gian, hẳn là tiểu nha đầu tự giác xuất sư, muốn cho bọn họ đi gặp chứng chứng kiến, hảo giải cái kia biến tướng cấm túc. Nàng bẩm báo Hứa thị, ứng ước tiến đến. Không biết hay không xuất phát từ đối Mạnh Nguyệt Nguyệt cái này yêu nữ sợ hãi, An Bình lần này thật sự hạ khổ công phu, ngày xưa dễ dàng trầm không dưới tâm luyện tự người, lần này tai kiến, đã có thể trầm ổn tràn ngập một trường thiên, không chịu bất luận cái gì quấy rầy. Thế tử là mượn cơ hội tôi luyện muội muội định lực, không tính toán thật sự lâu dài vây nàng, đối với Mạnh Nguyệt Nguyệt, vô luận An Bình hay không có thể chuyên tâm, hắn đều sẽ không làm các nàng lại gặp nhau. Được đến ca ca khẳng định An Bình cao hứng hỏng rồi, trước tiên lôi kéo hắn cùng An Nương muốn lên phố đi dạo đi. Ta đã hơn một tháng không ra cửa lạp. An Bình lôi kéo thế tử làm nũng. Thế tử đồng ý, mang theo hai cái muội muội lên phố, một đường bồi các nàng đồng xem tây dạo, không hề câu oán hận. Nữ tử đi dạo phố đặc biệt là quý tộc nữ tử, dù sao cũng là dạo cái thú vị, những cái đó quần áo trang sức, tốt nhất đã sớm trước tiên bị các gia trưởng quầy đưa vào trong phủ. An Bình lôi kéo An Nương chuyên môn hướng tầm thường có dã thú trên sạp chạy, một đường chọn không ít thô giáp vật nhỏ đáng yêu. Đi dạo nửa ngày, An Bình có chút mệt mỏi, thế tử mang theo hai người vào một nhà tử lầu. An Bình cùng An Nương đều thích ven sông cảnh sắc, còn có thể nghe được đại đường thuyết thư tiên sinh chuyện xưa, vì thế ngồi ở lầu một đại đường. An Nương cũng đã lâu chưa ra tới đi dạo đi. Thế tử cười xem An Nương. Trong nhà có bà tổng muốn cố kỵ chút. An Nương gật đầu. Ai, gả chồng thật là không tốt, ca ca, nếu không ngươi dưỡng ta một đời đi, ta không nghĩ gả chồng. An Bình nghĩ đến An Nương phu quân cùng với hiện giờ sinh hoạt, liền cảm thấy một trận khủng hoảng. Hiện tại nói được dễ nghe, liền sợ đến lúc đó có người trong lòng, ước gì ta sớm ngày đưa ngươi ra cửa đâu. An Bình không làm, duỗi tay muốn đánh thế tử, hai huynh muội náo loạn lên. An Nương vẫn luôn ở bên cạnh cười nhìn. La hét tầm ý một trận tạm thời ngừng chiến, thế tử nhìn về phía An Nương, đột nhiên duỗi tay lại đây. An Nương sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây, liền thấy thế tử từ nàng trên đầu gỡ xuống một mảnh nho nhỏ lá cây, nghĩ đến là ở bên ngoài thời điểm bị gió thổi thượng phát gian. Thế tử nhéo lá cây cười nhìn nàng, An Nương thật là càng ngày càng văn tĩnh, chính là ở Dương gia quá đến không tốt. An Nương hoàn hồn, chừng hắn một cái, ta là trưởng thành. Không giống các ngươi hai cái ấu trí quỷ. Bất quá nếu thế tử ca ca thích cùng người đấu võ mồm. Thế tử nhướng mày. An Nương tươi sáng cười, ta càng không. Khó chịu chết ngươi. An Bình vỗ tay, làm tốt lắm An Nương. Thế tử cười khẽ ra tiếng, chỉ vào nàng, ngươi nhà, mới nói ngươi văn tĩnh, nguyên lai là trang. Tiểu lầu cửa, Dương Hàm Dục bị câu thúc thật dài một đoạn thời gian, rốt cuộc chịu đựng không được thái học buồn thẻ. Lại một lần lén chạy ra ngoài. Hắn cùng ngày xưa huynh đệ chơi nửa ngày, hô bằng gọi hữu mà chuẩn bị tiến tiểu lầu ăn đốn tốt, vừa vào cửa liền thấy được chính mình tức phụ nhi An Nương. Chỉ là, lúc này An Nương bên người ngồi một cái thanh tuyển nam tử, người nọ tùy ý ngồi ở kia, trên người phát ra khí chất liền làm cho bọn họ này đó ăn chơi chắc táng tâm sinh xấu hổ, kính nhi viễn chi. Dương Hàm Dục tự nhận là trong sách theo như lời quân tử hẳn là hắn đại ca như vậy. Chính là cùng người này so sánh với, đại ca lập tức cảm đạm thất sắc. Hắn nhìn đến nam tử duỗi tay khẽ vuốt An Nương phát đỉnh, hai người nhìn nhau cười trò chuyện với nhau thật vui. An Nương như vậy một giận cười, hắn chưa bao giờ gặp qua. Cái gì kêu bụng có thi thư khí tự hoa, Dương Hàm Dục hôm nay xem như kiến thức tới rồi, này nam nhân tuổi còn trẻ trên người hơi thở liền phảng phất hắn cha giống nhau. Dương Hàm Dục không biết đó là cáo giả hơi thở, thế tử đọc sách tuy nhiều. Nhưng không phải đọc sách là có thể có này khí chàng, có chút hình dung tuy rằng dùng sai rồi, nhưng cảm giác nhưng thật ra không sai. Bằng hữu kêu hắn đuổi kịp, Dương Hàm Dục lại không có nửa điểm hứng thú, quay đầu liền đi. Kia mấy cái bằng hữu vội vàng theo kịp kéo hắn, ngươi làm sao vậy? Không phải nói tốt muốn ăn một bữa no nê sao? Dương Hàm Dục buồn đầu đi phía trước đi, đi rồi vài bước đột nhiên dừng lại, chỉ vào cửa sổ lộ ra mặt tới thế tử hỏi, biết người kia là ai sao? Mọi người xem qua đi, cùng quận vương con vợ lẽ không cao hứng mà nói, thành thân vương thế tử à, nhà ta lão nhân một giáo huấn người tất lấy hắn bẩn thỉu chúng ta, cái gì 3 tuổi có thể thư 4 tuổi có thể thơ, nói được cùng thần tiên dường như, đi đi đi, sớm biết rằng hắn tại đây đánh chết cũng không tới. Dương Hàm Dục ngực càng buồn, túi đầu đi đường, trong đầu trong chốc lát là ngày đó hôn mê nhìn thấy An Nương, trong chốc lát là vừa mới xảo tiếu thiến hề An Nương. Cùng An Bình huynh muội cùng nhau dạo xong phố, ăn xong ăn ngon, còn bị bọn họ chi kỷ mà đưa về thượng thư phủ. An Nương đi vào nơi này lâu như vậy, lần đầu thể sắc và tinh thần thoải mái, thập phần vui vẻ. Nàng mang theo nha đầu bước chân nhẹ nhàng mà về phòng, thấy lại Dương Hàm dục khí áp nặng nề mà ngồi ở trong phòng, một người đối với trò gieo xúc sắc phát ngốc. Nàng tâm tình hảo, cười ngồi ở hắn đối diện, chúng ta chơi một ván. Dương Hàm dục ngẩng đầu xem nàng, lại cúi đầu không nói chuyện. Hắn trong lòng tưởng chính là, Nhạc An Nương quả nhiên có khác người trong lòng, đi ra ngoài thấy một mặt liền cao hứng thành như vậy. Nhớ tới cái kia thành thân vương thế tử, lớn lên đẹp còn sẽ đọc sách, địa vị lại cao, hắn liền tính lại có tự tin cũng tự biết nơi nào đều so ra kém. An Nương duỗi tay ở hắn trước mắt quơ quơ, đây là làm sao vậy? Dương Hàm Dục đẩy ra tay nàng, ồm ồm hỏi, ngươi có phải hay không thích sẽ đọc sách người? An Nương kinh ngạc, tuy rằng không rõ hắn hỏi cái này vấn đề nguyên do, nhưng vẫn là thành thật trả lời, đương nhiên. Dương Hàm Dục cảm giác ngược lại chúng nhất kiếm, tức giận mà nói, các ngươi Nhạc gia là võ tướng, cha mẹ ngươi huynh đệ chẳng lẽ đều sẽ đọc sách? An Nương buồn cười, ngươi tựa hồ đối võ tướng có cái gì hiểu lầm. Võ tướng không hiểu binh pháp như thế nào bài binh bố trận. Ai nói võ tướng nhất định phải cao lớn thô kệch chữ to không biết. Phải biết rằng, cha ta đi rồi lưu lại thư phòng, bên trong trừ bỏ binh pháp còn có thi tập, tràn đầy một phòng thư, không thể so nhà ngươi thiếu. Dương Hàm Dục ngây người, nghĩ thầm, thế nhưng liền học võ đều hái đọc sách sao? Trách không được Nhạc An Nương thích người đọc sách. Chương 442 ra có ăn chơi chắc táng 11 ra có của mẹ. An Nương kỳ quái mà nhìn Dương Hàm Dục hể hoài không phân chấn, không biết hắn rốt cuộc bị cái gì suy sụp. Kỳ thật nhan tu nhảy ra tới, có thể cho hắn tiến ta hệ thống học tập, ta chỉ cần đem hắn quan tiến học tập trong không gian, không hoàn thành học tập nhiệm vụ liền ra không được. Không cần một tháng, là có thể đem hắn bẻ trở về. An Nương lắc đầu, vô dụng, đừng quên ngươi đệ nhất nhậm ký chủ là tình huống như thế nào. Bị quan đến lâu rồi nói không chừng ra tới sau làm trầm trọng thêm. Nói đến cùng, muốn hắn sửa hảo vẫn là đến dựa hắn nội sinh động lực, mà không phải ngoại giới áp bách. Nhan tu nhớ tới cái kia không hảo hảo học tập ngược lại sao chép hắn sở cung cấp giáo tài ra hỏa, không ra tiếng. An Nương thấy Dương Hàm Dục tuy rằng ủ rũ cụp đuôi nhưng cũng không lại đem tâm tư hoa ở ngoạn nhạc thượng, liền cũng bất quá phân chú ý, ngược lại hỏi Mạnh Nguyệt Nguyệt cái kia hệ thống sự tình. Người cha đến thế nào? Chờ một chút, ta ở nghiên cứu như thế nào cắt đứt nó nhảy càng thời không thông đạo. Nhan tu không có hảo ý mà nói, bất quá ta có thể thích hợp mà theo dõi bọn họ lâu. An Nương ánh mắt sáng lên, cho nó điểm tán, giỏi quá. Cố lên, kém cỏi nhất cũng muốn đem các nàng vây chết ở thế giới này. Ơn. Nhan tu gật đầu, đúng rồi, lần trước ngươi hỏi Mạnh Nguyệt Nguyệt vì cái gì có thể lấy ra máy nghe trộm, ta tra được. An Nương tinh thần rung lên, nàng có được cái gì bàn tay vàng? Thương thành. Nhan tu nói, một cái liên thông các thế giới thương thành, Mạnh Nguyệt Nguyệt có thể thông qua năng lượng mua sắm thương thành vật phẩm, cũng có thể đem chính mình đồ vật phóng đi lên bán. An Nương lập tức nói, dùng năng lượng mua sắm. Có thể háo quăng nàng năng lượng sao? Tạm thời không được, nàng đã trải qua rất nhiều thế giới, năng lượng rất nhiều, mua một ít vật nhỏ không thành vấn đề. Bất quá cũng may, làm đại gia tiểu thư, trong phòng đồ vật đều có lệ, nàng còn không thể dễ dàng đem đồ vật phóng đi lên bán. Tuy rằng năng lượng nhiều, nhưng vẫn luôn ở tiêu hao. Đặc biệt là gần nhất, hệ thống cùng nàng đều bắt đầu ghét bỏ công lược tiến độ, lại mua vài dạng đồ vật. An Nương cả kinh, nàng lo lắng thế tử sẽ trúng chiêu, nàng mua cái gì? Một cái ba lần hữu hiệu bùa hộ mệnh, một cái mỹ nhân hoàn, còn có một bộ cổ họa. An Nương, con tưởng rằng là cái gì vượt thời không lợi hại sản phẩm. Mấy thứ này, tất cả đều là dùng để lấy lòng hấp dẫn thế tử. Ngươi nhưng đừng ghét bỏ chúng nó, mấy thứ này so máy nghe trộm quý gấp trăm lần, Mạnh Nguyệt Nguyệt là bỏ vốn gốc. Nhan Tú nói, An Nương vô ngữ, không hổ là công lược nam nhân hệ thống sao. Càng là có lợi công lược càng quý. Theo nàng biết, cổ họa là thế tử thí nghiệm Mạnh Nguyệt Nguyệt tùy tiện đối với túi thơm nói, thế tử đã sớm cùng nàng nhắc tới quá, đùa hộ mệnh phỏng trừng là đưa cho thế tử, mà Mỹ Nhan Hoàn sử dụng càng thêm không cần nói cũng biết. Ngươi tận lực giám thị chúng nó. Đừng làm thế tử xuất hiện nguy hiểm. An Nương dặn dò. Tuân mệnh. Nhan Tu vang dội trả lời, hi hi ha ha mà bận việc đi, trong đầu một lần nữa an tĩnh lại. Thế tử cấp lực cùng Nhan Tu hiệp trợ làm An Nương vạn phần nhẹ nhàng, người một nhàn liền muốn tìm điểm sự làm, đặc biệt nhìn đến gần nhất không đọc sách cũng không ngoạn nhạc mỗi ngày tự hỏi nhân sinh cá mặn đồng chí. Mà bị An Nương theo dõi cá mặn, đang ở hướng hắn các huynh đệ lấy kinh nghiệm, như thế nào mới có thể quản được trong nhà bà Nương, làm nàng toàn tâm toàn ý chỉ có ngươi. Một đám đám ăn chơi chắc táng hi hi ha ha, bọn họ rất nhiều người không giống Dương Hàm dục nữ sắc không thông suốt, không nói đêm túc hoa liếu nơi, trong nhà cũng sớm có một vài mỹ tỷ. Mấy cái đặc biệt có kinh nghiệm, thật vất vả nhìn đến cá mặn thông suốt, lập tức hứng thú bừng bừng mà lôi kéo hắn hảo hảo chỉ đạo một phen, nói ngắn lại ngôn mà tóm lại, chính là muốn kéo màn giáo hấn, còn muốn cho nàng từ đây không thể thiếu ngươi. Dương Hàm Dục nghe được mặt đỏ thai hồng, trong miệng nói những người này quá mức xấu xa, trong lòng lại ngứa lên, đơn giản là hắn nghĩ đến, An Nương không phải người khác, là hắn cưới hỏi đàng hoàng thế tử, bọn họ làm việc này là thiên kinh địa nghĩa theo lý thường hẳn là. Hôm nay buổi tối, An Nương giống như thường lui tới giống nhau rửa mặt xong lên giường. Bọn họ tuy rằng cùng ngủ một giường, nhưng vẫn luôn là hai điều chăn các ngủ các, nước giếng không phạm nước sông. Dương Hàm Dục ở bên cạnh cọ tới cọ lui, thấp thỏm do dự nửa ngày, đánh giá An Nương đã ngủ rồi, lúc này mới điểm tay nhón chân mà đi qua. Xốc lên nội trướng, chỉ thấy An Nương mặt trong chiều chắc ngoạ, chăn mỏng hơi hơi che đến đầu vai, mơ hồ hiện ra bị hạ là lướt phập phồng đường cong. Dương Hàm Dục bên thai vang lên các huynh đệ miêu tả, sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng. Hắn trong lòng kinh hoàng, chậm rãi duỗi tay phúc đến An Nương trên eo, nhỏ giọng kêu kêu, An Nương. Thấy nàng không động tĩnh, lá gan lại lớn một ít, tay chân nhẹ nhàng mà bò tới rồi trên giường. Xoay người dỡ xuống manh trướng, Dương Hàm Dục một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm cả người bổ nhào vào An Nương trên người, còn chưa tới kịp xốc lên nàng chăn. Chỉ cảm thấy đầu một hôn trước mắt tối sầm lại, chính mình từ thượng vị thành hạ vị, An Nương cả người cười ở trên người hắn, hai tay bị nàng cô đến sinh đau. Ai u, đau đau đau. Dương Hàm Dục kêu rên. An Nương trợn mắt giận nhìn, ngươi muốn làm gì? Dương Hàm Dục thấy nàng này mẫu giả xoa bộ dáng, trong lòng tức khắc lui trống lớn đầy trời vang, có thể tưởng tượng khởi tiểu lầu chứng kiến, nhớ tới nàng đối chính mình khinh thường, trong lòng tức khắc tới khí. Liên quan là gan cũng lớn, ngạnh cổ trưng nàng, ngươi là ta kiệu tám người nâng cưới trở về, ngươi nói ta muốn làm cái gì? Ta nương chính là nói, nàng còn chờ ta làm nàng ôm tôn từ đâu? An Nương không dự đoán được này cá mặn thế nhưng sẽ đột nhiên thông suốt, chẳng những thông suốt còn học được đánh lén nàng. Muốn nhi tử? Sinh ra tới làm hắn xem hắn cha nhiều bao cỏ sao? An Nương vô pháp phản bác hắn nói, dù sao cũng là phu thê nghĩa vụ. Nhưng nàng biết nào đau chọc nào. Dương Hàm Dục không biết là bị nàng áp vẫn là khí, đỏ mặt tía thai, nặng nghề mà hừ khí, ta lại bao cỏ cũng là cha hắn. Ngươi lại xem thường ta, ta cũng là ngươi tướng công. Chính ngươi cũng nói, hoàng đế tứ hôn dễ dàng không thể ly, ta chính là không yêu đọc sách, ngươi có thể thế nào? Ta không đọc sách cũng là ngươi thiên. An Nương hừ cười, nào đau vặn nào, một bên vặn một bên nói, không đọc sách ngươi rất kiêu ngạo à. Liên ngươi này tế cánh tay tế chân, trừ bỏ đọc sách còn có ích lợi gì? Tham gia quân ngũ vẫn là trồng trọt. Phế nhân một cái còn muốn làm ta thiên. Dương Hàm Dục đau đến ngao ngao kêu, nước mắt đều mau ra đây. Ngươi cái này mẫu dạ xoa. Tam tổng tứ đức nhạc gia không dạy qua ngươi sao? Phu quân có năng lực, thê tử mới tam tổng tứ đức, ngươi không đúng tí nào, còn tưởng người thuận theo ngươi. Muốn làm ta thiên. Ngươi có bản lĩnh không dựa vào người khác thân thủ cho ta kiếm một con bích ngọc cây châm tới, ta lại suy xét tam tổng tứ đức. Nói, An Nương đem xả màn thượng giải lụa, đem hắn toàn bộ mệt nhọc lên. Nhạc An Nương, ngươi buông ta ra. Ngươi cái này mẫu dạ xoa. Có mẹ. Dương Hàm Dục khí điên rồi, nữ nhân này thế nhưng đem hắn bó đến không thể nhúc nhích. An Nương lấy tới một khối khăn tắc trụ hắn miệng, cho hắn đắp chăn đàng hoàng, bình yên ngủ. Chỉ còn lại tức giận đến cơ hồ muốn nổ mạnh Dương Hàm Dục một đêm chưa ngủ. Ngày thứ hai, Dương Hàm Dục rốt cuộc ở An Nương rời giường sau khôi phục tự do, hắn tưởng đại xảo một trận, chính là nhìn đến An Nương luyện kiếm khí thế, sở hữu lửa giận đều ếch, cái này vũ lực nghịch thiên mẫu giả xoa, hắn căn bản đánh không lại. Hoàng đế lão nhân vì cái gì phải cho hắn chỉ hôn như vậy một nữ nhân? Lần đầu tiên, Dương Hàm Dục sinh ra lúc trước cứu Nhạc An Nương hối ý. Thâm giác bị vô cùng nhục nhã, Dương Hàm Dục liền giả vờ giả vịt đều không nghĩ trang, đi ra phủ môn liền trực tiếp đi cùng Thái Học phương hướng tương phản chợ phía đông. Chợ phía đông một đám ăn chơi chắc táng mới vừa tụ lại, nói hôm nay chơi chút cái gì, nhìn đến Dương Hàm Dục đen nhánh mặt, lập tức gái muội mà cười rộ lên, biết hắn khẳng định không thành công. Dương Hàm Dục không mặt mũi nói chính mình bị trói cả đêm sự, nhưng là thất bại là giấu không được. Mấy cái nhàn rỗi nhàm chán hồ bằng cẩu hữu lại lần nữa nhiệt tâm mà ra khởi chủ ý tới. Dương Hàm Dục một lòng muốn hàng phục Nhạc Can Nương, nghĩ đến nàng đêm qua lời nói, còn không phải là bích ngọc châm sao. Hắn dựa vào chính mình bản lĩnh dễ dàng là có thể kiếm được. Nhạc Can Nương đối Dương Hàm Dục thực bực bội, nàng vốn tưởng rằng Dương Hàm Dục chỉ là niên thiếu ham chơi, nhưng bản tính lương thiện. Nhưng đêm qua Dương Hàm Dục hành động, làm nàng đề phòng lên. Một cái chơi bời lêu lồng ăn nhậu chơi bời người, thiện ác biến hóa khả năng chỉ là chốc lát gian sự tình. An Nương trong lòng suy nghĩ liên tiếp giáo huấn Dương Hàm Dục kế hoạch, ở nàng bố trí kế hoạch khi, Dương Hàm Dục ngày ngày đi sớm về trễ, nàng chỉ mắt lạnh nhìn, liền chờ thời cơ tới rồi, dùng một lần bùng nổ. Ngày nay, mỗi ngày ngủ thư phòng không thấy An Nương một mặt Dương Hàm Dục trong tay phủng một cái tiểu tâm bao vây đồ vật đắc ý rào rạt mà hồi phủ. Không có thẳng đến đã nhiều ngày thường trụ thư phòng, mà là vinh váo tự đắc mà bước vào hai người chính phòng. Nhạc An Nương. Dương Hàm Dục đứng ở sân cửa kêu. An Nương ở trong phòng nghe được, không để ý tới, làm Bích Ảnh đem nàng roi lấy tới. Bích Ảnh lại là chờ mong lại là thấp thỏm mà đệ thượng roi. An Nương tùy tay thu ở sau người, vừa định đứng dậy, liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào. Dương Hàm Dục giơ Bích Ngọc châm phảng phất giơ đại thắng tinh kỳ. Trong đầu đã ảo tưởng Nhạc An Nương đối hắn tam tổng tứ đức như thiên lôi sai đầu đánh đó bộ dáng, liền hô ba tiếng Nhạc An Nương, còn chưa thấy trong phòng có bóng người ra tới, phía sau truyền đến sợ hãi tiếng kêu sợ hãi. Không hảo. Ngũ gia. Đã xảy ra chuyện. Lão gia đã xảy ra chuyện. Cấm quân vọt vào tới xét nhà. Ngươi nói bậy gì đó. Dương Hàm Dục xoay người méo kêu loạn kêu la hoảng gã sai vặt. Gã sai vặt sắc mặt trắng bệnh. Khóc rối tinh rối mù, ngũ gia, thật sự. Lão gia bị hoàng thượng hạ nhà tù, cấm quân đã đem toàn bộ thượng thư phủ bao quanh vây quanh. Lập tức liền phải sao đến nơi đây. Dương Hàm Dục nhẹ buông tay, ngơ ngẩn mà nhìn phía trước hùng hổ xông tới cấm quân. Đang, Bích Ngọc châm rớt tới rồi phiến đá xanh thượng, quăng ngã thành tam đoạn. Dương Hàm Dục mắt thấy đám kia hung thần ác sát cấm quân liền phải vọt tới trước mặt, vội vàng quay đầu lại hướng sân chạy, An Nương. An Nương. An Nương nắm roi đứng ở cửa, đã thấy được đám kia người. Dương Hàm Dục chạy đến nàng trước mặt, ngươi mau vào phòng đi, đừng bị những người này va chạm. An Nương đối hắn phản ứng rất kinh ngạc, hắn đây là lo lắng nàng. Dương Hàm Dục thấy nàng còn bất động, thập phần sốt ruột, mau vào đi a. Những người này nhưng đều là Diêm Vương sống, căn bản mặc kệ ngươi có phải hay không nữ quyến. An Nương ngạc nhiên hỏi, ngươi như thế nào như vậy hiểu biết? Xét nhà việc này. Nàng chính là đầu thứ thấy. Cấm quân đã tới rồi sân, một đội người đem bọn họ bao quanh vây quanh, Dương Hàm Dục chân mềm nhũn ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đương nhiên là chính mắt thấy qua. Nhớ không được bao nhiêu năm trước, hắn còn rất nhỏ, cách vách phố phủ thừa tướng bị xét nhà hắn đi xem náo nhiệt, ngày xưa Kim Tôn Ngọc quý tướng phủ thiên kim chật vật mà bị người một cây dây cỏ lôi ra tới, cùng sở hữu nha đầu giống nhau đãi ngộ, trăm triệu không thể tưởng được, một ngày kia. Chính mình thế nhưng cũng rơi vào như thế kết cục. An Nương nắm roi đứng ở đi đầu người đối diện, không để ý tới ngã ngồi trên mặt đất Dương Hàm Dục, vị này quăng ra, có không báo cho xảy ra chuyện gì. Đối phương nhìn nàng trong tay roi liếc mắt một cái, nói, Dương Đại Nhân đương triều chống đối thánh thượng, đã bị hạ nhà tù, ngài là Nhạc gia tiểu thư đi. Chúng ta cũng không vì khó ngài, chỉ là còn thỉnh đứng ở một bên, làm nô chờ hoàn thành sứ mệnh. An Nương trong lòng trầm xuống, Dương Thượng Thư nhiều năm quan trường cáo giả, như thế nào sẽ đương triều chống đối hoàng đế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nghiêm trọng đến xét nhà nông nỗi? Ngài là chấp hành ra lệnh cho ta nhóm đương nhiên sẽ không ầm ĩ ngăn trở, chỉ là ta lo lắng lão nhược bà mẫu cùng cô em chồng, không biết các nàng. Đều ở chính đường vòng đâu, ngươi cũng qua đi đi. Còn có đối phương ghét bỏ mà nhìn thoáng qua trên mặt đất Dương Hàm Dục. An Nương cảm kích cười. Lôi kéo Dương Hàm Dục đứng dậy, dặn dò, trong nhà xảy ra sự tình, đại bá bọn họ tất cả đều không ở nhà, ngươi là trong nhà duy nhất nam đinh, phải làm khởi sự tới. Dương Hàm Dục chỉ cảm thấy đầu vai vô cùng trầm trọng, khóc tang mặt, cha ta. Còn có đại ca bọn họ. An Nương không để ý tới hắn, mang theo duy nhất một cái bị cho đi bức ảnh, vội vàng hướng chính đường chạy đến. Dương Hàm Dục thấy, vội vàng đuổi kịp. Chính đường, Hứa Thị, cô em chồng cùng với mấy cái tẩu tử tất cả đều ngồi ở một khối, chỉ là một đám tất cả đều thấp thỏm lo âu, nước mắt liên liên. An Nương nhìn thoáng qua, phát hiện chỉ có chính mình mang ra một cái nha đầu, nhớ tới đối phương kêu nàng Nhạc Gia tiểu thư, trong lòng hơi hơi có chút minh bạch, xem ra lại là mượn quá cố phụ huynh quang. Phần 443. Chương 443 già có ăn chơi chắc táng 12 già có của mẹ. Thấy Dương Hàm Dục tiến vào, sở hữu nữ nhân đều ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy được người tâm phúc Chúa cứu thế. Dương Hàm Dục bước vào đại môn bước chân một đốn, chỉ cảm thấy áp lực gập vào trước mặt. Vào giờ phút này phía trước, hắn chưa từng nghĩ tới cái gì đại chí hướng, không gánh vác quá một phần trách nhiệm, mà hiện giờ, đối mặt trong nhà biến cố, hắn cái này ăn chơi chắc táng thế nhưng thành duy nhất có thể cho mẫu thân, tẩu tử nhóm mang đến hy vọng người. Hắn so này đó nữ nhân còn sợ hãi sợ hãi. An Nương không biết tình huống vô pháp an ủi nữ quyến, chỉ nắm roi ngồi ở cạnh cửa, để ngừa có người sấn loạn làm ác. Cũng may tình huống hẳn là không đến mức tệ nhất, cấm quân sao ra nhưng không có giam cầm nữ quyến, chỉ là làm cho mọi người niệm thánh chỉ, đem người nhà họ Dương tất cả đều đuổi ra thượng thư phủ. Một đám nữ nhân lần đầu tiên độc thân đứng ở trên đường cái, đối mặt bá tánh vây xem, hoảng sợ nhiên không biết nên đi hướng nơi nào. An Nương xoay người nhìn về phía đại gia, Nương, tẩu tử, các ngươi đi trước ta nhà mẹ đẻ đi, trước dàn xếp xuống dưới lại nghĩ cách. Hứa Thị liên tục gật đầu, vô cùng may mắn lúc trước cưới An Nương, sau lưng có tòa nặc đại nhạc phủ. An Nương đem Hứa Thị đám người dàn xếp ở nhạc gia, lập tức đi ra cửa tìm hiểu tin tức. Dương Hàm Dục vẫn luôn một tấc cũng không rời mà đi theo nàng, thấy nàng đi ra ngoài, cũng đi theo ra bên ngoài chạy. Ai ngờ, còn không có ra cửa, liền đụng phải chính tiến vào thế tử. Dương Hàm Dục sững sờ ở đường trường. An Nương trong lòng buông lỏng, vội vàng chạy tới, thế tử ca ca, ngươi biết đã xảy ra chuyện gì sao? Thế tử thần sắc nghiêm túc, kéo kéo khỏe miệng nói, ta đoán ngươi muốn đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, cho nên vội vàng lại đây báo cho ngươi một vài. An Nương cảm kích, lại vội vàng hỏi, Dương Thượng Thư vì cái gì chống đối Hoàng Thượng? Thế tử ca ca biết triều thượng đã xảy ra cái gì sao? Thế tử trầm giọng, Hoàng Thượng muốn phế thái tử lập tam hoàng tử vì chữ quân, đủ loại quan lại đàn gián, Hoàng Thượng giận dữ, đem cầm đầu vài vị tất cả đều hạ ngục xét nhà. Có khắc một vị ngự sử đương đình đâm trụ mà chết. Cái gì? An Nương kinh tâm. Hoàng đế có ba cái nhi tử, hiện nay Hoàng hậu là sau đó, không có con. Thái tử là tiên hoàng hậu lưu lại duy nhất con vợ cả, làm người đôn hậu, chịu đủ loại quan lại duy trì, mà vị kia tam hoàng tử lại đương kim sủng phi sở sinh, nhất chịu hoàng đế yêu thích. Hoàng đế vẫn luôn không hài lòng thái tử, thiên vị tam hoàng tử, nhưng ai cũng không thể tưởng được, hắn thật sự sẽ nói ra phế thái tử nói tới. Đương kim triều đại, đích trưởng tử kế thừa chế từ người thường đến hoàng gia, từng nhà đều là cái này quy củ, đặc biệt là văn nhân. Đối này quả thực thủ vững tới rồi cực hạn, nếu ai làm ra hư quy củ sự, cả nhà đều phải bị người đọc sách chọc cuộc sống nói thượng một câu ra vì không tu. Nhưng cố tình, hiện giờ thiên hạ lớn nhất người nọ, muốn làm này không màng tông pháp quy củ sự tình. Nhưng là hoàng đế muốn làm hôn chứng sự, cũng phải nhìn đủ loại quan lại có đáp ứng hay không. Đây là cái không có bị nô lệ quá triều đại, văn nhân khí tiết còn không có bị đánh gãy. Mặc dù như Dương Thượng Thư như vậy cáo giả, đối mặt loại chuyện này, cũng tuyệt không sẽ lùi bước cầu toàn, chỉ biết xông vào phía trước yêu cầu hoàng đế thu hồi ý chỉ. Thái tử còn hảo đi. An Nương hỏi. Thế tử cùng thái tử là cùng nhau chơi qua đường huynh đệ. Hắn sớm đã thành thói quen, mấy năm nay như đi trên băng mỏng, nếu không có tông pháp duy trì, không có đủ loại quan lại lực bảo, đã sớm. Hắn chỉ là lo lắng bị bắt giữ xét nhà các đại nhân. Dương Hàm Dục thấy thế tử cùng An Nương đối thoại. Ngươi tới ta đi, hắn liền chen vào nói cơ hội đều tìm không thấy. Hiện giờ hắn thành chó nhà có tang, thế tử như cũ ngăn nắp lượng lệ, cùng kiên cường An Nương đứng chung một chỗ, nghiêm nhiên một đôi bích nhân. Nhưng tự tin quán người học không tới lùi bước, hắn thanh thanh giọng nói đi qua đi, cũng mặc kệ chính mình thất không mất lễ, ta đây cha khi nào có thể bị thả ra. Ca ca ta bọn họ cũng chịu liên lụy sao. Thế tử nhìn về phía hắn, thấy hắn tao này đại biến không thấy vẻ ngoài, tựa hồ cũng không giống đồn đãi như vậy vô dụng, liền ngữ khí hiền lành mà nói, lệnh huynh hẳn là không có việc gì, bởi vì liên lụy đông đảo, hoàng thượng chỉ giam giữ nhất phẩm đại thần, những người khác nghĩ đến lập tức là có thể hồi phủ. Dương Hàm Dục thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại vì chính mình tiếp thu cái này thế tử trợ giúp mà cảm thấy sinh khí. Ở đây khác hai người, hoàn toàn không thèm để ý hắn suy nghĩ cái gì. Quả nhiên, hơi muộn một ít, Dương gia bốn cái nhi tử tất cả đều đã trở lại, lão đại, lão nhị, lão tam đều là tiểu quan, lão tư ở thái học đọc sách, bốn người một đường hỏi thăm, biết được thê nhi ở nhạc phủ, vội vàng đuổi lại đây. An nương không phải cái gì Bồ Tát sống, cứu cấp không cứu nghèo. Nếu các nam nhân đã trở lại, nàng liền hỏi bọn hắn tương lai có gì an bài, tính toán làm sao bây giờ. Người đọc sách cái gì đều không có nhiều nhất chính là trí khí, Dương gia bốn tử đều không muốn ở tại em dâu gia, từ đại lang đến tứ lang, tất cả đều ở ngày thứ ba dọn đi ra ngoài, bởi vì nữ tử của hồi môn không có bị sao không, cho nên bọn họ cũng không tính một nghèo hai trắng, tạm thời ở tại của hồi môn tiểu trạch, tuy rằng xa một chút đơn sơ một chút, nhưng tốt xấu sinh hoạt không có vấn đề. Dọn ra đi sau, huynh đệ mấy cái thường thường tụ ở bên nhau tưởng giải cứu phụ thân biện pháp, hoàng đế quyết giữ ý mình, kiên quyết không buông khẩu thả người, ngục giam điều kiện ác liệt, có tuổi già quan viên chịu không nổi, bệnh chết ngục trùng, còn có người không thể chịu đựng bị giam giữ khuất nhục trực tiếp tự sát. Không tốt tin tức một cái tiếp theo một cái mà truyền ra tới, người nhà họ Dương tất cả đều lo lắng sốt ruột. Hứa thị hoàn toàn bị bệnh trên giường, cô em chồng Lục nương chiếu cố, An nương vài lần tìm thế tử tìm hiểu tin tức, mới đầu còn có chút kết quả, sau lại thế tử thần sắc càng ngày càng trầm trọng, lại sau lại, hắn mỗi ngày bồi ở thái tử bên người, vội đến rốt cuộc thấy không người. Dương Hàm Dục lần đầu tiên phát hiện chính mình là thật sự không có nửa điểm tác dụng. Cùng huynh trưởng thương nghị, hắn chỉ có thể nghe, nói không nên lời tốt kiến nghị, trở về nhà, mẫu thân bệnh nặng hắn sẽ không hầu hạ toàn dựa tiểu muội. Muốn đi tìm hiểu một chút tin tức, hắn những cái đó hồ bằng cẩu hữu không thể giúp nửa điểm vội, ngược lại là An nương nơi nơi bôn ba. Dương gia hoàn toàn đổ, các huynh trưởng cho nhau cổ vũ muốn trọng trấn Dương gia, chỉ có hắn, từ trước dựa cha mẹ hiện giờ dựa thế tử, thế nhưng thật là cá mặn một cái. Thái tử rốt cuộc hướng hoàng đế cúi đầu, cầu hoàng đế khai ân phóng ngục trung láo thần trở về nhà. Đây là thái tử yếu thế hành động, hoàng đế sảng khoái đồng ý. Đưa ra tháng sau tam hoàng tử đại thái tử tế tổ việc, lần này không người phản đối. Dương Thượng Thư rốt cuộc đã trở lại, chính là hết thể cảnh còn người mất. Dương gia không có, mấy đứa con trai từng người phân tán, thái tử hoàn toàn bị bên cạnh hóa, chỉ chờ một đạo phế thái tử ý chỉ. Dương Thượng Thư trong lòng tích tụ, còn chưa tới nhạc phủ liền ngã xuống. Trong nhà lập tức nhiều hai cái người bệnh, An nương rốt cuộc vô pháp phân thân. Bận rộn An nương căn bản không rảnh để ý tới Dương Hàm Dục, thậm chí đôi hắn phi thường thất vọng. Trong nhà cha mẹ bị bệnh trên giường, chính là nàng cơ hồ chưa thấy được người của hắn ảnh. Nhạc gia lão buộc đi tìm một lần, nhìn đến hắn vẫn là cùng kia giúp An chơi chắc táng ghé vào cùng nhau. An nương đối người nam nhân này hoàn toàn từ bỏ. Ngày nay từ Hứa thị trong phòng ra tới, Bích Ảnh đau lòng mà đỡ nàng trở về phòng, vội vội vàng vàng mà thu xếp cơm chiều, sợ An nương đói lả thân mình. Mới vừa mang lên đồ ăn, Dương Hàm Dục củ rũ cụp đuôi mà tiến vào. An nương không để ý tới, làm như không thấy được người, cũng không cho hắn bày biện chén đũa, lo chính mình ăn, làm người triệt hạ đi. Bọn nha đầu đối cái này cô ra tràn ngập án khí, tiểu thư không phân phó, các nàng cũng không để ý tới hắn làm ngồi ở kia. An nương vừa nói triệt rớt, liền tay mắt lanh lẹ mà thu thập, tất cả mọi người đem Dương Hàm Dục trở thành không khí. Dương Hàm Dục đắm chìm ở thế giới của chính mình, còn không có phát hiện chính mình đã là người chê cho ghét. Hắn thấy tỷ nữ đều đi xuống, giật nhẹ An Nương tay háo, An Nương, ta hiện tại đọc sách còn kịp sao? An Nương mắt lẹ lướt hắn, đọc sách. Dương Hàm Dục rũ đầu điểm điểm. An Nương cười lạnh, chậm, ngày xưa có đại nho đi học thái học ngươi không muốn đi, hiện giờ. Trong nhà nơi nơi phải dùng tiền, ai cho ngươi thỉnh tiên sinh giáo ngươi đọc sách? Dương Hàm Dục sắc mặt trắng nhợt, đầy ngập hối y hắn một chút đều không nghi ngờ An Nương nói, tuy rằng hắn mang theo cha mẹ ở tại nhạc gia nhìn qua cũng không nhỏ, nhưng bọn họ sinh hoạt cùng trước kia rốt cuộc là không giống nhau, thứ gì đều căng thẳng, một thảo một giấy đều là An Nương của hồi môn. An Nương thấy hắn nửa ngày không nói lời nào, kéo ra tay háo phải đi, vừa chuyển đầu, lại nhìn đến hắn tích tắp mà hướng trên mặt đất tạp bọc nước. Tiểu tỷ tỷ, cá mặn giống như khóc. Nhan Tu vừa trở về, liền nhìn đến này phúc cảnh tượng, vội vàng nhắc nhở nàng. An nương, không cần ngươi nói, ta thấy được. Ngươi khóc cái gì? Nàng tức giận mà nhìn Dương Hàm Dục. Dương Hàm Dục vội vàng bắt lấy tay háo dùng sức lau mặt, ngạnh cổ nói, ai khóc? An nương đầy bụng đều là lớn nhỏ phiền lòng sự, căn bản đối cái này trưởng không lớn nam nhân không có nửa điểm kiên nhẫn, thấy hắn còn có sức lực cậy mạnh, liền cũng mặc kệ hắn chết sống, quay người muốn đi nghỉ tạm. Dương Hàm Dục thấy nàng liền ngày xưa nửa điểm kiên nhẫn cũng chưa, càng thêm tâm cho. An nương đang ở thay quần áo, Dương Hàm Dục đột nhiên vọt tiến vào, trừng mắt hỏi, ngươi có phải hay không càng thêm không vừa ý ta? Có phải hay không tưởng quăng ta đi tìm ngươi thế tử ca ca? Cũng không biết cọng dây thần kinh nào không đúng, vừa rồi còn hể phải không phân chấn người, đột nhiên lại giống cái trọi gà giống nhau. An nương cầm lấy mới vừa thay cho đai lưng liền chịu qua đi. Kia mềm mặt đai lưng đến nàng trong tay phảng phất có gân cốt, chịu đến trên người giống như bị roi ra chịu giống nhau, đau đến Dương Hàm Dục ga mà một tiếng. Vốn tưởng rằng như vậy liền sẽ đem người bước ra đi, ai biết Dương Hàm Dục phạm vào hỗn, đau đôi mắt đều đỏ, còn càng muốn thấu đi lên. Không màng nàng quất đánh một phen đem người ôm lấy, nhạc An nương ngươi không được đi. An nương tưởng kéo ra hắn dễ như trở bàn tay, nhưng Dương Hàm Dục ôm đến thật chặt, cứng đôi cứng khó bảo toàn sẽ không thương gần động cốt. Dương Thượng Thư phu thê chính bệnh, nếu thật sự đem Dương Hàm Dục bị thương quá nặng, nàng sợ đem hai vị lao nhân tức chết. Dương Hàm Dục dùng sức ôm nàng, đầu cùng ở nàng trước ngực, nước mắt tích táp, ta biết ta trước kia hốn, ta hiện tại cũng không bản lĩnh, nhưng nhạc An nương. Ngươi là hoàng đế ban cho ta tức phụ nhi, ngươi không được bỏ xuống ta chạy. An nương mắng hắn, phát cái gì điên. Ta suốt ngày vội đến chân không chạm đất, ngươi cũ tập không thay đổi cả ngày không về nhà cũng liền thôi, còn phải về tới náo. Lại không buông tay, ta ngày mai liền cùng ngươi hòa ly. Ta không có. Ta đã nhiều ngày kiếm tiền đi. Dương Hàm Dục vội vàng ngẩng đầu giải thích. An nương cười nhạo. Thật sự. Dương Hàm Dục vội vàng cãi lại. Tiền đâu? An nương duỗi tay nằm xoài trên trước mặt hắn. Dương Hàm Dục tức khắc không có thanh. An nương đầy mặt châm trọc, vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Dương Hàm Dục bị trên mặt nàng biểu tình đâm đến, cả người đều co rúm lại một chút, do dự nửa ngày, từ trước ngực lấy ra một cái đồ vật phóng tới trên tay nàng, ta chỉ tránh tới rồi cái này. An nương nhìn về phía lòng bàn tay, một con mục cây châm. Ngươi làm gì đi? An nương hỏi. Dương Hàm Dục gấp đúng mà không chịu nói. An nương sấn hắn nhụt chí lòng kính đạo một phen đẩy ra người, hệ hảo trung y đi hề, cầm lấy vừa rồi cái kia đai lưng, uy hiếp, nói hay không. Dương Hàm Dục thân mình run lên, vừa rồi chịu thương hiện tại còn ở đâu. Chỉ là nhớ tới chính mình đã nhiều ngày tao ngộ, hắn tôn nghiêm làm hắn nói không nên lời. An nương nửa điểm không đau lòng hắn, phất tay chịu hướng hắn cẳng chân, cây châm từ đâu ra. Dương Hàm Dục nhảy chân tránh thoát. Cho ngươi ngươi liền thu, quản ta như thế nào tới. An nương trong tay đai lưng đuổi theo, là ai khóc khóc chít chít làm ta đừng ném xuống hắn. Không nói rõ ràng việc này không để yên. Dương Hàm Dục xúc cổ vòng quanh phòng chạy, ta thật sự không có làm chuyện xấu ta là đi kiếm tiền. Ngươi không phải làm ta kiếm cây châm đưa ngươi sao. Ta lần trước kiếm lời bích ngọc châm, chính là xét nhà thời điểm ngã hỏng rồi, lần này chỉ có thể dùng một châm để thượng. Lần sau ta nhất định mua được bích ngọc châm. An nương chống nạnh khí cười, ta để ý ngươi cái kia phá cây châm. Ngươi nhân lúc còn sớm nói cho ta mấy ngày nay cùng ngươi kia giúp hồ bằng cẩu hữu làm gì đi. Dương Hàm Dục xúc ở đó chính là không nói. An nương trong tay đai lưng vững chắc chịu qua đi, nàng đã sớm tưởng giáo huấn cái này hùng trượng phu, hôm nay phải hảo hảo giáo huấn một đốn. An nương thủ hạ không lưu tình, mới đầu Dương Hàm Dục còn cắn răng chống cự. Không bao lâu liền kêu cha gọi mẹ kêu, ta nói. Nhạc An nương ngươi cái này mẫu dạ xoa. Mau dừng tay. Ta nói. Nói. An nương chịu được yêu thích không hồng khí không xuyễn. Ta dạy dỗ con dế mèn dũng manh vô địch, ngươi không phải nói làm ta đi kiếm tiền sao. Ta liền giúp bằng hữu dạy dỗ con dế mèn, kia chỉ con dế mèn thắng liên tiếp 3 ngày, ta là có thể bắt được 100 lượng. Thưa một hồi, ta kiếm lời 500 lượng. Mua thủy cẩm phường quý nhất bích ngọc châm. Kết quả còn không có cho ngươi, cấm quân tới. Dạy dỗ con dế mẻn. Mặc dù cái này cũng coi như ai cũng có sở trường riêng, nhưng là này tiền không khỏi quá hảo kiếm lời. Còn có cái gì bích ngọc trâm, muốn 500 lượng như vậy quý. Kia lần này đâu? Dương Hàm Dục nổi lên tới thanh âm tức khắc lại yếu đi xuống dưới. Ta cũng không nghĩ cái gì đều ăn ngươi dùng ngươi của hồi môn, ta cũng muốn đi kiếm tiền. Lần trước nói tốt 100 lượng, lần này ta giúp bọn hắn dưỡng ba con, tưởng trước lấy về tới làm ngươi khẩn cấp kết quả, phía trước rõ ràng cùng ngày xưa giống nhau, nói chuyện đến tiền ngày xưa bằng hữu đột nhiên thay đổi mặt, chỉ cho hắn mấy sâu tiền đồng, còn nói, Dương Ngũ Gia có Dương Ngũ Gia giá trị con người, gã sai vật có gã sai vật giá trị con người. Dương Hàm Dục ngươi hiện tại liền ta bên người gã sai vật đều không bằng, chúng ta đã nhiều ngày mang ngươi ăn mang ngươi uống. Ngươi từ đâu ra mặt muốn 100 lượng bạc? Còn nói thượng một lần là giúp hắn hống trong nhà có mẹ, còn tưởng rằng chính mình thực sự có năng lực. 100 lượng đủ mua nhiều ít cái dưỡng con dế mèn nổ tải. Người thường có thể điều dưỡng con dế mèn sao? Một con tốt con dế mèn, trăm vô cùng quý giá. Dương Hàm Dục khó thở tranh chấp. Ngược lại bị đối phương một đốn nhục nhã. Chương 444 già có ăn chơi chắc táng 13 già có của mẹ. An Nương có thể tưởng tượng Dương Hàm Dục ngay lúc đó cảnh ngộ, tuy rằng đồng dạng đối kia giúp ăn chơi chắc táng sinh khí, nhưng cũng cảm thấy khá tốt, có thể cho vẫn luôn ở an nhàn hoa Dương Hàm Dục minh bạch bên ngoài hiện thực thế giới là cái dạng gì. Vậy ngươi như thế nào mua một cái một cây châm? Nàng giơ lên trong tay cây châm hỏi. Dương Hàm Dục xúc thân mình nhìn kia cây châm liếc mắt một cái, nói thực ra, trở về trên đường nhìn đến một cái bà lao bán đồ vật, ta nghĩ chút tiền ấy lấy về tới cũng vô dụng, không bằng mua nàng đồ vật làm nàng hảo quá một ít. Chính ngươi một nghèo hai trắng, còn có tâm băng nhân. Dương Hàm Dục lẩm bẩm, ta dù sao cái gì cũng chưa, còn kém về điểm này sao? Đối nàng nói không chừng có trọng dụng mấy cái tiền đồng đối An Nương tới nói không dùng được, chính hắn lưu trữ cũng vô dụng. Thấy bà lao đáng thương, hắn liền không chút suy nghĩ đưa ra đi. An Nương nghe xong, giơ lên trong tay một châm, nhìn này căn vô cùng thô ráp cơ hồ có thể xưng là gậy gỗ cây châm, hơi hơi còn còn khỏe miệng. Còn không tính hết thuốc chữa. Cha trở về đã bao lâu, đại bá bọn họ trụ đến xa như vậy còn thi thoảng mà tới thăm lão nhân, ngươi đâu? Cha mẹ từ trước đến nay sủng ái nhất ngươi, hiện giờ hai người ốm đau trên giường, ngươi lại người đều không xuất hiện. Ngươi làm hai cái lão nhân ra là cái gì tâm tình? An Nương buông trong tay đai lưng, đi đến hắn bên người rũ mắt thấy hắn. Dương Hàm Dục ngồi xuống góc, túi đầu. Ngươi là thật sự tưởng sửa hảo sao? Dương Hàm Dục gật đầu, nhỏ giọng nói, ta là muốn kiếm tiền hiếu kính bọn họ nhất định cao hứng kết quả lại bị người chơi một hồi, không chỉ có chưa cho cha mẹ cùng An Nương kinh hỉ, ngược lại làm cho bọn họ sinh khí khổ sở. An Nương xem hắn tự hối bộ dáng. Tạm thời tin hắn, ngươi nếu thật sự muốn từ đây tự lập lên, vậy nghe ta nói, dựa theo ta nói đi làm. Dương Hàm Dục liên tục gật đầu, ta nhất định nghe lời, ta muốn làm khởi cái này ra. An Nương không biết một cái an nhàn mười mấy năm người có không bởi vì gia biến mà thật sự sửa lại cũ tập, nhưng là nàng xem ở Dương Hàm Dục bản tính trước sau không xấu phân thượng, nguyện ý cho hắn cơ hội. Nàng chuyện thứ nhất, làm Dương Hàm Dục đi thăm cha mẹ, tận lực thân thủ chiếu cố lão nhân. Chuyện thứ hai, làm hắn một lần nữa vỡ lòng, bắt đầu đọc sách. Ta không cầu ngươi thi khoa cử đi vào con đường làm quan, nhưng là đọc sách hiểu lý lẽ, ngươi ít nhất muốn trước học được làm người đạo lý, bàn lại mặt khác. Dương Hàm Dục trừ bỏ ngoạn nhạc tìm không thấy khác kỹ năng, hắn tuy rằng sợ hai sách vở, nhưng trừ bỏ nghe theo An Nương, không biết còn có thể làm chút cái gì, đành phải kiềm chế trụ tính tình, vui đầu đọc khởi thư tới. Đối An Nương tới nói, đương Dương ra cục diện ổn định, cha mẹ chồng bệnh tình chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, nàng sinh hoạt liền lại lần nữa bình tĩnh trở lại, biến cố trước sau, nàng bất quá là từ Dương gia một lần nữa trụ trở về nhạc gia mà thôi. Vì thế, nàng có rảnh cũng bồi Dương Hàm Dục đọc sách, hoặc là cho hắn giảng giải thư chung nội dung. Trước kia Thái học Đại Nho tuy rằng giảng bài thực hảo, nhưng là đối với cơ sở rất kém cỏi Dương Hàm Dục tới nói, một câu đều nghe không hiểu còn buồn kẻ vô cùng, nhưng An Nương đi học liền bất đồng. Nàng nói được dễ hiểu, cũng sẽ không nói một ít chi, hồ, giả, dã. Dương Hàm Dục cảm thấy đọc sách nhẹ nhàng rất nhiều, không bao giờ sẽ không chế không được mà xuất thần. Học ba cùng học cha khác nhau bài trừ chỉ số thông minh vấn đề, mấu chốt ở lực chú ý, học ba chuyên chú độ phi người bình thường có thể cập, mà học cha lực chú ý, tán đến nơi nào đều là, duy độc tập trung không đến lớp học thượng. Cho nên An Nương tự mình đi học, đem Dương Hàm dục lực chú ý đều hấp dẫn lại đây, tốt xấu khai một cái hảo đầu. Tốt đẹp thói quen ở chỗ tích lũy tháng ngày bồi dưỡng, đương Dương Hàm dục từ từ quen đi chuyên chú đi học, chẳng sợ An Nương không bồi tại bên người hắn cũng có thể tự khống chế không làm việc riêng sau. An Nương tưởng cho hắn thỉnh một cái tiên sinh. Tiên sinh không hảo thỉnh, tri thức hay không nguyên bác ở tiếp theo, trọng điểm là có đi học kỹ xảo. Dương Hàm dục văn hóa trình độ tựa như 7 tuổi tiểu nhi, nếu tiên sinh quá cứng nhắc, đối hắn yêu cầu quá cao, giảng bài quá cao thâm, thật vất vả bồi dưỡng học tập hứng thú phòng trừng chớp mắt liền sẽ bị tới diệt. Nhạc gia đã từng nhân mạch đều là võ tướng, vô pháp tìm được phương diện này trợ giúp, An Nương vẫn là xin giúp đỡ thế tử. Thế tử một ngụm đáp ứng rồi, nhưng là An Nương vội vàng trong nhà việc vặt, thật lâu không gặp hắn, lần này vừa thấy, phát hiện hắn gầy rất nhiều, hơn nữa chuẩn bị đi xa. Phương Nam đã xảy ra địa chấn, cá biệt địa phương còn có ôn dịch truyền bá, ta lệnh ý chỉ, ngày mai liền lên đường đi cứu tế. Thế tử thần sắc phức tạp mà nói, ta mấy ngày nay bồi cá mặn đọc sách, thế nhưng không nghe nói. Thế tử cười một chút, đối với các ngươi khả năng xem như chuyện tốt. Hoàng thượng phế thái tử thánh chỉ đều nghĩ hảo, nhưng là tình hình tai nạn vừa ra, đủ loại quan lại đều nói là trời cao báo động trước, chữ quân liên quan đến xã tắc nền tảng lập quốc không thể dao động, hoàng thượng ý chỉ rốt cuộc phát không ra. Dương thượng thư là bảo thái tử dẫn đầu người trí nhất, thái tử địa vị củng cố, bọn họ về sau mới có thể xoay người. Cho nên, này đích xác xem như cái tin tức tốt. An Nương có thể lý giải thế tử phức tạp biểu tình. Một bên là thái tử địa vị ổn, một bên là chịu khổ chịu nạn bình dân ba cánh, hắn trong lòng khả năng không biết nên cười hay là nên khổ sở đi. Thế tử lại nói, Mạnh Nguyệt Nguyệt bên kia ta tạm thời không dành lo, ngươi cũng đừng đi phản ứng, nàng gần nhất nói muốn làm cái gì quên tiền, ngươi cùng An Bình đều đừng đi tham gia. Chờ ta vội xong những việc này, có không lại xử lý nàng. An Nương gật đầu, ta biết đến, An Bình ta cũng sẽ chăm sóc. Người yên tâm đi ra ngoài, nhớ rõ bảo hộ chính mình bình an trở về. Thế tử cười xoa xoa nàng đầu, chúng ta An Nương thật sự trưởng thành A. An Nương thấy xong thế tử về nhà, Dương Hàm Dục chính ghé vào trên bàn sách viết chữ, nhìn đến nàng bóng người lập tức ngồi thẳng thân mình. An Nương thấy chính mình mới đi ra ngoài một chuyến, trở về lại nhìn đến hắn lười nhác bộ dáng, tức khắc tức giận mà nói, trang cho ta xem hữu dụng sao. Dương Hàm Dục trên mặt treo lên cười cương ở nơi đó. Ngoan ngoãn hơn một tháng người đột nhiên phát giận đem bút ném tới trên bàn, chính ngươi đi ra ngoài tiêu giao tự tại, trở về liền mang ta. Nghĩ đến chính mình vì hắn đi làm ơn thế tử tìm tiên sinh, thế tử đã như vậy vội còn phải vì hắn tốn tâm tư, mà Dương Hàm dục chính mình đâu. Nàng mới chuyển cái thân ra cửa một chuyến, viết cái tự đều này phúc đức hạnh. An Nương lại là thất vọng lại là sinh khí, ta là vì ai đi ra ngoài. Huống hồ đọc sách chính là ngươi không phải ta. Ta như thế nào liền không thể ra cửa. Ngươi nếu viết liền nhau cái tự đều phải người nhìn chằm chằm, nhân lúc còn sớm từ bỏ đi. Liền đọc sách nghị lực đều không có, ngươi còn có thể ăn cái gì khổ. Dương Hàm dục tức chết rồi, ngực giống như có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Nhưng là hắn nhìn thoáng qua treo ở cách đó không xa roi, không dám qua kiêu ngạo, nghẹn nửa ngày, đột nhiên giẫm lên ghế dựa, trên cao nhìn xuống mà nhìn An Nương. Chỉ có như vậy, hắn mới cảm thấy không bị An Nương áp xuống nguy phong. Ta đã luyện một ngày tự. Đợi ngươi nửa ngày không trở lại. Thật vất vả chờ đến người, trở về liền mắng chửi người. Nhạc An Nương, ngươi chính là trang không được hai ngày hiền thục của mẹ. Còn nói ngươi vì ai đi ra ngoài. Đương nhiên là vì ngươi thế tử ca ca. Ngươi còn không phải là đi gặp ngươi người trong lòng sao. Ta đã đem một ngày nhiệm vụ tất cả đều hoàn thành. Mệt mỏi một ngày nằm bò viết trong chốc lát tự không được sao. Ta là đem tự viết kém vẫn là viết hỏng rồi, ngươi quản ta là vai vẫn là chính, dù sao ta như thế nào nỗ lực đều so ra kém ngươi kia 3 tuổi có thể viết 4 tuổi có thể thơ thế tử. Ta ái viết như thế nào liền viết như thế nào. Dương Hàm dục đối với An Nương một hồi giống to, rốt cuộc đêm vừa rồi chờ đợi lo âu bất an cùng bị An Nương nghi ngờ ủy khuất tức giận tất cả đều giống lên. Hắn xoa eo ngẩng cổ nhìn phía dưới An Nương, thật mạnh hô khí. An Nương nghe xong phát hiện cùng chính mình tưởng không quá giống nhau. Nàng cho rằng Dương Hàm Dục vừa thấy nàng ra cửa lại khôi phục lười nhác, mà một ngày Dương Công chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ còn cố ý ở nàng trở về thời điểm làm bộ dáng. Đi qua đi cầm lấy hắn đang ở viết kia tờ giấy, mặt trên nội dung là nàng ngày mai chuẩn bị việc học. Hắn hôm nay quả thật là siêu lượng hoàn thành nhiệm vụ. Ta đây tiến vào thời điểm ngươi như vậy chột dạ làm cái gì? Nàng hòa hoãn ngữ khí, có chút xấu hổ hỏi. Còn không phải muốn cho nàng nhìn đến hắn nỗ lực bộ dáng cao hứng một chút, cũng thuận tiện khen một khen hắn. Nghĩ đến An Nương lại đi gặp thành thân vương thế tử, Dương Hàm dục cái gì đều làm không được, chỉ nghĩ lại nỗ lực một chút, dùng hành động nói cho An Nương, ta ở sửa hảo, ở nỗ lực, làm An Nương không cần đối hắn nản lòng. Ai biết, chờ mong chung khích lệ căn bản không có, An Nương vừa tiến đến liền đã phát tính tình, đầu một hồi như vậy dụng công Dương Hàm dục ủy khuất đến không được. Không phải ngươi nói vai đôi mắt không tốt, ta nhìn đến ngươi lập tức cảnh giác, khi nào trột dạ. Kia cũng là ngươi tiền khoa quá nhiều An Nương lẩm bẩm. Nhạc An Nương, rõ ràng chính là ngươi sai rồi. Ngươi còn trách ta. Dương Hàm dục chỉ vào nàng tức giận đến dầm ghế dựa. Hảo hảo. An Nương chừng hắn liếc mắt một cái, lần này ta trách oan ngươi còn không được sao. Đạp lên ghế trên thực uy phong. Lại không xuống dưới ta chịu ngươi. Dương Hàm dục thân mình run lên. Lập tức từ ghế trên nhảy xuống, nhưng là phi thường không phục, liền biết động võ, ngươi sai rồi còn lớn tiếng như vậy. Nếu là oan uổng người chính là ta, ngươi khẳng định lại muốn đánh ta. An Nương buồn cười, gia hỏa này, đọc sách ngốc không lăng đăng, khác sự nhưng thật ra khôn khéo. Ta cho ngươi xin lỗi. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng chính mình đến lý là có thể không buông tha người, ngươi vừa rồi một ngụm một cái thế tử là có ý tứ gì. Dương Hàm dục trên mặt càng thêm buồn bực. Ngươi còn không phải là thấy thế tử đi sao? Mỗi lần vừa thấy đến hắn liền cười đến có thể thấy răng hàm. An Nương nâng nâng tay rất muốn một cái tắt chụp qua đi, nhưng là Dương Hàm dục phỏng trường bị tấu đến có phản xạ có điều kiện, thấy thế lập tức trốn đến thật xa, An Nương lại tức lại cười, hắn giống ta thân ca giống nhau, là trên đời đối ta tốt nhất ca ca, ta thấy đến hắn đương nhiên vui vẻ. Huống hồ, hôm nay nếu không phải vì ngươi, ta sẽ đi phiền toái hắn. Ngươi đừng cho cắn Lữ Động Tân không biết người tốt tâm. Dương Hàm dục nghiêng mắt nửa tin nửa ngờ. Ta phiền toái hắn giúp ngươi tìm một vị hảo tiên sinh, ta bản lĩnh hữu hạn, lại thâm ảo đồ vật cũng dạy không được ngươi. Nhà của chúng ta hiện tại hoàn cảnh, trừ bỏ hắn ta còn có thể làm ơn ai. Nghe được cuối cùng một câu, Dương Hàm dục trong lòng toàn khí tất cả đều không có, âm thầm cắn răng, hắn nhất định phải tiền đồ, so thành thân vương thế tử còn muốn tiền đồ. An Nương là không biết hắn đại chí hướng, nếu là biết, khẳng định làm hắn đổi một cái. Thành thân vương thế tử bẩm sinh chỉ số thông minh liền so với hắn cao hơn một bậc, huống chi nhân gia tâm nhãn tử nhiều, Dương Hàm dục đưa tới cửa liền trước đồ ăn đều không tính là. Thế tử trước khi đi làm ơn chính mình sư huynh, thỉnh hắn vì Dương Hàm dục tìm kiếm một vị tiên sinh, hắn đi rồi thứ bảy ngày, một vị mảnh khảnh thư sinh liền lấy tiến thiếp gõ nhạc ra môn. An Nương trước tiên gặp vị tiên sinh này. Ngắn ngủi mà trò chuyện, hai bên đối lẫn nhau cũng chưa cái gì bất mãn, An Nương thuyết minh Dương Hàm dục tình huống, tiên sinh cũng tỏ vẻ lý giải. Dương Thượng Thư vì Thái tử lời khuyên bảo mà bị bãi quan sự ở người đọc sách chi gian đã truyền khắp, nếu là bên ăn chơi chắc táng, chân chính có tài học người khả năng sẽ không nguyện ý tới đi học, nhưng là Dương Thượng Thư nhi tử, nhạc đại tướng quân con rể, vị tiên sinh này không chỉ có nguyện ý đi học, còn âm thầm hạ quyết tâm. Nhất định phải đem cái này tay ăn chơi cấp bẻ chính. Tiên sinh là xem ở cha chồng thanh danh mới nguyện ý dạy ngươi, đây là ta có thể tìm được duy nhất một vị tiên sinh, nếu ngươi vẫn là chứng nào tật ấy, về sau đều không cần đọc sách, đi theo ta luyện võ hoặc là ra cửa làm buôn bán đều được, ta của hồi môn không dưỡng người rảnh rỗi. Dương Hàm dục ham ăn biếng làm, nhất minh bạch luyện võ vất vả, quang dậy sớm này một cái khiến cho hắn chịu không nổi, càng đừng nói quăng ngã đập đánh. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy toàn thân đau. Đến nỗi ra cửa làm buôn bán, quen làm đại thiếu gia, muốn hắn giống những cái đó trưởng quầy giống nhau đối người gương mặt tươi cười đón chào, hắn đánh chết đều không làm. Đây cũng là hắn bị từ chức bằng hữu vũ nhục sau phản ứng đầu tiên là đọc sách nguyên nhân. Hắn biết rõ, tương lai đường xá, chỉ có đọc sách còn tính nhẹ nhàng. Chỉ là, chưa bao giờ có nỗ lực đọc sách quá Dương Hàm dục cũng không biết, bất luận cái gì một sự kiện, muốn làm tốt. Đều sẽ không nhẹ nhàng. Lúc này An Nương vì làm hắn cam tâm tình nguyện đọc sách, còn không có đem nhất gian nan một mặt triển lộ cho hắn xem. Bị An Nương cảnh cáo lại xem thường Dương Hàm dục khẽ cắn môi, nghẹn một hơi đi theo tiên sinh thượng khởi khóa tới. Phần 445. Chương 445 già có ăn chơi chắc táng 14 già có của mẹ. Có thể xuống đất Dương Thượng Thư ở gã sai vật nâng hạ tàn bộ, nghe nói con út hiện giờ ở đọc sách, mang theo tò mò cùng hoài nghi tâm tình đi bộ lại đây, cách sân môn, xa xa xuyên thấu qua thư phòng cửa sổ, nhìn đến Dương Hàm Dục vẻ mặt nghiêm túc mà đi theo tiên sinh bối thư, thiếu chút nữa lão lệ tung hành. Hảo A. Hảo có thể làm con út từ đây đi lên chính đạo, hắn trận này tai họa cũng không tính bạch bạch bị. Dương Thượng Thư lau lau khỏe mắt, xoay người rời đi. Trong nhà hết thảy đều ổn định xuống dưới, An Nương tới hỏi Dương Thượng Thư cùng Hứa Thị, trong nhà về sau tính toán. Nơi này dù sao cũng là Nhạc gia, làm nhị lão cùng Dương Hàm Dục trường kỳ ở, nàng không có vấn đề, chính là bên ngoài xem ra chính là ở tại con dâu nhà mẹ đẻ, hiện tại đặc thù thời kỳ không quan hệ, thời gian lâu rồi tất nhiên sẽ có nhàn ngôn thoái ngữ. Dương Thượng Thư vuốt râu, trầm ngâm trong chốc lát nói, chờ một chút đi. Hứa Thị không tán đồng, ta ở thành Nam cũng có một bộ tam tiến sân, hiện giờ bọn nhỏ bất hòa chúng ta cùng nhau ở, chúng ta dọn ra đi thì đã sao. Nàng thực cảm kích An Nương ở nguy nan là lúc không rời không bỏ, hiện giờ yên ổn, liền không nghĩ lại phiền toái con dâu. Dương Thượng Thư nhìn thê tử liếc mắt một cái, An Nương không phải nói sao. Phía Nam địa chấn ôn dịch hoành hành, triều đình chính vội vàng cứu tế đâu. Hứa Thị không hiểu, nàng một cái hậu trạch phụ nhân chỉ để ý một nhà sinh hoạt không hiểu nam nhân quan trường. An Nương lại nghe minh bạch. Lúc này đây, lục bộ thượng thư chung năm vị phản đối hoàng đế bị giáng tội, duy nhất không phản đối vị kia là tam hoàng tử cứu công. Hiện tại năm cái bộ môn dê đầu đàn hoặc tự sát hoặc bệnh chết hoặc bãi quan, cố tình cái này khi điểm đột nhiên nổi lên tai họa, trong triều chỉ sợ đã sớm loạn thành một đoàn. Chỉ cần hoàng đế còn có điểm lý trí, nên một lần nữa bắt đầu dùng Dương Thượng Thư mấy người, dùng nhanh nhất tốc độ khôi phục trong triều cơ chế. Cho nên Dương Thượng Thư nói, chờ một chút, nói không chừng thực mau lại có thể hồi Thượng Thư Phủ. Nói lên cái này hoàng đế, An Nương cũng là thực vô ngữ. Lúc trước Nhạc gia Nam Nhi toàn bộ chết thảm, tuy rằng tả hưu thừa tướng đảng tranh là nguyên nhân chính, nhưng dẫn tới cái này cục diện chính là hoàng đế bản nhân. Nhạc gia mãn môn trung liệt đổi lấy hoàng đế tình ngộ. Nhưng mới qua mấy năm, vì chữ quân việc, hắn lại bắt đầu nháo yêu thiêu thân. Có thể đem năm bộ thượng thư tất cả đều hạ đại lao, cũng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. An Nương lẩm bẩm, nhật tử quá đến thái thái bình, ăn chút đau khổ mới biết được cảnh giác. Nếu không phải hiện giờ là thịnh thế, loại này trong chốc lát hôn trong chốc lát minh hoàng đế, sớm hay muộn bị người điên đảo triều đại. Dương Thượng Thư trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, trong mắt lại ngầm có ý ý cười. Hoàng đế chính là dáng vẻ này, bọn họ có biện pháp nào đâu. Chỉ cầu thái tử về sau có thể lấy đương kim vì giám, làm một cái chân chính minh quân. Ta nói phu quân đâu. Hiện giờ ăn đau khổ, cuối cùng biết tiến bộ. An Nương cười hì hì nói. Hứa Thị nghe xong cũng cảm thấy lao hoài rất an ủi. Ta liền nói tiểu ngũ thông minh vẫn là thông minh, chính là không lớn lên. Dương Thượng Thư hoành nàng liếc mắt một cái. Ngươi à, không có việc gì đừng xuất hiện ở trước mặt hắn. Từ mẫu bà nhi, Hứa Thị không thuận theo, muốn cùng lão nhân bẻ xả chính mình như thế nào bà nhi, An Nương cười thầm lui ra tới. Qua mấy ngày, Mạnh Nguyệt Nguyệt quên tiền tin tức quả nhiên truyền ra tới, An Nương cũng thu được nàng mời thiệp, nàng lấy chiếu cô trong nhà ốm đau lão nhân vì từ cự tuyệt, đồng thời cũng quên tặng một cái ngọc khí làm chính mình tâm ý. An Bình bên kia cũng giống nhau, chỉ lấy ra đồ vật không đi tham gia. Đây là thế tử trước khi đi dặn dò. An Bình tới tìm nàng, một bên cắn hạt dưa một bên nói Mạnh Nguyệt Nguyệt, cũng không biết nàng nghĩ như thế nào, bởi vì nàng kia hảo cháu ngoại trai, bao nhiêu người bị liên lụy, Dương gia đều bị xét nhà, nàng còn có mặt mũi đưa thiếp mời cho ngươi đi tham gia quyên tiền. Liên ngươi về điểm này của hồi môn đều không buông tha. Mạnh Nguyệt Nguyệt là lao tới nữ, cùng trong cung sủng phi bối phận thượng cùng thế hệ, xem như biểu tỉ muội, mà tam hoàng tử là nàng cháu ngoại trai. Lần này duy nhất không có gặp nạn lục bộ thượng thư, đúng là Mạnh Nguyệt Nguyệt cha. Mạnh gia hiện giờ đã sớm thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Mạnh thượng thư này thượng thư vị trí có thể hay không ngồi ổn đều không nhất định. Nhân ra như vậy, chúng ta cùng bọn hắn so đo cái gì? An Nương bình chân như vậy, hoàn toàn không đem Mạnh Nguyệt Nguyệt để vào mắt. Nói như thế nào đâu, cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt giao phong mấy ngày nay, đặc biệt là nàng tự mình đi vào thế giới này không bị cộng tình ảnh hưởng sau. Nàng xem minh bạch rất nhiều chuyện. Một người mắt thấy năng lực là yêu cầu chính mình không ngừng trải qua. Mạnh Nguyệt Nguyệt mỗi lần đạt được thiệt tình liền lập tức rời đi, thậm chí dùng tử vong gia tăng nhiệm vụ đối tượng đối nàng cảm tình, nhìn như nàng đã trải qua một cái lại một cái thế giới, trên thực tế đâu, nàng chỉ là không ngừng ở lặp lại nhân sinh nào đó giai đoạn kia mấy năm, nàng suy đoán, loại này công lược nam nhân nhiệm vụ, nàng phỏng chừng vẫn luôn là thiếu nữ hoặc là thanh niên trạng thái. Như vậy trải qua, kỳ thật sẽ không làm nàng tiến bộ nhiều ít, ít nhất thế tử một người là có thể đem nàng chơi đến xoay quanh. Nàng có thể thành công, dựa vào chính là nàng bàn tay vàng, mà khi có An Nương cùng Nhan Tu ở, này đó bàn tay vàng sẽ càng ngày càng vô dụng. Không có bàn tay vàng Mạnh Nguyệt Nguyệt, tâm kế thủ đoạn liền chân chính quan gia thiên kim đều không bằng. Nhưng là, trải qua quá nhiều cũng có tệ đoan, này không, An Nương vừa định xong này đó, An Bình liền ở kia oán giận, An Nương ngươi càng ngày càng nhàm chán, đều mau cùng ta mẫu phi giống nhau. An Nương chừng nàng. An Bình không chút nào để ý, ngược lại nói, ngươi sinh nhật liền phải tới rồi, chúng ta náo nhiệt bái. Năm nay ra nhiều chuyện như vậy, không thích hợp. An Nương cự tuyệt. Lại không phải mở cửa yến khách, chính chúng ta tỉ mội gian bãi một bàn, ăn uống một đốn cũng coi như cho ngươi qua sinh nhật. Ngươi mới gả chồng một năm chẳng lẽ liền sinh nhật đều không thể qua. An Nương biết tiểu nha đầu tâm ý, cũng biết nàng khẳng định là bị nhốt ở trong nhà buồn hỏng rồi, rốt cuộc cười gật đầu. An Bình vừa thấy lập tức cao hứng, từ nay về sau mấy ngày mỗi ngày tới nhạc phủ, chỉ huy một đám người vì An Nương sinh nhật làm chuẩn bị. Nàng gióng trống khua chiêng cũng là người nhà họ Dương đều biết An Nương sinh nhật tới rồi. Hứa thị đại biểu lão phu thê hai người, cho An Nương một khối ngọc bội, đây là nàng xét nhà ngày đó treo ở trên người không có bị lấy đi duy nhất đồ vật. Đây là ta xuất giá khi mẫu thân đưa ta, ta mấy năm nay chưa bao giờ rời khỏi người, không thể tưởng được làm nó bởi vậy tránh được một kiếp, hiện giờ liền giao cho ngươi đi. Đây là đối An Nương cái này con dâu hoàn toàn tán thành. An Nương không có thoái thác, tiếp nhận ngọc bội nói một chuỗi lời hay hống Hứa thị cao hứng, làm Hứa thị cười đến không khép miệng được. Dương Hàm Dục ở thư phòng vùi đầu đọc sách, nhưng là bên ngoài náo nhiệt hắn như vậy thích xem náo nhiệt người thực mau liền nghe nói, vừa nghe là An Nương sinh nhật tới rồi, hắn đến là tưởng đưa điểm cái gì, nhưng trên người liền cuối cùng một cái tiền đồng ngày đó đều bị hắn mua một cây trâm, là thật sự một phân tiền không có. Sinh nhật ngày ấy, An Nương như ngày xưa như vậy dậy sớm luyện võ, trong phủ nha đầu gã sai vặt tất cả đều tới cấp nàng thỉnh an chúc mừng, An Nương cười đã phát tiền thưởng, còn chưa đi trong phủ luyện võ trường, Dương Hàm Dục cũng đi lên, hắn từ hăng hái đọc sách sau, chỉ so nàng vãn khởi 15 phút, ngày thường nàng luyện võ trở về, hắn đã ở thư phòng đi theo tiên sinh học tập. An Nương, từ từ, Dương Hàm Dục dẫm lên giày không kịp mặc tốt vội vội vàng vàng mà chạy ra. An Nương xoay người xem hắn. Dương Hàm Dục khoác xiêm y ghi hề lê dày đứng ở cửa hướng về phía nàng vẫy tay, ngươi lại đây. Trên mặt là một bức cố ý bãi cao tư thái biểu tình. An Nương mắt lạnh nhìn, bước chân nửa điểm bất động, có chuyện liền nói. Dương Hàm Dục dùng sức vẫy tay, ngươi lại đây. An Nương quay đầu phải đi. Dương Hàm Dục tức muốn hộp máu mà ai một tiếng, bắt lấy đầu vai quần áo chạy ra một phen giữ chặt tay nàng. Ngươi người này có phải hay không cẩu tính tình a? Làm ngươi lại đây người còn chạy. An Nương nhìn thoáng qua bị hắn giữ chặt tay, không rút ra, chỉ là trong miệng hỏi, ngươi có sự nói sự, không có việc gì chạy nhanh đi học đi. Dương Hàm Dục sú mặt hừ một tiếng, ta biết. Ngươi trước cùng ta tiến vào. An Nương bị hắn túm xuống tay cánh tay kéo vào trong phòng. Vào nội thất, Dương Hàm Dục buông ra nàng đi trở về màn, ghé vào trên giường đảo thật lâu, móc ra một cái đồ vật tới. Thần thần bí bí địa tạng ở cổ tay áo chung, vẫn luôn đi đến nàng trước mặt mới đưa ra, cho ngươi. An Nương nhìn hắn một cái, duỗi tay tiếp nhận, mở ra. Bình thường trương hộp gỗ, lẳng lặng mà nằm một chi ngọc trâm. Ngọc chất không được tốt lắm, ít nhất là nàng sở hữu ngọc trâm kém cỏi nhất, hình thức nhưng thật ra cũng không tệ lắm, khá xinh đẹp. Nàng trong lòng vừa động, hỏi, ngươi đưa ta. Dương Hàm Dục ngưỡng cầm một bộ ghê gớm bộ dáng. Đôi mắt nhưng vẫn nhìn nàng phản ứng, nghe nàng hỏi như vậy, một bộ ngươi biết rõ cô hỏi biểu tình, hôm nay không phải ngươi sinh nhật sao? Sinh nhật vui sướng. Cuối cùng bốn chữ mơ hồ không rõ. An Nương khép lại cái nắp nhấp môi cười cười, lại hỏi, ngươi từ đâu ra tiền? Dương Hàm Dục vừa rồi còn ngượng ngùng biểu tình lập tức trở nên đắc ý lên, đương nhiên là ta chính mình kiếm. An Nương nghĩ vậy mấy ngày hắn thường xuyên ra cửa. Bởi vì có tiên sinh đảm bảo nàng liền không hỏi nhiều, chẳng lẽ kiếm tiền đi. Chính là gia hỏa này như thế nào liền nói động tiên sinh đâu. Trong lòng nghĩ quay đầu lại phải hảo hảo hỏi một chút tiên sinh, nhưng trên mặt cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài. An nương cao hứng mà cười, nắm ngọc châm nói, tuy rằng không phải tốt nhất bích ngọc châm, nhưng là cũng coi như ngươi hoàn thành hơn một nửa. Về sau sự tình trong nhà ta cho ngươi tham dự quyền, làm ngươi cùng nhau quyết định, nếu là ngươi có đạo lý vậy nghe ngươi. Dương Hàm Dục chu chu môi, không cao hứng mà nói, ai muốn cái này, ta đây là sinh nhật lễ vật. An nương trong lòng ấm áp, trong miệng lại chế nhạo, vậy ngươi là không cần tham dự quyền. Không cần vậy quên đi. Cảm ơn ngươi Nga, ta thật cao hứng. Vây vây cây trầm, An nương xoay người liền đi. Dương Hàm Dục lập tức ngăn lại nàng, uy. Ngươi người này như thế nào như vậy? An nương liếc hắn, ta như thế nào? Dương Hàm Dục đôi mắt đổi tới đổi lui không xem nàng, ta là phu quân của ngươi, cái này ra vốn dĩ liền có ta một phần, ta đương nhiên là có quyền quyết định sự tình trong nhà. An nương cười trộm, xoay người giúp hắn mặc tốt tùy ý khoác ở trên người áo ngoài. Dương Hàm Dục lần đầu tiên bị An nương hầu hạ mặc quần áo, trái tim bùm bùm mà nhảy dựng lên, mặt hơi hơi đỏ. An nương cho hắn hệ hảo cuối cùng một cái đai lưng, cười nói, lễ vật tâm ý ta thu được, sự tình trong nhà cũng sẽ làm ngươi chậm rãi tham dự nhiều nghe ngươi ý kiến. Ngươi đi học đi thôi, lại vãn trong chốc lát, thiên sinh muốn phạt. Dương Hàm Dục hắc hắc cười rộ lên, còn muốn nói cái gì, vừa thấy sắc trời, lập tức khẩn trương không thôi, xong rồi, hôm nay thật sự chậm. Nói, vừa đi một bên khom lưng xuyên giày. Lớn tiếng kêu tùy thân gã sai vặt hướng thư phòng chạy. An nương nhìn hắn hoảng hoảng loạn loạn bóng dáng, cười đến không được, một phòng nha đầu đều ở nghẹn cười. Hơi muộn một ít, An nương bất thời giờ tìm tiên sinh, dò hỏi Dương Hàm Dục trong khoảng thời gian này ra cửa sự tình. Tiên sinh nói, khoảng thời gian trước đột nhiên hỏi ta từ trước như thế nào nghề nghiệp, ta nghĩ làm hắn hiểu biết sinh hoạt gian nan biết tích phúc cũng là tốt, liền nói một ít con cháu nhà nghèo một bên đọc sách một bên nuôi sống ra tiểu nhân sự tình. Thiên sinh nói gì đó? Hắn học đi làm. Nói không ít, đều là rất nhiều đồng môn chân thật trải qua, Dương Ngũ gia cũng không phải thật sự có thể chịu khổ người. Hắn chỉ học được con cháu nhà nghèo cho người ta viết chữ bán thi họa, mỗi ngày hoàn thành việc học liền đi ra ngoài bãi cái quán. Bởi vì ta cảm thấy này không phải chuyện xấu, hắn cũng luôn mãi làm ơn không cần nói cho phu nhân, bất tài liền không có thông chi ngài. An nương nghe được có chút sững sờ, xác nhận hỏi. Chính hắn đi ra ngoài bảy quán, cho người ta viết chữ bán thi họa. Tiên sinh gật đầu, Dương Ngũ gia tự tuy rằng miễn cưỡng, nhưng cấp tầm thường ba tánh viết viết thư từ câu đối vậy là đủ rồi. Nghe nói bởi vì lớn lên tuấn tiếu nói ngọn, sinh ý so khổ luyện nhiều năm thư pháp thư sinh đều hảo. May mắn hắn chỉ là nhất thời hứng thú, nếu không nhưng không đem người cấp tức chết. An nương đi theo tiên sinh cười, tâm tình lại có chút phức tạp. An Bình Thu xếp hảo tiệc rượu phái người tới kêu An Nương, tiên sinh nghe nói chúc mừng một phen liền trở về đi học. An Nương tạm thời buông việc này đi hậu viện. Tỷ muội chi gian một lần tiểu chúc mừng, An Bình đem bàn tiệc làm cho tinh xảo lại tiểu xảo. Hai người ôn rượu mơ xanh, trò chuyện thiên ăn rượu, nếm từng đạo mỹ thực, cái này sinh nhật quá đến nhẹ nhàng lại thoải mái. An Bình là săn sóc lại chân thành cô nương, cái này sinh nhật, bởi vì An Bình ăn bài. An nương tâm phảng phất bị suối nước nóng bao vây giống nhau, ấm áp lại hạnh phúc. Một cao hứng, rượu mơ xanh uống nhiều quá. An Bình say đến vô pháp về nhà, An nương phái người đưa nàng trở về từ chức vì nàng chuyên môn lưu phòng cho khách, chính mình lệnh qua bên cửa sổ tiểu giường nghỉ ngơi. Phần 446 Chương 446 ra có ăn chơi chắc táng 15 ra có mẹ. Tiên sinh hôm nay trước thời gian tan học, Dương Hàm Dục không lại ra cửa. Trực tiếp trở về hậu viện, mới vừa vào cửa, liền thấy bọn nha đầu ở thu thập còn sót lại bàn tiệc, hắn lướt qua rồi ren mọi người vào nhà, liền thấy An nương chắc ngọa ở trên trường kỷ. Bên cạnh cửa sổ nửa khai, sát cửa sổ nở rộ thược dược cùng nàng tô hồng hai má tôn nhau lên, không biết là người phụ trợ hoa vẫn là hoa phụ trợ người. Dương Hàm Dục bước chân ngừng ở ba bước xa địa phương, ngơ ngác mà nhìn say rượu hiển lộ kiều mị An nương, đầu óc hống hống, tư duy đình trệ. Chỉ có chính mình tiếng tim đập ở bên hai. Không biết sững sờ bao lâu, Dương Hàm Dục mới khôi phục biểu tình chậm rãi đi qua đi. Hắn ngồi xổm An Nương giường biên, cùng nàng chỉ cách mấy quyền khoảng cách, An Nương hô hấp mang theo rượu mơ xanh mùi rượu cùng trên người nàng mùi hương cùng nhau hợp vào trước mặt. Dương Hàm Dục nhiệt đến mặt đỏ bừng, phảng phất đầu mạo yên, nhưng vẫn là ghé vào kia, không hề chớp mắt mà nhìn An Nương. An Nương trong lúc ngủ mơ cảm giác được trên môi ấm áp còn có điểm ngứa, nàng nhịn không được vươn đầu lưỡi liếm liếm phát ngứa cánh môi, đầu lưỡi chạm được một cái ấm áp đồ vật, nàng chỉ độn một chút, suy nghĩ còn không có thanh tỉnh, bên tai liền nghe được phanh một tiếng. Mơ mơ màng màng mà mở mắt ra, nhìn quanh bốn phía, nhìn đến Dương Hàm Dục ngông chấm đất ngã trên mặt đất, vẻ mặt hoảng sợ. Nàng xoa thái dương vô ngữ mà nhìn hắn, ngươi đang làm gì? Dương Hàm Dục tay chống mà ngồi dưới đất, liên tục lắc đầu nói năng lộn xộn, không, không có, cái gì cũng chưa làm. An Nương hồ nghi mà nhìn hắn. Lúc này, biến mất thật lâu Nhan Tu tràn đầy thẹn thùng mà xuất hiện ở nàng trong đầu, Hải Du. Ta mới ra cửa vội bao lâu, trở về liền nhìn đến như vậy kích thích trường hợp. Thiếu nhi không nên a thiếu nhi không nên. Tiểu tỷ tỷ ngươi như thế nào có thể không che chắn ta trực tiếp lái xe. An Nương chán một chuỗi dấu ba chấm, tức giận hỏi, ngươi nhìn đến cái gì? Nhan Tu bụ mặt nói, ta không thấy được, ta thật sự không thấy được các ngươi ở thân thân. An Nương, nếu ngươi nói như vậy, vậy che chắn đi. Nàng không chút do dự tắt đi Nhan Tu. Giải quyết Nhan Tu này xem náo nhiệt không chê sự đại, nàng lại nhìn về phía trên mặt đất vẻ mặt hoảng loạn mặt đỏ dần cá mặn, xem hắn này phúc lại thẹn thùng lại khẩn trương bộ dáng. An Nương mặt cũng nhiệt, nghĩ đến trong mộng cảm giác, nhất thời xấu hổ. Dương Hàm Dục túng gan làm hắn trước hết phản ứng lại đây, đứng lên liền tưởng ra bên ngoài chạy, trong miệng nói, ngươi ngủ, ta đi bên ngoài đi một chút. An Nương nhìn hắn bóng dáng, từ từ, ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Dương Hàm Dục ngừng ở cửa, không dám nhìn An Nương, tiên sinh nói hôm nay ngươi sinh nhật, trước thời gian một canh giờ tan học. An Nương thấy hắn này túng dạng, xấu hổ hoàn toàn không có, kêu hắn trở về, xê dịch thân mình làm hắn ngồi ở trên giường. Ta vừa lúc có chuyện này tìm ngươi thương lượng. Dương Hàm Dục nghe nói có chính sự, đành phải đỏ mặt đi tới, đặc biệt ngoan ngoãn mà ở nàng bên cạnh ngồi xuống, nửa điểm không thấy bình thường tính tình. An Nương nói chính là thôn trang thượng sự tình. Năm nay đầu xuân thời tiết liền không tốt, có kinh nghiệm lao nông dự tính cuối năm sẽ không có hảo thu hoạch, mấy cái thôn trang quản sự đều đem tình huống trước tiên báo lên đây, mà phía nam vừa vặn có thiên tai, An Nương ở bên kia cũng có hai cái thôn trang. Năm nay đừng nói tiến bộ, có thể không có lô nặng tổn hại chính là rất may. Liên tiếp mấy cái tin tức xấu, này một năm tiến bộ đều phải đánh cái chiết khấu, cố tình Dương gia lại xảy ra sự tình, cả nhà liền chỉ vào này đó tiến bộ sinh hoạt. Chúng ta làm tiểu bối, tổng không thể tìm nương đi muốn bạc. Hứa thị cũng có của hồi môn, nhưng là trừ bỏ nàng chủ động cấp, An Nương bọn họ như thế nào không biết xấu hổ luôn mãi rôi tay đi muốn. Dương Hàm Dục bị An Nương nói lo lắng sốt ruột, về điểm này tiểu diễm tất cả đều không có, hắn mở mịt hỏi, vậy nên làm sao bây giờ? An Nương đương nhiên không kỳ vọng hắn nghĩ ra biện pháp tới, từ trước không ai đã dạy sự tình, đương nhiên bất kỳ nhìn hắn sẽ biết cái gì. Trong nhà tình huống chưa từng có biểu hiện như vậy không xong, chỉ là nàng cố ý thay đổi một cách vô tri vô giác mà làm Dương Hàm Dục cảm thấy nghèo thôi. Lần này cũng là giống nhau, nàng chỉ là xem thời cơ thành thục. Muốn cho Dương Hàm Dục bắt đầu hiểu biết tục vụ. Tiên sinh cùng ta thỉnh một ngày giả, ngày đó ngươi liền đi ra ngoài nhìn xem mấy cái thôn trang, nhìn xem gieo giống tình huống rốt cuộc như thế nào. Dương Hàm Dục nửa điểm không hiểu, rất muốn đáp ứng lại sợ chính mình làm không được. Quản sự sẽ mang ngươi đi, ngươi đem nhìn đến quản sự nói cho ngươi đều nhớ kỹ nói cho ta. Ta đã nhiều ngày thân thể không thoải mái, liền không ra khỏi cửa. Ngươi không thoải mái? Làm sao vậy? Dương Hàm Dục tức khắc khẩn trương. Không có việc gì, quá hai ngày thì tốt rồi, ngươi nhớ rõ ta dặn dò chuyện của ngươi là được. An Nương ngữ khí tùy ý, tựa hồ đích xác không có gì sự. Dương Hàm Dục gật đầu, trong lòng lại tồn chuyện này. Từ xảy ra chuyện về sau, trong nhà này trong ngoài ngoại đều là An Nương quản, hắn tưởng tượng không ra, nếu là An Nương thật sự ngã bệnh, hắn nên làm cái gì bây giờ. Không biết khi nào bắt đầu, An Nương đã trở thành hắn nội tâm cây trụ. Ngày thứ hai An Nương hiếm thấy không có đi luyện võ, thức dậy so Dương Hàm Dục còn muộn. Việc này trước kia cũng có, nữ nhân luôn có như vậy mấy ngày, Dương Hàm Dục từ dậy sớm sau liền phát hiện cái này quy luật, biết An Nương sẽ có mấy ngày không thể luyện võ. Chính là, từ trước hắn vẫn luôn không cảm thấy đã nhiều ngày sẽ cho An Nương mang đến vũ lực yếu bớt, muốn giao hấn hắn khi như cũ lực lớn vô cùng. Nhưng lần này, không biết có phải hay không An Nương thể hiện rồi mềm yếu đem sự tình giao thác trên tay hắn, hắn trong lòng lo lắng cực kỳ. An Nương nguyệt sự là vào lúc ban đêm tới, bởi vì vẫn luôn thực đúng giờ, cho nên ở nàng kế hoạch trong vòng. Chỉ là nàng không dự đoán được, Dương Hàm Dục lúc này đây thế nhưng bắt đầu khẩn trương. Ngày nay trời chiều rồi, An Nương không có gì muốn ăn, trên eo cũng có chút toan trướng, liền ăn chút điểm tâm nằm ở trên giường xem tạp thư, nhìn nhìn mệt ra rời, không biết khi nào đã ngủ. Dương Hàm Dục trở về nhìn đến An Nương sớm ngủ, vừa hỏi nha đầu biết được nàng liền cơm chiều cũng không ăn, trong lòng bắt đầu lo lắng, cho rằng nàng người không thoải mái. Tiểu thư nhà ngươi vẫn luôn đều như vậy. Dương Hàm Dục gọi lại Bích Ảnh Tế hỏi. Ngẫu nhiên sẽ có eo đau khó chịu thời điểm, bọn nô tỳ có đôi khi sẽ hỗ trợ xoa xoa. Lần này tiểu thư muốn ăn không tốt lắm, có thể là mệt tới rồi. Bích Ảnh lần đầu tiên nhìn đến cô ra quan tâm tiểu thư, trong lòng âm thầm cao hứng, vì thế biết gì nói hết. Dương Hàm Dục mày ninh lên, vẫy vây tay làm Bích Ảnh đi xuống, tay chân nhẹ nhàng mà đi vào nội thất. An Nương nửa dựa vào trên giường ngủ rồi, trong tay thư rơi trên mép giường. Dương Hàm Dục qua đi thu hảo thư, nhìn đến bìa mặt thượng tên còn âm thầm nói thầm, còn luôn nói ta, xem cùng ta trước kia cũng không có gì hai dạng. Phóng hảo thư, hắn thật cẩn thận mà thò lại gần, tay nhẹ nhàng lót ở nàng cổ sau, chậm rãi đỡ nàng nằm xuống. Thấy nàng còn khoác áo ngoài, lại tay chân nhẹ nhàng mà thế nàng cởi ra. An Nương ngủ thật sự trầm, tuy rằng vài lần có tỉnh dấu hiệu, nhưng Dương Hàm Dục động tác phi thường tiểu, nàng cuối cùng vẫn là đã ngủ. Dàn xếp hảo hết thảy, nhớ tới Bích Ảnh nói An Nương sẽ eo đau, Dương Hàm Dục do dự một chút, chậm rãi duỗi tay đến chăn hạ, tìm được nàng phần eo địa phương giúp nàng xoa ấn lên. Trên eo không thuộc về chính mình tay ở nơi đó cỏ, bởi vì lực đạo không nhỏ vị trí mẫn cảm, An Nương rốt cuộc cảnh giác lại đây. Nàng vừa mở mắt liền thấy được Dương Hàm Dục, tiện đà cảm nhận được bị hạ chính mình chỉ xuyên trung y đi hề. Nhớ tới thượng một lần ngủ hắn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự, cho rằng hôn đản này lại tái phát sắc tâm, một cái lăn lộn né tránh, dây tiếp theo nâng lên cánh tay liền đánh qua đi. Bang một tiếng, Dương Hàm Dục bụ mặt ngốc, ngẩng đầu liền thấy An Nương trong mắt phun hỏa mà trừng mắt nàng. An Nương trước ra tiếng trách cứ, Dương Hàm Dục ngươi lại ra ngứa. Dương Hàm Dục sửng sốt thật lâu mới đột nhiên nhanh trí, minh bạch An Nương đánh hắn nguyên nhân, minh bạch kia một khắc. Sở hữu mê mang tất cả đều hóa thành ủy khuất cùng phẫn nộ, người ở cực độ phẫn nộ chung, đột nhiên liền bình tĩnh xuống dưới. Hắn buông tay, nhìn An Nương nói, Bích Ảnh nói ngươi eo đau, ta liền tưởng giúp ngươi xoa xoa. An Nương không tin Bích Ảnh sẽ đối hắn nói chính mình nguyệt sự tình, không có một nữ tử sẽ đối nam tử nói lên loại sự tình này. Thậm chí bởi vì nàng ở nguyệt sự trong lúc, Dương Hàm Dục còn tưởng xâm phạm nàng, nàng trong lòng chán ghét càng sâu. Cho nên đối với Dương Hàm Dục rào biện, nàng chỉ cười lạnh. Dương Hàm Dục trong lòng thật lạnh, từ trong ra bên ngoài mà lạnh cả người. Ngươi không tin ta. Ngươi không phải không có tiền khoa, ta có thể tin sao? Dương Hàm Dục nắm tay, trừng mắt nàng, ta đã ở sửa lại. An Nương như cũ cười lạnh, ta cũng cho rằng ngươi sửa lại, nhưng sự thật ngươi lại tái phát bệnh cũ. Dương Hàm Dục đột nhiên cười rộ lên, nhạc An Nương, ta rốt cuộc nhìn thấu. Hắn ném ra chăn xuống giường, đứng ở mép giường trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng, ngươi căn bản là không đem ta đương người trượng phu. Thành thân lâu như vậy, ngươi căn bản không muốn ta chạm vào ngươi có phải hay không? An Nương đang ở nổi nóng, tuy rằng sự thật cũng không phải như vậy nhưng lúc này nàng chỉ quay đầu đi không nói chuyện. Không nói chuyện chính là cam chịu. Dương Hàm Dục trong lòng phảng phất bị mũi tên đâm cái đối xuyên, hô hô mà mạo khí lạnh. Ngươi ghét bỏ ta ăn chơi chắc táng. Ghét bỏ ta sẽ không nhậm thư, này đó đều là lấy cớ. Ngươi trướng mắt ta từ trước như vậy ngươi trướng mắt, ta nỗ lực ngươi cũng trướng mắt. Nhà căn nương, ngươi chưa từng đem ta trở thành ngươi tướng công, cũng không tưởng cùng ta quá cả đời có phải hay không. Ngươi trong lòng có người, hắn ưu tú, sẽ niệm thư, cho nên ngươi cũng muốn ta như vậy, vừa đe dọa vừa dụ dỗ dẫn ta đi đọc sách, buồn cười ta thật đúng là nghe ngươi lời nói đi học kia đồ bỏ. Ta nói cho ngươi. Ta Dương Hàm Dục chính là cái ăn chơi chắc táng, ngươi ái muốn hay không? Ta liền phải khoe chim trọi gà, về sau ngươi quản không được. Nay quả thực là lửa cháy đổ thêm dầu, An Nương nghe được giận dữ, à, hợp lại niệm thư là ta bức của ngươi. Là ai nghe nói không có tiền đọc sách khóc đến một phen nước mắt một phen nước múi. Ta thiếu nhân tình hoa tiền cho ngươi thỉnh tiên sinh vẫn là ta bụng dạ khó lường. Ngươi niệm thư là vì ta sao? Ngươi tưởng khoe chim trọi gà. Ngươi đi a, đem trong nhà cuối cùng tiền đều bại, ngươi liền đắc ý. Không làm thất vọng ngươi kinh thành đệ nhất ăn chơi trác táng tên tuổi. Kia cũng so với bị ngươi vui đùa chơi cường. Dương Hàm Dục gân cổ lên giống to, giống xong vung tay háo chạy đi ra ngoài. Bích Ảnh cùng Tần Mẹ nghe được khắc khẩu thanh vội vàng chạy vào, ngăn không được ra bên ngoài hướng Dương Hàm Dục, đành phải tiến vào xem An Nương. Tiểu thư A, đây là làm sao vậy? Tần Mẹ lo lắng hỏi. An Nương một bụng khí, không nói chuyện. Nàng vô pháp đối người ngoài nói, ở bọn họ trong mắt, thành thân lâu như vậy nàng cùng Dương Hàm Dục còn không có viên phòng, chuyện này chính là nàng sai. Bích Ảnh nhỏ giọng an ủi nàng, có phải hay không có cái gì hiểu lầm á, vừa rồi cô ra còn đang hỏi ta ngài thân mình tình huống đâu, hắn nhìn qua thực lo lắng ngài a, như thế nào sẽ xảo lên đâu. An Nương sửng sốt, quay đầu lại xem Bích Ảnh, hắn hỏi ngươi cái gì. Bích Ảnh túi đầu nói, hỏi ta ngài nguyệt sự. Ta nghĩ ngài cùng cô ra sự phu thê, liền nói một ít. Dương Hàm Dục thế nhưng thật sự hỏi. An Nương khiếp sợ. Thành thân lâu như vậy, nàng cũng không phải lần đầu tiên tới nguyệt sự, Dương Hàm Dục cũng không sẽ quan tâm nàng, thậm chí có một lần còn tưởng rằng nàng mấy ngày nay suy yếu muốn khiêu khích nàng báo thù, loại này hận không thể đem hắn đánh chết thằng nam, săn sóc hai chữ, An Nương cũng không hy vọng xa vời. Cho nên vừa rồi Dương Hàm Dục giải thích thời điểm, An Nương căn bản không tin. Bích Ảnh tuyệt đối sẽ không đem chủ tử tư mật sự nói ra đi, đến nỗi Dương Hàm Dục chủ động dò hỏi, nàng trực tiếp bài trừ cái này khả năng. Ngươi cùng hắn nói ta eo đau sự. Bích Ảnh tưởng chính mình nói nhiều gây ra họa, càng thêm khiếp đảm, gật gật đầu nhỏ giọng nói, ta cùng hắn nói, ngài thân mình không dễ chịu, nguyệt sự tình hình lúc ấy eo đau, nô tỳ giúp ngài xoa ấn một chút thì tốt rồi. Ta là muốn cho cô ra biết ngài không dễ dàng. An Nương trầm mặc xuống dưới, nhớ tới tỉnh lại không chút do dự một cái tát, còn ở nổi nóng cam chịu không muốn hắn chạm vào chuyện của nàng, tức khắc chột dạ ấy náy lên. Dương Hàm Dục là thật sự khí điên rồi đi. Ba người nói chuyện, một cái khác tỷ nữ vào được, tiểu thư, cô ra ra cửa khi vừa vặn đụng phải lao phu nhân bên người mụ mụ, bị mụ mụ kéo đi Hoa Lê viện. Tân mẹ tức khắc khẩn trương lên, này, tiểu thư A, đánh người không vào mặt, ngươi như thế nào hướng cô ra trên mặt đánh đâu. Hiện tại lão phu nhân đem hắn kêu đi, kia trên mặt thương liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới A. An Nương trong lòng cũng là một lộ bộ. Hứa thị sùng ái Dương Hàm Dục rõ như ban ngày, quả thực đem hắn trở thành mệnh căn tử. Vừa lúc Dương Hàm Dục cũng ở nổi nóng, nếu là hắn lửa cháy đổ thêm dầu, nàng cùng Hứa thị mẹ chồng nàng dâu quan hệ đời này đều đừng nghĩ hảo. Phần 447. Chương 447 ra có ăn chơi trác táng 16 ra có cọp mẹ. Nhan Tu Từ bị che chắn một lần về sau, nói chuyện đặc biệt cẩn thận, nhưng là lúc này đây, hắn nhịn không được nói chuyện, tiểu tỷ tỷ, ngươi nếu không tính toán tái giá, vì cái gì không muốn Dương Hàm Dục chạm vào ngươi a? An Nương làm Bích Ảnh hầu hạ nàng mặc quần áo, trong lòng đối Nhan Tu nói, ta chính là phản xạ có điều kiện, lần trước hắn trải qua sự còn không có quên đâu. Ta cho rằng hắn lại phải làm đáng khinh sự, hơn nữa ta đặc thù thời kỳ hắn còn muốn như vậy làm. Ta không phải cảm thấy hắn hết thuốc chữa sao? Nếu trước kia như vậy còn chưa tính, hiện giờ ta đối hắn có thể nói dùng hết tâm tư, kết quả hắn. Nhan Tu thở dài một hơi, hắn lần này thật sự oan uổng, ngươi ngủ rồi, hắn giúp ngươi thu thư, đỡ ngươi nằm xuống, còn giúp ngươi cởi áo ngoài, đối với ngươi không có một chút dâm tà tâm tư, nhìn ra được tới, hắn là thật sự ở chiếu cố ngươi. An Nương trầm mặc, trong lòng minh bạch chính mình là thật sự hiểu lầm Dương Hàm Dục. Nàng tức giận mà đối Nhan Tu nói, vậy ngươi như thế nào không nói sớm? Ngươi chỉ lo xem diễn đúng không? Nhan Tu anh giả khóc, các ngươi ở cãi nhau, ta không dám nói lời nào. Tiểu tỷ tỷ hào hung. An Nương hít sâu một hơi nghĩ lại, không biết có phải hay không bởi vì nguyệt sự quan hệ, nàng hôm nay đích xác khống chế không được tính tình. Kỳ thật cá mặn đối tiểu tỷ tỷ vẫn luôn đều không xấu, chúng ta cũng đừng luôn là cay sao hung, đúng không? Hắc hắc hắc. Ngươi trước nay không như vậy đánh quá người khác đâu, cá mặn bị ngươi đánh đều không tức giận. Nhan Tu thấy nàng bình tĩnh trở lại, vội vàng lại nói. Hắn là không dám phản kháng không phải không thể đi. An Nương tâm nói. Nhưng là Nhan Tu nói nàng nghe lọt được, bắt đầu nghĩ lại chính mình có phải hay không bởi vì cá mặn túng liền càng ngày càng bạo lực. Đây là cái thật không tốt dấu hiệu. Bên này nàng mới vừa thu thập hảo, Hoa Lê viện liền phái người tới thỉnh nàng. An Nương cười khổ một tiếng. Làm tốt nên đón mưa rền gió giữ chuẩn bị. Đi Hoa Lê viện trên đường, An Nương đoàn người ai cũng chưa nói chuyện, Nhan Tu càng không dám nói lời nào, hắn sợ chính mình một mở miệng liền thành An Nương pháo hôi. Mà An Nương đâu, nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, hoan uổng Dương Hàm Dục cũng đánh chuyện của hắn nàng đối lý nàng xin lỗi, cũng có thể có điều thoái nhượng, nhưng là nếu Hứa thị mẫu tử quá phận, nàng cũng không ngại nháo mở ra. Lưu tại Dương gia là bởi vì nhật tử không khổ sở, Dương Hàm Dục cũng không khó ở chung, vi phạm cái này ước nguyện ban đầu, nàng không cần thiết ép dạ cầu toàn. Bích Ảnh mấy người bởi vì An Nương áp suất thấp càng thêm thấp thỏm bất an, bước vào hoa lê viện khi, như lâm đại địch. Nhưng là đi vào thính đường, các nàng đều sửng sốt một chút. Trong dự đoán tam đường hội thẩm hương sư vấn tội cũng không tồn tại, Hứa thị tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng tựa hồ là cùng Dương Hàm Dục đối lập. An Nương vào cửa vấn an. Hứa thị sụ mặt nhìn về phía nàng, An Nương, tiểu ngũ trên mặt thương là chuyện như thế nào? An Nương duy trì thỉnh an tư thế, hồi mẫu thân nói, vừa rồi ngủ mơ gian ý thức không thanh tỉnh, ta cho rằng bên người là kẻ xấu, theo bản năng tự vệ. Tự vệ. Hứa thị phảng phất nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, gian dậy, ở chính mình trong nhà sẽ có cái gì kẻ xấu. Thân là nữ tử thế nhưng đánh chính mình trượng phu, ngươi khuê vấn đều học được chạy đi đâu. Nương. Dương Hàm Dục đánh gãy nàng, ta không phải nói sao. Chính là chơi đùa làm cho. Hứa thị chỉ vào ăn cây táo, rào cây sung nhi tử, ngươi. Ngươi nhìn xem ngươi mặt, ngươi còn giúp nàng. Dương Hàm Dục cà lơ phất phơ mà ngồi ở kia, ta không giúp nàng à, ta chính là nói lời nói thật, ta xem nàng ngủ rồi tưởng chiếm tiện nghi, ai biết nàng tính cảnh giác như vậy cao, ngủ rồi ta cũng không đem nàng đánh ngã. Hứa thị tức khắc nghẹn ở kia, sau một lúc lâu, hồ nháo. Phu thê chi gian nào có như vậy đó võ. Dương Hàm Dục mắt lẽ nhìn về phía còn duy trì thỉnh an tư thế nhà can nương, liền thấy nàng bất động như tùng, phảng phất không có nửa điểm không khỏe. Hắn nhìn vài lần, rốt cuộc cảm thấy trướng mắt, đi qua đi một phen kéo nàng, bắt lấy cánh tay của nàng đứng ở Hứa thị trước mặt, cười hì hì nói, đó là ngươi cùng cha bất động võ, chúng ta không giống nhau, nàng thích võ ta chán ghét văn, vừa vặn thấu thành một đôi nhi. Hứa thị mặt già đỏ lên, phun hắn, nói hiệu nói vượn cái gì. Dương Hàm Dục vẫn là vẻ mặt cười, nương, ta chưa nói dối, thật sự không đau. Ta chính là khí bất quá chính mình sức lực so An Nương còn nhỏ, giận dữ liền chạy ra. Nhưng là ta nhưng không có hại à, ta đã bị đánh lần này, nàng chính là bị ta đánh vài chỗ đâu, hắc hắc, chính là quần áo phía dưới nhìn không ra tới. Càng nói càng hoang đường, Hứa thị lại là xấu hổ lại là sinh khí, nhìn cúi đầu đứng ở nhi tử phía sau An Nương, nghĩ nàng từ gả tiến vào sau mọi thứ thỏa đáng, đích xác không giống làm loại này hoang đường sự người, tạm thời tin nhi tử nói. Thanh thanh giọng nói, Hứa thị đối An Nương nói, liền tính là như vậy cũng không thể hồ nháo. Nam nhân thể diện quan trọng nhất, dáng vẻ này như thế nào đi ra cửa. An Nương còn không có hẳn là, Dương Hàm Dục lại đoạt câu chuyện, vẻ mặt không cao hứng mà nói, ta mỗi ngày bị nhốt ở trong phủ đọc sách, vốn dĩ liền không ra khỏi cửa. Hứa thị mềm lòng, vừa định nói nếu không phóng mấy ngày giả, Dương Thượng Thư liền hắc mặt đi đến, đại buổi tối nháo cái gì. Mới thượng mấy ngày học, lại muốn bỏ dở nửa chừng. Dương Hàm Dục vẻ mặt buồn bực mà ngậm miệng, không dám nói tiếp nữa. Dương Thượng Thư ngăn cản tưởng nói chuyện Hứa thị, phất tay ghét bỏ mà làm cho bọn họ hồi chính mình sân đi. Cứ như vậy, An Nương toàn bộ võ trang mà tới, vào cửa chỉ nói một câu nói, lại không thể hiểu được mà đi ra ngoài. Đi ra hoa lê viện, Dương Hàm Dục ném ra tay nàng hừ lạnh một tiếng, đi nhanh ra bên ngoài viện phương hướng mà đi. An Nương nhìn hắn bóng dáng, nhớ tới vừa rồi ở Hứa thị bên kia giữ gìn, nhớ tới mấy ngày nay hắn nghiêm túc sửa hảo chuyên tâm đọc sách, lại nghĩ tới Nhan Tu nói, hắn đôi nàng chiếu cố. Tả hữu lắc lư, trái lo phải nghĩ, ở tần mẹ không ngừng chọc cánh tay của nàng thúc giục hạ, khẽ cắn môi, hướng tới lập tức muốn đi ra cổng vòm người đuổi theo qua đi. Uy, ngươi từ từ. Dương Hàm Dục không để ý tới, hắn tuy rằng giúp An Nương ở mẫu thân kia giải vây, nhưng là hắn đau lòng khổ sở một chút cũng chưa giảm bớt, chỉ cần nghĩ đến An Nương đến nay đối hắn ghét bỏ, liền hắn chạm vào một chút đều chán ghét thái độ, hắn liền thâm chịu đả kích khuất nhục không thôi. Đặc biệt tại đây đoạn xét nhà sau nhật tử, hắn đem An Nương trở thành sống nương tựa lẫn nhau có thể dựa vào tin cậy thế tử, đầy cõi lòng cảm kích, thậm chí ám sinh tình tố, An Nương lại chưa từng đem hắn xem ở trong mắt, nguyên bản đối tương lai tràn ngập khát khao Dương Hàm Dục, tâm tình tựa như này phiến bóng đêm, đen nhánh một mảnh. An nương dẫn theo váy truy Dương Hàm Dục, tần mẹ kéo lại bọn tỷ nữ làm các nàng tại chỗ chờ. Dương Hàm Dục, ngươi đứng lại đó cho ta. An nương chạy trốn bụng nhỏ truy trướng, không dám lại trên diện rộng động tác, đành phải lớn tiếng kêu hắn. Dương Hàm Dục đột nhiên xoay người lại đây, hướng về phía trong đêm tối nửa ẩn nửa hiện người đồng dạng hô to, nhạc an nương ta nói cho ngươi. Ta nhẫn ngươi là bởi vì ngươi là ta nương tử. Hiện tại ta không đành lòng. Có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Lại nghĩ ngươi hảo ca ca lại tưởng ta nghe lời, ngươi nằm mơ. Ta cảnh cáo ngươi, về sau không được đối ta hô to gọi nhỏ. An nương đầu tiên là bị hắn giống đến ngây người, cẩn thận một hồi vị, lại nhịn không được cười rộ lên. Ta đây là ngươi nương tử, ngươi liền nghe ta lời nói. Dương Hàm Dục không chút nghĩ ngợi mà kêu, sẽ không nghe xong. An nương nhịn xuống cười, hơi hơi phóng thấp thanh âm nói, tướng công, ta chạy bất động, bụng rất đau. Ngươi đừng đi, ta mau nhìn không thấy ngươi. Dương Hàm Dục xoay người động tác dừng lại, có chút không dám tin tưởng, không tin này yếu thế nói là nhà ca an nương nói. Ta không có hảo ca ca, cũng không thích quá người khác, ngươi nếu có thể vẫn luôn nghe ta lời nói, có thể khởi động cái này ra, ta đây liền cảm thấy mỹ mãn. Dương Hàm Dục tâm nói, ta mới không tin ngươi chuyện ma quỷ. Nhưng trái tim lại thứ bùn bùn nhảy dựng lên. Ngươi nhanh lên trở về, ta thật sự bụng đau. Dương Hàm Dục trong lòng mọi cách không muốn, hai cái đùi lại không nghe sai sử, hắn mạnh mẽ vì chính mình không cốt khí giải thích xem ở nàng yếu thế phân thượng, xú mặt chậm gì gì mà đi qua. An nương cười nhìn hắn từng bước một đi tới, trong lòng do dự một chút mà tan đi. Đến gần, Dương Hàm Dục thấy được trên mặt nàng cười, nháy mắt cho rằng chính mình lại bị nàng chơi. Khuất nhục cảm lại lần nữa xuất hiện, hắn âm mặt quay người liền đi. An nương vội vàng giữ chặt hắn tay. Thực xin lỗi. An nương xin lỗi, chuyện vừa rồi là ta hiểu lầm ngươi, ta cho rằng ngươi bất hòa ta thương lượng, chẳng những lén lút còn liền ta tiểu nhật tử đều không quan tâm, cho nên đặc biệt sinh khí. Dương Hàm Dục tức giận đến muốn ném ra tay nàng, hắn là loại người này sao? An nương không bỏ, ta là thật sự sợ, lần trước bị ngươi làm như vậy dọa tới rồi. Phản ứng đầu tiên chính là phản kích. Sau lại bình tĩnh mới cảm thấy là ta quá xúc động, hẳn là hảo hảo nói chuyện. Dương Hàm Dục cả giận, lần trước là ai đem người trói một đêm? Có hại chính là ai? Ngươi cảm thấy ta vũ lực gáp chế ngươi, chính là lòng ta thực kinh hoàng, cũng thực sợ hãi, ta chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Dương Hàm Dục nhìn về phía nàng, không biết nàng là hoa ngôn xảo ngữ vẫn là thật sự. So nam nhân còn nam nhân nhạc an nương cũng sẽ sợ hãi. Không có một nữ nhân sẽ không sợ. An nương chừng hắn. Dương Hàm Dục ngẫm lại cũng là, đừng nói an nương, hắn đối với việc này kỳ thật cũng thực hoảng loạn a. Thành thân trước một lòng ngọt nhạc, đem huynh trưởng bằng hữu dạy dỗ kinh nghiệm ném tại sau đầu, nửa điểm không lưu tâm, hiện giờ hắn là một chút kinh nghiệm đều không có. Thật vất vả hôn nàng một lần, còn dọa đến mông rơi sinh đau. Đều do cái này của mẹ. Dương Hàm Dục ngẫm lại liền sinh khí. Nhưng buồn bực về buồn bực, gió đêm thổi tới, an nương đầu ngón tay lạnh cả người, xuyên thấu qua xuân sam lạnh vào Dương Hàm Dục ra thịt. Dương Hàm Dục do dự một chút, giơ tay bao ở tay nàng, cương giọng nói một câu, đi về trước. An nương nhẹ nhàng giật giật ngón tay, tùy ý hắn nắm trở về đi. Trở về phòng, tân mẹ vội vàng đoàn trà nóng làm cho bọn họ đi hàn, xem bọn họ dắt tay bộ dáng. Mừng đến đôi mắt mị ở cùng nhau, này liền đúng rồi, phu thê không có cách đem thù sao. An nương có chút buồn cười, tân mẹ là thật sự bất công, đằng trước biết nàng đánh Dương Hàm Dục, phản ứng đầu tiên không phải không thể đánh trượng phu mà là không thể đánh vào trên mặt bị người thấy, hiện tại bọn họ hòa hảo, nàng liền một câu không có cách đem thù nhẹ nhàng mang quá. Nếu là nàng cùng Dương Hàm Dục nhân vật đổi một đuổi, tân mẹ phỏng trừng đến đánh Dương Hàm Dục một đốn mới có thể ra này một cái tắc khí, tuyệt nói không nên lời không có cách đem thù nói tới. Có người đau chính là hảo. Không ai đau Dương Hàm Dục trong lòng nghẹn khuất còn không có tán đâu. Chờ bọn tỷ nữ lui ra, hắn lập tức đem giường sở hán phân giới, nằm ở chính mình bên này, đưa lưng về phía an nương vẫn không núp nhích. Nhan tu xem không khí không như vậy căng chặt nhảy ra tới, cá mặn thật sự giận ngươi. An nương một bên thổi ngọn nến nằm xuống một bên hỏi, ngươi giống như thực nhàn a. Nhàn dối xem diễn lại không kịp thời thông chi nàng chân tướng, nhàn dối xem bọn họ cãi nhau còn thường thường lợi bình vài câu. Nhan tu khoe khoang mà nói, bởi vì, ta đã tìm được cái kia hệ thống nhảy lên thời không thông đạo nha. An nương tinh thần rung lên, Xác định. Nhan Tu kiêu ngạo mà nói, đó là đương nhiên. Hiện tại, cái này hệ thống đã là chúng ta vật trong bàn tay. Nó chính mình còn không biết, chờ đến Mạnh Nguyệt Nguyệt nhiệm vụ thất bại, nó tưởng rời đi lại không thể thời điểm, nhưng có trò hay xem lâu. An Nương vô cùng may mắn lúc trước yêu cầu mang lên Nhan Tu quyết định, nếu không nàng một người bình thường thật sự vô pháp nghề hà một cái cường đại hệ thống. Ngươi quá tuyệt vời. Chút lòng thành lạc. Nhan Tu vẻ mặt thẹn thùng, ít nhiều ngươi dạy ta phương pháp tu luyện, ta mới có thể thăng cấp thành như vậy cường đại nha. Hiện tại hảo chờ mong thế tử trở về liền có trò hay nhìn. An Nương cong cong khoe miệng, thế tử trêu đùa khởi người tới, bị chơi người khả năng còn sẽ cam tâm tình nguyện mang ơn đội nghĩa, nhớ tới đời trước nghẹn quất, An Nương trong lòng tức khắc thực sảng. Ai không được, bất hòa ngươi hàn huyền, cá mặn mau khí tạc. Ngươi vẫn là nhanh lên hống hắn đi. Kỹ càng tỉ mỉ quay đầu lại cùng ngươi nói. Nhan Tu cảm ứng được bên cạnh cá mặn càng ngày càng tức giận cảm xúc, lập tức đột. An Nương hoàn hồn, lúc này mới nhớ tới còn có người không hống hảo đâu. Nàng lập tức đóng cửa luôn là thêm phiền Nhan Tu. Muốn nhìn diễn Nhan Tu. Dương Hàm Dục vốn tưởng rằng An Nương còn sẽ lại nói lời xin lỗi hoặc là nói tiếng cảm ơn. Rốt cuộc đêm nay hắn cái gì cũng chưa làm, chẳng những bị nàng đánh một cái tát, còn giúp nàng ở mẫu thân bên kia cầu tình. Kết quả, hắn nhất thời mềm lòng đã trở lại, An Nương lại một câu không nói, trực tiếp vắng vẻ hắn, hắn thật đúng là bị khí cái tốt xấu. Hắn tức giận đến nằm đều nằm không an ổn, trong lòng nổi lên rời đi phân giường ngủ ý niệm. Ngươi không phải không hiếm lạ ta sao? Ta cũng không hiếm lạ ngươi. Ai lo phần ấy? Liên ở hắn nhẫn tới rồi cực điểm, muốn đứng dậy tránh ra thời điểm, một cái mềm mại cánh tay từ bị hạ duỗi lại đây. Hai người thành hôn sau vẫn luôn là một người một cái chăn, từ nhỏ đại gia giáo dưỡng hai người ngủ đều quy quy củ củ, một đêm bình minh, nửa điểm sẽ không quấy rầy bên cạnh người. Cho nên lúc này Dương Hàm Dục cảm giác được phía sau có người dựa lại đây, cả người đều cứng đờ. An Nương chui vào hắn cái kia ổ chăn. Huyết khí phương cương nam nhân, ổ chăn nóng hầm hập. Đêm nay một phen lăn lộn chọc đến nàng bụng nhỏ trướng trướng, còn có chút rét run. Chui vào hắn nơi này mới cảm thấy cả người bị nhiệt lượng vây quanh, trên người ấm áp lại đây. Nàng hoàn hắn eo, cái chán để ở hắn trên lưng, ta vừa rồi là thiệt tình xin lỗi, ngươi còn ở sinh khí sao? Dương Hàm Dục theo bản năng thẳng thắn bối, cương thân mình nói, ai nói ta sinh khí? Chương 448 ra có ăn chơi chắc táng 17 ra có của mẹ. An Nương cười, thuận thế nói, vậy ngươi làm ta ấm áp, ta bụng không thoải mái. Dương Hàm Dục nghe xong, vẫn duy trì tư thế không dám lại động. Cứng đờ trong chốc lát, thấy An Nương an tĩnh mà dựa vào hắn phía sau, lá gan có chút lớn, duỗi tay sờ lên cánh tay của nàng. An Nương đột nhiên đụng tới không thuộc về chính mình nhiệt độ cơ thể tay, rụt rụt cánh tay. Dương Hàm Dục lập tức đè lại tay nàng thuyết minh, ta sờ sờ ngươi còn lạnh hay không, không tưởng chiếm ngươi tiện nghi. Ta cũng chưa nói cái gì a, An Nương xấu hổ nói. Dương Hàm Dục hừ một tiếng, ta nhưng không nghĩ lại bị ngươi đánh một cái tát. Chó cắn lữ động tân. Ai hiếm lạ dường như. An Nương hừ một tiếng, ngón tay cào hắn eo, ngươi không hiếm lạ đúng không? Đại trượng phu nói chuyện tứ mã nan truy, ngươi cần phải nhớ kỹ chính mình nói qua cái gì. Dương Hàm Dục sợ ngứa, lập tức cả người cung lên, đè lại tay nàng lại cười lại bực mà xoay người, trong bóng đêm cùng nàng hai mặt tương đối, nhạc An Nương ta nhất định phải ngươi đẹp. An Nương không đem hắn tàn nhẫn lời nói để vào mắt, đừng nhúc nhích, gió lạnh rót vào được, lạnh. Ngươi, Dương Hàm Dục tức giận đến muốn mệnh, lại sợ thật sự lạnh nàng, vươn tay cho nàng dịch dịch góc chăn, hồng hộc mà chính mình một người sinh khí. An Nương trong bóng đêm không tiếng động mà cười, nghĩ thầm, bị lớn như vậy ủy khuất còn nhớ rõ quan tâm nàng, người này hẳn là đáng giá nàng trả giá đi. Đột nhiên nhớ tới Vương Phi xuất giá trước nói trở nên nổi bật đều là hư. Có cái biết lánh biết nhiệt nhân tài là cả đời chuyện may mắn, nàng trước kia đích xác chưa từng đem Dương Hàm Dục trở thành bạn lữ xem, chỉ là xem ở hắn ân cứu mạng bản tính không xấu phân thượng, muốn dạy dỗ hắn, làm hắn sửa lại ngày xưa tật xấu. Nàng tổng cảm thấy tương lai thời gian còn trường, Dương Hàm Dục tuổi lại tiểu, có hay không phu thê duyên phận thả lại nói, có thể làm hắn ném rất ăn chơi chắc táng tên tuổi luôn là trăm lợi không một hại. Nhưng người luôn có sơ hở. Nàng không thấy được Dương Hàm Dục ở chậm rãi trưởng thành, cũng không phát hiện, Dương Hàm Dục làm trượng phu, hắn tâm cảnh cùng nàng hoàn toàn bất đồng, đứng ở phu thê góc độ, cá mặn trừ bỏ không tiến tới mặt khác so phần lớn nam nhân đều hảo. Không tiến tới cái này thật xấu, tựa hồ cũng không phải sửa không xong. Hai bên an tĩnh chung, Dương Hàm Dục tự mình tiêu hóa hơn phân nửa tức giận, ồm ồm mà kêu nàng, ngủ rồi sao? An Nương nhẹ giọng trả lời, không, còn khó chịu. Hắn bàn tay ở chung quanh sờ sờ, tìm được tay nàng, thử thử độ ấm phát hiện đã không giống vừa rồi như vậy lạnh. Ân, bụng trướng đến có điểm đau. Dương Hàm Dục theo cánh tay của nàng chậm rãi sờ đến nàng bụng nhỏ chỗ, hư hư ngừng ở kia, ta cho ngươi xoa xoa. An Nương nắm lấy hắn bàn tay dán ở bụng nhỏ kia, lòng bàn tay nhiệt lượng cuồn cuộn không ngừng mà truyền vào bụng nhỏ, hơi hơi thoải mái một ít. Dương Hàm Dục không dám động, vẫn duy trì cùng cái tư thế. Không biết qua bao lâu, hắn lại kêu An Nương, nàng không hề theo tiếng. Dương Hàm Dục yên lòng. Một yên tâm, liền phát hiện chính mình cùng An Nương gắn bó bên nhau tư thế, hai người chi dàn cơ hồ không có khoảng cách. An Nương nhẹ nhàng hô hấp đập ở hắn trước ngực, Dương Hàm Dục chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị này hô hấp thổi đến càng nhảy càng nhanh. Hắn đặc biệt tiểu tâm mà ôm ôm nàng, một mình ở trong đêm đen ngây ngô cười. An Nương bởi vì luyện võ thể chất không tồi, trước một đêm không khỏe ngày thứ hai tỉnh lại cũng đã biến mất. Dương Hàm Dục còn tưởng rằng ngày này tỉnh lại sẽ nhìn đến An Nương ngủ ở trong lòng ngực hắn, ai ngờ, mở mắt ra liền nhìn đến nàng mặc chỉnh tề, đã sớm rời giường. An Nương thấy hắn có động tĩnh xốc lên mảnh trướng đi vào tới, tỉnh. Hôm nay khó được không dùng tới khóa thế nhưng không ngủ lười giác. Không dùng tới khóa. Dương Hàm Dục mê mang mà chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ tới ngày hôm qua cãi nhau khi lời nói, mặt đỏ lên, ta chính là khí lời nói. An Nương sửng sốt một chút, cười nói, chính là tiên sinh đã đi rồi. Dương Hàm Dục nóng nảy, đột nhiên ngồi dậy, xốc lên chăn muốn xuống giường, ngươi người này như thế nào như vậy? Ngươi đều nói thật vất vả mời đến tiên sinh, như thế nào có thể tùy tiện đuổi đi? Chính ngươi cãi nhau nói không tính toán gì hết, ta nói gì đó lại nhớ rõ chặt chẽ. Ngươi như thế nào ngày thường không như vậy nghe lời đâu? An Nương buồn cười đố lại chủ hắn, ngươi hoảng cái gì? Dương Hàm Dục đẩy ra tay nàng, ta lại không tin ngươi. Tối hôm qua tưởng hòa hảo thời điểm nói đến dễ nghe, đảo mắt liền đem người đuổi đi, ngươi có thể cho ta tìm cái thứ hai tiên sinh sao? An Nương giữ chặt hắn, nhịn không được cười, ngươi có thể thật sự hiếu học ta là thật vui vẻ, nhưng là cá mặn ngươi trí nhớ có phải hay không không tốt lắm. Hôm nay tiên sinh xin nghỉ a, tối hôm qua không phải đi rồi. Dương Hàm Dục dẫn theo đai lưng ngốc tại kia, lúc này mới nhớ tới, hôm nay tiên sinh xin nghỉ, hắn đáp ứng rồi An Nương đi thôn trang thượng xem xét gieo trồng vào mùa xuân. Hảo a, nhạc An Nương, ngươi cố ý chơi ta đâu. Dương Hàm Dục lập tức phục hồi tinh thần lại, xoay người muốn bắt chủ An Nương giáo huấn. An Nương thân hình mạnh mẽ nơi nào sẽ làm hắn thực hiện được. Cuối cùng vẫn là Dương Hàm Dục ở bên cạnh khí thành một cái cầu. An Nương thấy hắn quá đáng thương, đi qua đi. Dương Hàm Dục lo chính mình ăn mặc áo khoác, đai lưng thắt cũng mặc kệ, tiếp tục sinh khí mà ăn mặc, phảng phất muốn đem khí rơi tại trên quần áo. An Nương lặng lẽ tới gần hắn, nhón chân hướng hắn má biên hôn một cái. Dương Hàm Dục cứng đờ. Hai má phiêu thượng hai đóa mây đỏ, trong miệng nói năng lộn xộn, ngươi, ngươi, ngươi. An Nương tiếp nhận trong tay hắn áo khoác, giúp hắn trải vuốt lại, triển khai ở hắn trước người, ý bảo hắn xoay người mặc vào. Dương Hàm Dục dại ra biểu tình xoay người, vói vào tới một bàn tay, hai tay. An Nương chuyển tới trước mặt hắn, giúp hắn hệ hảo đai lưng, còn cố ý nhìn nhìn hắn mặt, xác nhận không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Lúc này mới làm hắn đi ra ngoài, ăn cơm đi thôi, ăn xong liền ra cửa, nhớ rõ nhiều nghe nhiều xem hỏi nhiều, trở về ta muốn hiểu biết tình huống. Dương Hàm Dục nga một tiếng, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Giơ tay sờ sờ như cũ tàn lưu ôn ôn nhuyễn nhuyễn địa phương, trong đầu thổi qua vô số các huynh đệ truyền thụ nam nữ việc, hắn quay đầu lại, thấy An Nương cười nhìn hắn, một cái bước xa thoáng qua đi, đối với An Nương môi đỏ thật mạnh hôn một cái. Sau đó phi giống nhau ném ra mảnh trướng chạy đi ra ngoài. Bên ngoài bọn tỷ nữ bị cô ra này phong giống nhau, đảo mắt biến mất tốc độ sợ ngây người. An Nương che miệng, trừng mắt phía trước, trước mắt thổi qua cuối cùng cái kia chạy trốn bóng dáng, khiếp sợ qua đi, phụt một tiếng cười ha hả. Cái này có sắc tâm không sắc đảm túng hóa. Tỷ nữ bày cơm một mình ăn bữa sáng khi, tân mẹ cố ý đoan lại đây một chén dưỡng khí bổ huyết canh, làm nàng sấn nhiệt uống xong. Tiểu thư tử gả cho người thân mình đều mảnh mai, trước kia tiểu nhật từ nơi nào sẽ đau bụng, nhất định phải hảo hảo bổ trở về. An nương ngẩn người, ngẫm lại giống như phía trước đích xác không giống lần này như vậy nhu nhược quá, không phải một chút đều không khó chịu, chỉ là vấn đề nhỏ nhẫn nhẫn liền đi qua. Đại khái là có người sai xử cho nên mới khó chịu đến rõ ràng điểm. An nương cười nói. Bích ảnh sen mồm, tiểu thư lời này nói, chúng ta khi nào không cho ngài sai xử. An nương cười mà không nói, ngoan ngoan uống lên tần mẹ nó canh. Cá mặn không ở, an nương có không, lôi ra nhan tu cùng hắn nói chuyện thiếm. Tiểu tỷ tỷ, ngươi là tiếp thu cá mặn đúng không đúng không đúng không. An nương đào đào lỗ thai, ồn ào. Nhan tu cười hắc hắc, bụng mặt văn ngông. Ai, xem đến ta cũng tưởng luyến ái. An nương một, nói, lần đó đi làm ngươi cũng đi chấp hành nhiệm vụ. Nhan tu hoảng sợ, gì? An nương càng nghĩ càng cảm thấy được không, ngươi cũng bồi ta thật lâu, nhìn như vậy nhiều nhân thế chuyện xưa, vui buồn tan hợp, thế sự biến thiên tất cả đều trải qua quá, đi chấp hành nhiệm vụ hẳn là cũng không thành vấn đề đi. Nhan tu liên tục lắc đầu, không muốn không muốn. Ta muốn bồi ngươi, chỗ nào cũng không đi. An nương trong lòng ấm áp, thấy hắn thật sự không muốn, liền tạm thời buông cái này đề tài. Gần nhất Mạnh Nguyệt Nguyệt thế nào? Nhan tu không có hảo ý tiếng cười truyền tới, ta cho ngươi xem một cái đồ vật. An nương chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái quang bình. Này! Ta công năng vô hạn khuyết trương, này đó đều là chút lòng thành lạc. Nhan tu đắc ý rào rạng. Thật là cái cường đại bàn tay vàng A. An nương lại lần nữa cảm thán. Lại xem quang bình thượng nội dung, phảng phất là cái theo dõi cả mạ giác. Đây là hệ thống đối Mạnh Nguyệt Nguyệt theo dõi, ta từ nó cơ sở dữ liệu trộm tới. Nói cách khác, đây cũng là hệ thống tự mình theo dõi, nó sẽ thu thập hệ thống cùng Mạnh Nguyệt Nguyệt ở mỗi cái thế giới nhiệm vụ số liệu, cụ thể chuyển cho ai xem cũng không biết. Cái này hệ thống hẳn là không phải cái Lệ An nương nghe xong phỏng đoán, bất quá chúng ta quản không được, ngươi đem được đến tin tức quay đầu lại giao cho phán quan là được. Nhan tu đồng ý, tiểu tỷ tỷ, ngươi xem, đây là Mạnh Nguyệt Nguyệt lúc này hành tung. An nương nhìn kỹ qua đi, chỉ thấy quang bình biểu hiện ra một cái hoa viên, bên trong đi vào tới một nam một nữ, nữ chính là Mạnh Nguyệt Nguyệt, nam nàng cũng nhận thức, hoặc là nói đời trước nhận thức, là Mạnh gia trưởng tử, Mạnh Nguyệt Nguyệt ca ca. Đại ca, phía nam tình huống thế nào? Mạnh gia trưởng tử biểu tình ngưng trọng, tình hình tai nạn càng ngày càng nghiêm trọng, có nạn dân bắt đầu trốn hướng phương Bắc. Nhưng là ôn dịch dễ lây bệnh, những người này một đường lại đây tất nhiên dẫn tới tình hình bệnh dịch quyết tán. Cha hạ lệnh mấy cái khu vực thai họa nặng đóng cửa thành, ta lo lắng chính là, đổ không bằng sơ, bị nhốt ở trong thành bá tánh một khi tan vỡ bạo động. Mạnh Nguyệt Nguyệt phi thường sốt ruột, như vậy nghiêm trọng, kêu Hoài Bình đâu? Hoài Bình là thành thân vương thế tử tự, Mạnh Nguyệt Nguyệt kêu đến nhưng thật ra thân cận. Ta biết ngươi thích thành thân vương thế tử Mạnh gia đại ca nói, nhưng là Nguyệt Nguyệt. Ngươi phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, hắn hiện tại bị nhốt ở tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất địa phương, vạn nhất có cái tốt xấu. Mạnh Nguyệt Nguyệt nóng nảy, nắm chặt Mạnh gia đại ca tay. Mạnh gia trưởng tử an ủi nàng, cha sẽ tận lớn nhất nỗ lực bảo hắn, vạn nhất không được ngươi cũng yên tâm, ta cùng cha nhất định sẽ cho ngươi chọn lựa một cái không thua với người của hắn. Mạnh Nguyệt Nguyệt tức giận đến dậm chân, ta liền phải hắn một cái. An nương làm nhàn tu đóng camera. Ngồi ở kia nhíu chặt mày, thế tử lại là như vậy nguy hiểm sao? Nhan tu an ủi, ngươi đã quên Mạnh Nguyệt Nguyệt cho hắn bùa hộ mệnh sao? Có 3 lần có thể dùng. Hơn nữa theo ta được biết, thế tử ly kinh trước còn gặp qua Mạnh Nguyệt Nguyệt, từ nàng kia lừa gạt không ít cường thân kiện thể, giải trăm độc thuốc viên. An nương, thế tử ca ca, ngươi như thế nào như vậy nguy, tưởng lo lắng ngươi cũng chưa cái kia cảm xúc. Thế tử có bảo mệnh phù, an nương yên tâm, nhưng là... Đồng dạng cảm kích Mạnh Nguyệt Nguyệt, lại là một kiện làm không hiểu rõ người khiếp sợ, làm an nương vô ngự sự tình, nàng rời nhà trốn đi, đi tìm thế tử. Mạnh gia đem tin tức che đến gắt gao, Mạnh Thượng Thư nguyên bản đối thế tử chờ khâm sai không thế nào tích cực thái độ lập tức trở nên tích cực chủ động lên. Nhưng là này đó cáo giả xảo quyệt người cũng sẽ không làm lô vốn mua bán, bọn họ quyết định chủ ý, mượn cơ hội này muốn đem thành thân vương phủ kéo đến chính mình trên thuyền. Con hảo thế tử đã sớm nhìn thấu Mạnh Nguyệt Nguyệt, nếu không lòng dạ lại thâm, chỉ sợ cũng sẽ bị Mạnh Nguyệt Nguyệt cảm động đi. Hai nhà một liên hôn, thái tử càng thêm thế đơn lực mỏng. Này đó đương nhiên đều là lời phía sau, giờ phút này, An Nương biết được thế tử một bụng tâm nhãn thân mang nhiều trọng bảo mệnh phù, tức khắc không có lo lắng chi tâm, chuyên tâm chờ Dương Hàm Dục về nhà. Dương Hàm Dục là trời tối thấu mới một thân bụi đất mà trở về nhà. Mặc dù như vậy, trở về quần áo cũng cùng ra cửa khi không giống nhau, hiển nhiên ở thôn trang thượng đã đổi quá. Trong đất quá bẩn, ta còn bị lao tôn giá hỏa này hống cắm trong chốc lát gương, thay đổi hai thân xiêm y vẫn là dơ. Dương Hàm Dục một bên kêu người thay quần áo một bên cùng bên ngoài An Nương oán giận. Người còn đi tới mạng. Lợi hại như vậy. Dương Hàm Dục đối cái này trải qua một bụng buồn bực, kết quả nghe được An Nương bội phục ngữ khí, lập tức đắc ý rào giật lên. Đó là, ngươi là không đi trải qua, cái kia cấy mạ là thật sự mệt. Ta cũng coi như là chi hành hợp nhất một hồi. An Nương cười thầm, trong miệng như cũ bội phục ngữ khí, vậy ngươi còn làm cái gì? Năm nay gieo trồng vào mùa xuân thật sự thật không tốt sao? Dương Hàm Dục đổi hảo xiêm y rìa đi ra, lôi kéo An Nương ở trên giường ngồi xuống, liền ánh nến, đem chính mình hôm nay một ngày trải qua đều tinh tế nói cho nàng nghe. Dương Hàm Dục hôm nay trước đi theo thôn trang thượng quản sự đem quanh thân hai đầu bờ ruộng đi rồi một lần, một vòng xem xuống dưới, nông gia thượng đến câu lũ đầu bạc lão nhân hạ đến sẽ đi sẽ nhảy hải tử, tất cả đều trên mặt đất trên đầu bận việc, nhìn tuổi mới mười mấy tuổi nữ hải tử, làn da hắc hồng, ngón tay dính đầy bùn. Dương Hàm Dục cả đời cũng chưa nhìn thấy quá như vậy nghèo khổ người. Phần 449 Chương 449 ra có ăn chơi chắc táng 18 ra có mẹ. Dương Hàm Dục một hàng một đường đi qua đi, phần lớn người đều nhiệt tình hiền lành, nhưng là 89 phần 10 đều đang giàu dĩ năm nay thu hoạch, hắn xong việc hỏi trang đầu mới biết được, nếu dựa theo trước mặt dự tính, này đó tá điển làm một năm thu hoạch, chỉ đủ giao cho bọn họ địa tô, có thậm chí còn chưa đủ. Bận việc một năm thế nhưng chính mình ăn không đến nửa điểm. Dương Hàm Dục khiếp sợ cực kỳ. Chính là hắn cũng nói không nên lời không thu điệu tô nói, bởi vì trang đầu ngay sau đó liền nói cho hắn hiện giờ thôn trang khó xử. An Nương năm trước đã giảm điệu tô, nếu lại giảm, thôn trang người trên đều không nhất định dưỡng đến sống, huống chi còn có nhạc phủ từ trên xuống dưới nhiều như vậy há mồm, thôn trang tiến bộ là toàn bộ nhạc phủ chủ yếu nguồn thu nhập. Nghĩ đến chính mình ăn dùng đều dựa vào này đó, Dương Hàm Dục nhìn này đó nghèo khổ nhân ra thế nhưng nói không nên lời nửa điểm lời nói. Càng làm cho hắn khó chịu chính là, hắn hỏi, tá điền giao địa tô chính mình không lương thực làm sao bây giờ? Trang đầu nói, thật sự quá không đi xuống nhân gia liền sẽ bán nữ nhi, lại quá không đi xuống liền bán tiểu nhi tử. Tiểu nữ đồng đưa đi gia đình giàu có đương nha đầu cũng coi như là vật khí, còn có bán đi hoa liếu hẻm. Ngày này kích thích có thể so với xét nhà, Dương Hàm Dục đột nhiên phát hiện, đã từng chính mình nô buộc vần quanh, đã từng chính mình tìm hoan mua vui. Thế nhưng đều là đạp lên này đó nghèo khổ người huyết nhục phía trên, hắn trong lòng phảng phất bị thứ gì ngăn chặn, thấu không thượng khí tới. An Nương thấy hắn càng nói càng khó chịu, cả người đều lâm vào mê mang bên trong, vội vàng thay đổi cái đề tài, vậy ngươi tưởng như thế nào làm đâu. Nàng cho rằng, Dương Hàm Dục sẽ khuyên nàng miễn nghèo khổ tá điền địa tô, ai ngờ, Dương Hàm Dục nói, ta suy nghĩ, có biện pháp nào có thể làm cho bọn họ trồng trọt không như vậy vất vả sao. An Nương ý bảo hắn kỹ càng tỉ mỉ nói. Ta hỏi, bọn họ cả nhà mệt nhọc chính là vì đuổi gieo trồng vào mùa xuân, bởi vì gieo giống thời tiết một quá, ảnh hưởng chính là một năm thu hoạch, cho nên mỗi lần gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu đều là cả nhà nhất vất vả thời điểm, nông nhàn ngược lại có thể chuẩn bị làm công nhật kiếm điểm tiền lẻ. Còn có, vì cái gì chúng ta một mẫu đất chỉ có thể sản xuất ít như vậy đâu, ta trước kia xem chuyện ký, trong sách nói lên được mùa. Xa xa không ngừng này đó a. Này đó thư đều là thư sinh viết, bọn họ nào biết đâu rằng như vậy kỹ càng tỉ mỉ. An Nương nói, kia khẳng định cũng không phải bịa chuyện, luôn có xuất xứ. Dương Hàm Dục kiên trì tin tưởng tạp thư theo như lời. An Nương nhìn đầu một hồi nghiêm túc tự hỏi Dương Hàm Dục, tuy rằng hắn nghĩ đến mẫu sản nguyên nhân là khờ dại tin kỳ hiệp chuyện ký ngôn luận, nhưng là hắn ý nghĩ hoàn toàn không sai, cho nên nàng không có đả kích hắn tin tưởng ngược lại cổ vũ hắn. Nếu thật sự có thể đề cao sản lượng thì tốt rồi, địa tô đã một giảm lại giảm, chúng ta có thể tạm thời nhịn ăn nhịn mặc, nhưng là thu không đủ chi luôn có chứng chọi đá thời điểm, không phải kế lâu dài. Dương Hàm Dục nửa điểm không nghi ngờ An Nương nói, trong lòng lập tức tràn ngập gấp gáp cảm. Ban đêm, An Nương chờ Dương Hàm Dục đầy bụng tâm sự mà ngủ sau, kêu ra nhan tu, ngươi đem ngươi bên kia về việc đồng áng cùng nông cụ tương quan thư tịch đều tìm ra. ngày mai ta nhìn xem có hay không có thể sử dụng thượng. Nhan Tu nhanh nhẹn mà đáp ứng. Ngày hôm sau, Dương Hàm Dục một lần nữa đi học, chỉ là ngày hôm qua đánh sâu vào còn không có hoàn toàn tiêu tán, hắn tâm tình vẫn là có chút hạ xuống. An Nương đầu tiên là thấy sáng sớm vào thành tới hội báo thôn trang quản sự. Quản sự một lần nữa đem ngày hôm qua phát sinh hết thảy thuật lại cấp An Nương, cùng Dương Hàm Dục theo như lời không quá lớn xuất nhập. Năm nay thu hoạch thật sự không được nói, vậy lại giảm một ít, chỉ là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Người đến trước tiên nói tốt, giảng hạ địa tô không phải không thu, mà là làm cho bọn họ tạm thời thiếu, trở về sau năm được mùa, đại gia có dư lực khi đều phải còn thượng. Quản sự lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đáp ứng rồi, cho nên mọi người đều cảm ơn ngài đâu. Nhà khác thôn trang, năm trước liền có tá điền điển nhi bán nữ, chúng ta tá điền ít nhất nhật tử đều có thể quá. An Nương cười cười, ngày hôm qua sự còn phải tạ các ngươi, hắn trở về bị không ít kích thích, rốt cuộc biết cái gì là dân sinh duy gian. Chủ tử nói chi vậy, tiểu nhân tới trên đường còn ở lo lắng có phải hay không nói được quá khoa trương, nếu là cô ra cùng ngài nháo lên, một hai phải miễn địa tô thậm chí giống Mạnh gia tiểu thư giống nhau làm tán tài đồng nữ kiếp nhưng làm sao bây giờ. An Nương bật cười, Mạnh Nguyệt Nguyệt khoảng thời gian trước quên tiền thượng nghiện, còn sẽ định kỳ đi kinh giao bố thí. Nhưng thật ra không biết, phía dưới người thế nhưng kêu nàng tán tài đồng nữ. Hắn sẽ không, ngược lại nghĩ đến rất nhiều từ trước chưa từng nghĩ tới đồ vật. Ngươi an tâm làm việc, Bích Ảnh, An Nương ý bảo Bích Ảnh tiến lên, đây là hôm qua các ngươi hỗ trợ tạ lễ. Bích Ảnh đem một cái hồng bao đưa cho quản sự chối từ một phen, cuối cùng vô cùng cao hứng mà nhận lấy, cô ra có thể tiền đồ, bọn nô tài liền cảm thấy mỹ mãn. Này đó lao buộc thiệt tình thực lòng An Nương nửa điểm không nghi ngờ, cũng bởi vậy thực cảm động. Sau giờ ngọ, nàng vào chính mình thư phòng, đóng cửa lại, làm Nhan Tu đem sửa sang lại tốt việc đồng áng thư tịch sửa sang lại ra tới, nàng chọn lựa hai buồn, bắt đầu sao chép. Dương Hàm Dục thượng mấy ngày học, sắp đem thôn trang thượng sự tình quên mất thời điểm, An Nương giao cho hắn hai quyển sách. Đây là ta ở cha ta trong thư phòng nhảy ra tới, một quyển giảng chính là việc đồng áng. Một quyển là khí giới công sự, ngươi không phải nói muốn tăng lên mẫu sản, muốn cho đại gia làm việc càng nhẹ nhàng một ít sao. Ta cảm thấy này hai quyển sách rất hữu dụng. Dương Hàm Dục ánh mắt sáng lên, lập tức vui mừng mà nhận lấy nghiêm túc nghiên cứu lên. An Nương không dám sát hắn tiến độ, ngẫu nhiên quan sát hắn hay không ở nghiên đọc, xác định hắn là nghiêm túc ở nghiên cứu thư thượng đồ vật, liền không hề nhúng tay. Đại khái qua 10 ngày qua, triều thượng càng thêm hỗn loạn. Phía nam dân chạy nạn đã muốn chạy tới cách vách Trực Lệ, lại hướng bắc đi chính là kinh thành. Hoàng đế bắt lấy Mạnh Thượng Thư muốn giải quyết phương án, Mạnh Thượng Thư nào có lớn như vậy bản lĩnh, hắn làm nhiều năm như vậy Thượng Thư, cũng liền ở lễ bộ hỗn, kinh thế tế dân thật vụ, hắn không am hiểu a. Hoàng đế sợ hai ôn dịch, phát hiện chính mình tánh mạng đã chịu uy hiếp lúc sau, cái gì thiên vị tam hoàng tử cũng chưa, lập tức tìm tới cơ hồ thành nhận hình người thái tử, làm hắn tưởng đối sách. Thái tử trong lòng cười khổ, lại không thể trí sáng sớm bá tánh với không màng, chủ động xin ra trận, tưởng tự mình tới cửa thỉnh Dương Thượng Thư chờ lao thần trở về chủ trì đại cục. Hoàng đế không bỏ được sĩ diện, cao ốm không thượng triều. Thái tử trong lòng biết rõ ràng, nương hoàng đế lý do từng nhà thăm viếng lao thần, thỉnh bọn họ trở về triều đình. Dương Thượng Thư đám người nặng nhất quân thần tôn ti, như thế nào sẽ làm thái tử hu tôn hàng quý? Thái tử vừa lên môn, bọn họ liền lập tức thượng triều. Đến nỗi ban đầu xét nhà tịch thu tài sản, tự nhiên từ thái tử làm chủ nguyên dạng trả về. Nói là nguyên dạng trả về, nhưng trên thực tế thiệt hại là tránh không được. Rất nhiều nhân gia bởi vì này một chuyến biến cố, thay đổi cả đời vận mệnh. Nói tốt việc hôn nhân không tính toán gì hết, đã đính hôn bị lui, bệnh tật ốm yếu kinh sợ bên trong bệnh nặng, tuổi già nua bị kinh hay đi. Dương Thượng Thư tâm cảnh cũng tang thương rất nhiều. Hắn trở lại thượng thư phủ đệ một sự kiện, chủ trì phân gia. Trừ bỏ trưởng tử kế thừa gia nghiệp, mặt khác nhi tử đều bị hắn phân ra đi. Trong nhà tài sản vừa vặn bị triều đình đăng ký kiểm kê quá, vừa xem hiểu ngay, hắn dựa theo đích thứ bất đồng, ấn tỷ lệ phân phối, lưu lại cuối cùng hai thành giao cấp Hứa Thị Thu làm bọn họ nhị lao gia dụng. Hứa Thị đương nhiên là chết sống không muốn, người sau không biết cùng Dương Thượng Thư náo loạn nhiều ít hồi, thân sinh nhi tử phân ra đi. Lưu lại một không thân nguyên phối nhi tử tại bên người, nàng cuộc sống này nhưng như thế nào quá. Nhất tức giận chính là, thân là con vợ cả, Dương Hàm Dục phân đến gia sản so con vợ lẽ hảo không bao nhiêu. Nhưng lúc này đây Dương Thượng Thư phi thường kiên quyết, bởi vì ở nhạc gia nhật tử hắn xem đến phi thường minh bạch, hắn đối tiểu nhi tử hạ không được nhẫn tâm, thê tử còn lại là đầy ngập cưng chiều, chỉ có con dâu có thể thay đổi tiểu nhi tử ham ăn miếng làm, hiện giờ mắt thấy lược có khởi sắc, tuyệt không có thể bởi vì chính mình quan phục nguyên trước, lại làm tiểu ngũ lại có lười biếng không tiến tới may mắn. An nương đại khái có thể đoán được Dương Thượng Thư tâm tư, cho nên không có bất luận cái gì bất mãn. Đến nỗi Dương Hàm Dục, hắn rất thương tâm. Hắn đối tiền tài không phải rất có khái niệm, chính là nhìn con vợ lẽ ca ca cùng hắn đãi ngộ kém không lớn, hai cái con vợ cả ca ca lại xa so với hắn hảo rất nhiều, hắn cảm thấy ở phụ thân trong mắt, chính mình có thể không, thực không chịu coi trọng, này với hắn mà nói, phi thường bị thương. Phân xong gia sản vào lúc ban đêm, Dương Hàm Dục ôm An Nương nói, An Nương, về sau ta thật sự chỉ có ngươi, ngươi đừng ném xuống ta. An Nương có thể cảm nhận được hắn sợ hãi, chẳng sợ xét nhà, Hứa Thị vẫn là đi theo bọn họ trụ, sau lại Dương Thượng Thư cũng đã trở lại tiếp tục người một nhà ở cùng một chỗ. Dương Hàm Dục khả năng không có loại này độc lập đi ra ngoài sống một mình cảm giác. Hiện giờ, bọn họ là thật sự phải bị phân ra đi, trong nhà không có trưởng bối, duy nhất chủ tử chính là bọn họ hai người. Tuy rằng này nửa năm trải qua rất nhiều, kỳ thật vẫn là cái choai choai hài tử. An Nương nhẹ nhàng mà vô hàn bối. Chuyện nhà sự tình thức mau, vốn dĩ mọi người đều đã không ở Thượng Thư Phủ, chỉ là mấy cái huynh trưởng từ hẹp hòi tiểu viện dọn đến phân đến càng tốt tòa nhà, sau đó từng nhà uống một đốn dọn nhà rượu. An Nương vốn dĩ cũng tưởng dọn đến Dương Thượng Thư phân cho bọn họ một cái tam tiến sân, rất nhỏ nhưng là cũng đủ phu thê hai người trụ. Dương Hàm Dục lại không đồng ý. Nhà ngươi ở không phải khá tốt, không dọn, chúng ta liền trụ này. An Nương thần kỳ mà nhìn hắn, ngươi biết ở tại này đại biểu cái gì sao? Ngươi không sợ cha chồng đánh ngươi, người ngoài chọc ngươi cuộc sống. Dương Hàm Dục một bộ hôn không tiếc bộ dáng, đại biểu cái gì? Đây là ngươi phòng ở, của ngươi chính là của ta, ta trụ này làm sao vậy? Chính hắn không cũng ở lâu như vậy. Ngươi là thật sự không rõ ràng lắm vẫn là giả không rõ ràng lắm, quay đầu nhân ra nói ngươi ở rể ngươi nhưng đừng trở về oán trách ta chiều ta hết giận. Dương Hàm Dục khinh bỉ nhìn nàng, chúng ta là hoàng thượng tứ hôn, thánh chỉ viết ngươi, nhạc An Nương, gả cho ta, Dương Hàm Dục. Nói ở rể, bọn họ là muốn cãi lời thánh chỉ sao? An Nương bị hắn lo dịp chinh phục. Vì thế, phu thê hai người liền ở Dương Thượng Thư giang đau. Hứa Thị giận dỗi không phản đối chung tiếp tục cắm rễ ở nhạc phủ. An Nương đặc biệt lý giải Dương Thượng Thư, nhân ra nói ái tử tắc kế sâu xa, tuy rằng qua đi mười mấy năm Dương Thượng Thư cái này phụ thân ở giáo dục Dương Hàm Dục việc này thượng có rất nhiều thiếu hụt, nhưng là lúc này đây, hắn là chịu đựng chính mình sở hữu không quen nhìn đỉnh Hứa Thị áp lực, chỉ vì làm Dương Hàm Dục có thể sửa lại hư tật xấu. Dương Thượng Thư phục quan làm Dương gia lãnh đạm xuống dưới giao tế một lần nữa náo nhiệt lên. Nguyên bản nhạc gia bên này mặc dù Dương Thượng Thư phu thê ở, cũng chỉ có An Bình sẽ đến thăm. Mà hiện giờ, Dương gia phân ra, Dương Hàm Dục làm duy nhất một cái tóc hối của thư dân, thế nhưng cũng có người tìm tới môn. Người gác cổng thu được thiệp đều là trước giao cho An Nương, An Nương nhìn đến thiệp là khoản, tuy rằng rất muốn thế Dương Hàm Dục từ chối, nhưng cuối cùng vẫn là đặt ở bàn thượng, chờ hắn hạ học trở về quyết định. Bên ngoài thời tiết càng ngày càng nhiệt, trong phủ đều thay hạ sam. Dương Hàm Dục hạ khóa mồ hôi đầy đầu mà chạy về tới, lôi kéo An Nương làm nàng hỗ trợ cùng nhau xem ngày hôm qua bọn họ thảo luận một nửa nông cụ. Hiện giờ, Dương Hàm Dục mê thượng nghiên cứu máy móc công cụ, hắn nhìn An Nương cho hắn thư, đối bên trong nói nông cụ hứng thú rất lớn, nhưng là văn hóa không cao đặc biệt khoa học tự nhiên trình độ rất thấp, hắn không phải thực minh bạch bị biên tập thành cổ văn chế tạo thuyết minh. Lúc này, đều là An Nương bồi hắn cùng nhau nghiên cứu. Từng câu phân tích những cái đó thuyết minh ý tứ, tìm tòi nghiên cứu trong đó nguyên lý. Tối hôm qua bọn họ nhìn thật lâu, An Nương đôi mắt lên men, cũng sợ hắn hỏng rồi đôi mắt, cưỡng chế làm hắn nghỉ ngơi, nhưng là này ngăn cản không được hắn lòng hiếu kỳ. Này không, hôm nay một chút học liền gấp không chờ nổi mà chạy về tới tưởng tiếp tục nghiên cứu. An Nương chưa từng nghĩ đến, Dương Hàm Dục hứng thú sẽ tại đây ngành khoa học và công nghệ thượng, mà thời đại này, ở phương diện này nghiên cứu chỉ có những cái đó địa vị thấp hèn thợ thủ công. Bất quá nàng không thèm để ý đắt rẻ sang hèn, chỉ cần Dương Hàm Dục có thể tìm được chính mình yêu thích liền hảo. lập tức muốn ăn cơm, vừa lúc bên này có cái thiệp, ngươi trước nhìn xem, ăn cơm chúng ta lại nghiên cứu. Dương Hàm Dục chán nản nga một tiếng, cầm lấy trên bàn thiệp sẽ mở nhìn, xem xong trên mặt không có gì phản ứng, ném ở một bên. Thiệp nói cái gì, không cao hứng. Dương Hàm Dục bĩu môi, liền trước kia những cái đó bằng hữu, nói tốt lâu không thấy, làm ta cùng đi tham gia 5 ngày sau đấu cẩu thi đấu. Là lần trước những người đó. An Nương nhẹ giọng hỏi. Dương Hàm Dục không nói chuyện. Với hắn mà nói, ở Dương gia gặp nạn khi, chính mình thiệt tình kết giao bằng hữu châm chọc niệm ai, mà An Nương tỉ muội, thành thân vương phủ quận chúa lại không rời không bỏ, cái này làm cho hắn phi thường không có mặt mũi, mà hắn không nghĩ lại bị An Nương khinh thường. Phần 450. Chương 450 già có ăn chơi chắc táng 19 già có của mẹ. Này có gì, không cao hứng liền không để ý tới bái, vì bọn họ giận dỗi nhiều không có lời. An Nương cười mở ra, lôi kéo hắn tay đi sảnh ngoài ăn cơm. Dương Hàm Dục nhìn nàng một cái, thấy nàng quả nhiên không có lộ ra từ trước khinh thường thần sắc, trong lòng buông lỏng, nắm chặt tay nàng cười tủm tỉm mà đi theo đi rồi. Ăn cơm, hai người bày ra kia quyển sách, phô khai vài trương giấy trắng, liền trong sách miêu tả nghiên cứu cái này nghe nói có thể thay thế nhân lực tự động thu hoạch thần kỳ máy móc. Thư là An Nương sao chép thậm chí qua đời, này đó nội dung nàng rõ như lòng bàn tay. Nhưng là không đến Dương Hàm Dục thật sự nghĩ trăm lần cũng không ra thời điểm, An Nương tất cả đều làm bộ giải không ra bộ dáng, làm Dương Hàm Dục chính mình đi nghiên cứu phát hiện. Phương pháp này kích phát rồi Dương Hàm Dục mãnh liệt học tập hứng thú cùng cảm giác thành tựu, hắn phát hiện, chính mình cũng có so An Nương cường rất nhiều thời điểm. Trước sau thêm lên nghiên cứu non nửa tháng, rốt cuộc minh bạch trong đó lý luận, Dương Hàm Dục bắt đầu cân nhắc đem thứ này chế tạo ra tới. An Nương nói cho hắn, trong nhà có cái vật liệu gỗ phô, lui tới sẽ có một ít thợ thủ công, có thể đi hỏi một chút. Dương Hàm Dục gấp không chờ nổi, niệm thư cũng tinh không dưới tâm tới, tiên sinh biết được hắn đang làm cái gì, làm chủ thả hắn nửa ngày giả, làm hắn tự mình đi làm việc này. Dương Hàm Dục thật lâu không như vậy nhàn nhãm mà đi ra phủ môn, nhưng là hắn liền cảm thán đều không có, vội vội vàng vàng mà làm gã sai vật dẫn đường, buôn vật liệu gỗ phô mà đi. Trên đường trải qua phồn hoa chợ phía đông, ngày xưa hắn ngoạn nhạc thú quán tiểu lầu chưa từng có bất luận cái gì thay đổi, Dương Hàm Dục trong lòng có việc không có chú ý tới, thẳng đến đỉnh đầu có người kêu hắn. Dương Tiểu Ngũ, ngươi nhưng rốt cuộc ra tới. Mau lên đây. Dương Hàm Dục nghe được quen thuộc tên theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy ngày xưa bạn tốt ở mặt trên cười hì hì tiếp đón hắn. Lần trước vũ nhục người của hắn là một khắc rút, cho nên hắn không bày ra sắc mặt, cười đáp lại trên lầu. Ta có việc, quay đầu lại nói. Ngươi có thể có chuyện gì? Cha ngươi không phải quan phục nguyên chức. Kia chỉ cọp mẹ còn có thể đem ngươi thế nào? Lại có một người ghé vào trước một người trên người, thăm đầu tiếp đón hắn. Dương Hàm Dục chính mình lao nói An Nương là cọp mẹ, cũng không cảm thấy nơi nào nói sai rồi. Nhưng là hiện tại nghe được người khác dùng khinh thường ngữ khí nói nàng là cọp mẹ, trong lòng lập tức dâng lên không mau. Chỉ là đều là từ trước bằng hữu. Hắn không hảo bại sắc mặt. Không phải nàng duyên cớ, ta thật sự có việc, quay đầu lại tìm các ngươi chơi. Dương Tiểu Ngũ ngươi cũng quá túng đi. An Nhạc ra mấy ngày cơm thật sự bị cọp mẹ quản đã chết. Lần trước kêu ngươi ra tới đấu cẩu ngươi cũng không tới. Ngươi không phải phân ra sản sao. Không Nhạc An Nương ngươi chẳng lẽ không sống nổi. Nam nhân cốt khí đâu. Mấy cái hồ bằng cẩu hữu tất cả đều thấu lại đây, thấy Dương Hàm Dục vẻ mặt có chính sự bộ dáng. Tất cả đều ồn ào cười to. Dương Hàm Dục tức giận đến sắc mặt phát trướng, ngược lại nhớ tới từ trước hắn cũng là như thế này, ghé vào trên lầu cở trách dễ cận đi ngang qua người khác. Hiện tại, hắn ngẩng đầu nhìn này đó không cái chính hình, nói năng ngọt sứt bằng hữu, đột nhiên phát hiện, chính mình cùng bọn họ chi gian thế nhưng đã có một đạo hưởng câu. Trước kia, An Nương xem hắn có phải hay không chính là như vậy đâu. Dương Hàm Dục lần đầu tiên nghĩ lại khởi từ trước tới. Trên lầu người thấy hắn trầm mặc không nói, vui đùa càng khai càng lớn, trong đó mấy người còn xuống lầu tới kéo hắn, ngươi chẳng lẽ là ghi hận phía trước sự tình. Ngươi cũng biết phương trung nhà bọn họ cùng Mạnh gia là thế giao, hắn là cố ý làm nhục ngươi, ngươi không thể đem này thù nhớ đến chúng ta trên đầu tới a. Sau lại chúng ta đều muốn tìm ngươi ra tới xin lỗi, nhưng là Nhạc An Nương quá hùng, thật sự không dám đi. Lúc này hảo, vừa lúc gặp được ngươi, cùng nhau tụ tụ a. Hôm nay vẫn là Lao Tam sinh nhật. Nghe thế, Dương Hàm Dục có chút không bỏ được sĩ diện mặt, rút về tay nói, ta thật sự vội vã đi làm việc, bất quá Lao Tam sinh nhật, ta đi kính hắn một chén rượu. Mọi người hoan hô lên, một đám người vây quanh hắn hướng tiểu lầu đi, nhạc gia gã sai vặt mắt thấy cô ra lại đi theo một cây gậy ăn chơi chắc táng đi vào, trong lòng sốt ruột không thôi, hối hận chính mình dẫn hắn đi rồi con đường này, một bên mặt hắn một bên nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hắn. Nhưng là kia bọn người liếc mắt một cái liền nhìn ra đây là nhạc gia gã sai vặt, trực tiếp tìm người đem hắn chi khai. Dương Hàm Dục bị nhất ba người lôi kéo, đặc biệt là Thọ Tinh Trần Kỳ lôi kéo, không lay chuyển được, một chén rượu công phu thành nửa canh giờ. Trong bữa tiệc mọi người nói đến bọn họ những cái đó sự, Dương Hàm Dục cảm thấy quen thuộc lại xa xôi. Hắn nhớ tới chính mình phân ra khi tao ngộ, tưởng khuyên bọn họ, không sấn hiện tại tranh điểm khí, về sau phân ra, một giới bình dân sớm hay muộn muốn suy tàn, nhà hắn thân cha đều đối hắn như vậy hà khắc, các ngươi những người này, một khi lão nhân đi rồi, như thế nào tranh đến quá có tiền đồ huynh đệ. Nhưng là nói lên này đó, bọn họ liền không thích nghe, bằng không liền nói chính mình là công hầu con cháu, tựa hồ chướng mắt Dương Hàm Dục này phúc không phong khoáng bộ dáng. Trong bữa tiệc mấy cái thích tìm hoa hỏi liếu còn gọi lên sân khấu hoa quan, có thậm chí trực tiếp kéo tiểu lầu tỷ nữ. Dương Hàm Dục nhớ tới trang đầu nói, những cái đó tá điển trong nhà không có gì ăn chỉ có thể điển nhi bán nữ. Này đó nữ có phải hay không đều là những cái đó nghèo khổ bá tánh dưng dưng bán nữ nhi đâu. Lại xem đầy bản sơn chân hải vị, bọn họ một cơm liền phải hàng trăm hàng ngàn hai tiêu dùng. Này đó tiền, đủ bao nhiêu người ra ăn uống một năm. Dương Hàm Dục lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, chỉ cảm thấy từ trước bằng hữu hiện giờ đều thay đổi, lại là mất mát lại là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm xúc phức tạp mà một mình rời khỏi thực rượu. Tìm được gã sai vật thời điểm kia gã sai vật mau khóc, vừa thấy hắn liền lôi kéo hắn đi ra ngoài, cô ra chúng ta mau chút đi, bằng không trời tối rồi liền không ai. Dương Hàm Dục biết hắn đang lo lắng cái gì, nhưng nhớ tới An Nương, trong lòng chỉ có ấm áp. Hắn hôm nay nhìn này đó sáng nay có rượu sáng nay say ngày xưa bằng hưu, nghĩ đến không có An Nương chính mình cũng là như vậy mơ màng hồ đồ mà quá, chờ ngày nào đó không xong cảnh ngộ đột nhiên buông xuống. Kỳ thật hắn đã sớm tao ngộ tệ nhất thời điểm, chỉ là có An Nương ở, hắn mới như cũ quá đến tốt như vậy. Nghĩ nghĩ, Dương Hàm Dục bước chân nhẹ nhàng lên, vội vội vàng vàng mà dám đi vật liệu gỗ phô tìm thợ thủ công. Bởi vì trung gian trì hoãn, Dương Hàm Dục về nhà đã khuya, hắn sợ hại An Nương khôn khéo, ngửi được trên người hắn mùi rượu, vào nhà chuyện thứ nhất chính là vội vàng đi thay quần áo. Nhưng là hắn quên mất còn có kia gã sai vặt. Chờ hắn đổi hảo xiêm y để ra tới, liền thấy An Nương ngồi ở đường trước, gã sai vật vừa mới hồi xong lời nói đi ra môn đi. Dương Hàm Dục bước chân một đốn, tức khắc cảm thấy trên người thịt bắt đầu đau lên. An Nương nghe được động tĩnh quay đầu lại xem qua đi, lại thấy hắn sau này một lui. An Nương đầu tiên là không rõ tiếp theo lĩnh hội này ý, tức khắc không biết nên làm cái gì biểu tình mới hảo. Nàng một chút đều không có muốn trách hắn hoặc tìm hắn tính sổ ý tứ. Ai biết người này thế nhưng trước chỗ dạ. Hôm nay tìm thợ thủ công thế nào? Tiểu Đinh Tử nói các ngươi hàn huyên thật lâu. Dương Hàm Dục cẩn thận quan sát nàng biểu tình, thấy nàng không có muốn tính sổ bộ dáng, lúc này mới yên lòng nên ngang mà đi tới ngồi xuống, nhét lên một cái chân bắt chéo, nhà ngươi tướng công ra ngựa kia đương nhiên là một cái đỉnh hai. Yên tâm đi, ngày mai liền có người tới cửa tới thủ công, đến lúc đó ta ở bên chỉ đạo, khẳng định có thể làm ra cái này thần khí. An Nương nhéo lên một viên hạt dưa ném qua đi, lại khoác lác. Loại này bản vẽ nơi nào tùy tùy tiện tiện có thể làm người nhìn đến, ngươi như vậy trong chốc lát thời gian, xác định tìm người có bản lĩnh còn đáng tin cậy. Dương Hàm Dục chột dạ một chút, hắn đích xác không dư lại bao nhiêu thời gian, chỉ có thể ở hữu hạn tiếp xúc chung xác định một người. Nghĩ đến chính mình xin nghỉ làm việc kết quả uống lên nửa canh giờ rượu, hắn liền khí đoản. Ta còn không phải là uống lên nửa canh giờ rượu sao? Ta liền biết ngươi muốn nói cái này. Hắn trong lòng nghẹn khó chịu, đơn giản ngạnh cổ nói ra. Này không phải ngươi bằng hữu kéo ngươi đi vào sao? Ngươi sau nửa canh giờ cũng ra tới, ta nói ngươi làm cái gì? An Nương ngược lại một bộ ngươi không thể hiểu được biểu tình. Dương Hàm Dục ngẩn ngơ, dư vị một chút nàng lời nói, phản ứng lại đây tức khắc vui vẻ, cho nên cọp mẹ cũng là thực giảng đạo lý sao? Cái kia chân bắt chéo kiểu đến càng thêm khoe khoang. Bắt một phen hạt dưa ở trong miệng cắn, ngươi yên tâm, người được chọn ta còn sẽ chậm rãi xem, tốt nhất là có thể ký xuống thân khế, về sau ta còn tưởng nghiên cứu đâu, tổng phải có cá nhân giúp ta. Tuy rằng này Phúc tiểu nhân đắc chí bộ dáng thật sự trướng mắt, nhưng là hắn bắt đầu kế hoạch tương lai, An Nương thấy vậy vui mừng, cũng thực dứt khoát mà thả tay, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm, gặp được vấn đề có thể nói cho ta, chúng ta phu thê cùng nhau thương lượng tổng có thể giải quyết. Phu thê hai chữ nghe được Dương Hàm Dục lỗ thai thật sự như âm thanh của tự nhiên, từ đầu đến chân một trận thoải mái. Hắn hướng về phía An Nương vẫy tay, ngươi lại đây. An Nương trong miệng nói lại muốn làm gì. Dưới chân rốt cuộc là đi qua. Chờ nàng đi đến hắn bên người đứng yên, Dương Hàm Dục học ban ngày nhìn thấy cảnh tượng, một tay túm chặt tay nàng, một tay áp xuống nàng bối, đem người toàn bộ túm tới rồi trong lòng ngực. Trên lưng tay thuận thế hướng lên trên đè lại nàng ngẩng đầu động tác nhắm hai mắt hôn qua đi. An Nương sợ ngây người, gia hỏa này thông suốt tốc độ có chút quá nhanh à, lá gan cũng vì không ít. Nàng lấy lại tinh thần rất nhiều lần có thể đẩy ra hắn, nhưng cuối cùng cái gì cũng chưa làm, cảm nhận được bắt lấy tay nàng toát ra mồ hôi cùng run rẩy, nàng hồi nắm lấy nhắm lại mắt. Ban ngày thời điểm, Dương Hàm Dục tuy rằng cảm thấy các bằng hữu hành vi càng ngày càng phóng đãng, khó coi. Nhưng là hắn vẫn là trộm quan sát học tập một phen, liền chờ trở về dùng đến An Nương trên người. Nguyên bản cho rằng An Nương sẽ tấu hắn, hắn đều làm tốt chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu chuẩn bị, ai biết, An Nương cái gì cũng chưa làm, còn cầm hắn tay. Hắn mở mắt ra, nhìn đến An Nương không ngừng run rẩy lông mi, có loại nguyên lai nàng cũng thực khẩn trương nhận chi, trong lòng khẩn trương ngược lại không có. Đôi môi lại lần nữa dính đi lên. Đem người hoàn toàn an trí tới rồi chính mình trên đùi, Dương Hàm Dục không có cố kỵ, hết thể theo trong lòng xúc động mà làm. Ngày nay, Dương Hàm Dục vẫn luôn đang hối hận lúc trước chính mình ăn chơi chắc táng, làm nhiều ít mơ màng hồ đồ sự tình, hối hận uống lên nửa canh giờ rượu chậm trễ chính sự, thẳng đến buổi tối, hắn thật là hối lớn. Hắn hối a. Bên người tham hoa háo sắc hồ bằng cẩu hữu nhiều như vậy, hắn lại mãn tâm mãn nhãn đều là những cái đó xuất sinh. Bỏ lỡ quan sát chướng kinh nghiệm hảo thời cơ, hiện giờ thật sự thượng thực chiến, hắn cũng không biết nên làm như thế nào mới là đối. An Nương nhìn bị chính mình nghẹn khuất chết cá mặn thật sự cười đến bụng đều đau. Nàng biết gia hỏa này trên thực tế thực ngây thơ, nhưng là không nghĩ tới như vậy ngây thơ a. Liên loại người này luân việc đều như vậy mới lạ. Mấy hắn lần trước còn tưởng đối nàng làm cái gì. Kinh thành đệ nhất ăn chơi chắc táng tên tuổi, hắn đỉnh ở trên đầu là thật sự oan uổng. Cảm nhận được sau lưng không ngừng run rẩy, Dương Hàm Dục nam nhân lòng tự trọng thật sự đã chịu cực đại thương tổn, nhưng là ai cũng không thể trách, chỉ có thể trách hắn chính mình. Lúc trước như vậy nhiều người cùng hắn chia sẻ, hắn vì cái gì trong mắt chỉ có con dế mèn, vì cái gì không nhiều lắm học học. Hiện tại hảo, không bao giờ có thể ở An Nương trước mặt ngẩng đầu lên. An Nương thật sự đau lòng hắn, nhịn xuống cười, tiến lên vòng lấy hắn eo. Dương Hàm Dục bắt được tay nàng. Qua đã lâu ở nàng cho rằng đã ngủ thời điểm đột nhiên xoay người lại, thử lại một lần. An Nương vội vàng lắc đầu, ta không được. Dương Hàm Dục thất bại, hắn cảm thấy là chính mình vấn đề dẫn tới An Nương như vậy khó chịu. Ta đói bụng, chúng ta ăn trước điểm đồ vật đi. An Nương nói sang chuyện khác. Dương Hàm Dục héo héo, so với lúc trước không viên phòng còn chán ngán thất vọng. Lúc sau nhật tử, An Nương phát hiện Dương Hàm Dục càng thêm vội. Một bên đi học một bên tìm kiếm thích hợp thợ thủ công, một bên nghiên cứu kêu bổn nông cụ thư, còn lén lút tránh ở thư phòng không biết đang xem cái gì. An Nương tuy rằng tò mò, nhưng là nghĩ đến chính mình đã quyết định cho hắn độc lập không gian, liền tôn trọng hắn riêng tư không có đi điều tra. Sau đó, non nửa tháng sau, đương An Nương như thường lui tới giống nhau thổi ngọn nến nằm tiến ổ chăn, trong đầu còn ở cùng Nhan Tu chia sẻ bên ngoài tình thế, nói thế tử khi nào trở về thời điểm. Dương Hàm Dục đột nhiên chui lại đây, tay chân linh hoạt mà kéo ra nàng trung y đi. An Nương cả kinh, không màng Nhan Tu còn đang nói chuyện lập tức tắt đi hắn. Nhan Tu, đã xảy ra cái gì? Ngươi An Nương còn chưa nói xong, đã bị hắn ngăn chặn miệng, lần trước còn chỉ biết cọ cọ môi ra hỏa, lần này thế nhưng tràn ngập xâm lược tính. Dương Hàm Dục một lòng muốn rửa mối nhục xưa, rút ra sở thừa không nhiều lắm thời gian. Tìm được rồi năm đó thành thân lưu lại tiểu sách vở, tỉ mỉ học tập non nửa nguyện, rốt cuộc có dũng khí lại lần nữa thực chiến. Hoàng Thiên không phụ khổ tâm người, lúc này đây, làm hắn bị thương lòng tự trọng hoàn toàn viên mãn. Phần 451 Chương 451 ra có ăn chơi chắc táng 20 ra có mẹ. An nương đầu một hồi, ánh mặt trời sáng rồi còn không có rời giường. Dương Hàm Dục tựa như trộm thanh miêu, buổi sáng tỉnh lại liền cười tủm tỉm, tâm tình hảo đến không được. Lâm đi học trước chạy vào xem nàng, thấy nàng ngủ thật sự thụ, trong lòng tức khắc mềm mụ tràn ngập ấm áp cảm, tay chân nhẹ nhàng mà không lưng thân nàng. Đi ra ngoài khi cố ý dặn dò tỷ nữ không được quấy rầy, lúc này mới tung ta tung tăng mà đi học đi. An nương mở mắt ra, sờ sờ trên mặt, ấm áp xúc cảm tựa hồ còn có chút tàn lưu, nàng nhìn nhìn đong đưa mảnh trướng, không nhịn được cười rộ lên. Bởi vì thân thể mệt mỏi, An nương hoa ở trong phòng không động đậy, hoặc là phiên phiên sách giải trí, hoặc là cùng nhân đột nhiên tắt máy giận dỗi Nhan Tu tâm sự thiên. Nhan Tu khí tới cũng nhanh tiêu đến cũng mau, hắn thực mau liền quên mất tối hôm qua sự tình cao hứng lên, tiểu tỷ tỷ hiện tại trên người mạo phấn hồng phao phao nga. An nương sửng sốt, sờ sờ mặt, phải không? Đúng rồi, phía trước tiểu tỷ tỷ tựa như ở tình nữ bộ, lý trí lại cường đại, giống như cái gì đều không làm khó được ngươi. Nhưng là một chút đều không có ở ảo cảnh trung tiểu phấn hồng. An nương như suy tư gì. Nhan Tu thấy nàng suy nghĩ tâm sự, chậm rãi an tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, An nương lấy lại tinh thần, không biết là đối Nhan Tu nói, vẫn là đối chính mình nói, chỉ sợ, đây là tiêu trừ ta cảm tình gì chứng đi. Từ trước có cộng tình không phát hiện, một khi nguyên chủ đối cảm tình lãnh đạm thậm chí không có cộng tình, ta giống như rất khó thích một người đời trước liền có dự triệu nhưng là nàng không có nghĩ nhiều. Nhan Tu không hiểu cái này tình huống là tốt là xấu, nhưng là hắn nghe ra An nương ngữ khí không phải cao hứng. Hiện tại ngươi không phải thích cá mặn sao? Hắn an ủi nàng. An nương không nói chuyện, nhìn nơi xa điểm nào đó phát ngốc. Nàng trong lòng rõ ràng, thích cá mặn, là ở lần đó hiểu lầm xung đột, cá mặn bùng nổ làm nàng ý thức được chính mình thái độ vấn đề, cho nên mới có ý thức mà sửa lại. Có phương diện này ý thức, đối đãi cá mặn không hề là một cái hài tử, nàng mới chậm rãi bị hắn đậu cười, bị hắn đả động, nhưng mà dù vậy, muốn nói ái, hoặc là giống trước mấy đời như vậy nhiệt liệt cảm tình, tựa hồ tưởng tượng đều tưởng tượng không ra. Nếu không có hoàng đế tứ hôn, nàng khả năng không thành thân liền tứ hôn, nàng cùng cá mặn, là trước có bị trói ở bên nhau tiền đề điều kiện, mới có hiện giờ ma hợp đủ loại vấn đề, rốt cuộc hài hòa cục diện. Rốt cuộc không phải người trẻ tuổi A. An nương cảm thán. Chân thật nàng, tâm cảnh đã gợn sóng bất kinh, mỗi một lần tân cảm tình đều phải thời gian rất lâu mới có thể làm nàng bình tĩnh tâm một chút nhảy lên lên. Ngươi có như vậy lão sao? Dương Hàm Dục tiến vào liền nghe được nàng những lời này. An nương ý thức được chính mình nói ra khẩu, cười một tiếng không phản bác, ngươi như thế nào sớm như vậy đã trở lại. Dương Hàm Dục hừ thanh mơ hồ không rõ mà nói. Có người ngày thường lực lớn nhưng ưu, thời khắc mấu chốt liền không hai lượng dùng, ta sợ ngươi hiện tại còn khởi không tới a. Biết hắn là quan tâm, An nương cười trêu chọc, được rồi, biết ngươi lợi hại được rồi đi. Ban ngày ban mặt lái xe Dương Hàm Dục vẫn là thực thẹn thùng, tức khắc mặt đỏ thành một con đại quả hồng, nhưng trong lòng đích sắc đắc ý không thôi. Thỏa mãn đại nam tử tâm lý Dương Hàm Dục phá lệ săn sóc, sau khi trở về liền tinh tế tỉ mỉ mà chiếu cố nàng. Phu thê chi gian có hay không đột phá này một tầng quan hệ, ảnh hưởng thật sự rất lớn, có thực chất quan hệ sau, hai người tâm lý thượng tựa hồ càng thêm thân mật, cũng càng thêm tùy ý. An nương phát hiện Dương Hàm Dục không biết như thế nào không thầy dạy cũng hiểu đời sau sớm ăn hôn ngủ ngon hôn ra cửa hôn, ngay từ đầu hôn liền chạy, sau lại thấy nàng không bực, liền tập mãi thành thói quen. Chỉ là An nương tiếp thu đến thản nhiên, chính hắn lại động bất động hai má phiêu hồng, cũng là thực đáng yêu. Hắn cái này hành động làm bọn tỷ nữ cũng không dám ở bọn họ chung sống thời điểm đi vào hầu hạ, đặc biệt là buổi sáng hắn muốn đi học khi, đi vào tất nhiên thấy này lệnh người mặt đỏ một màn. Vài vị trọng thần thượng chiều sau, bên ngoài hỗn loạn rốt cuộc một chút bình ổn, đã tới rồi kinh thành dân chạy nạn, bị triều đình an trí ở kinh giao ngoại, trừ bỏ triều đình có trợ cấp, kinh thành gia đình giàu có ở triều đình kêu gọi hạ, cũng sôi nổi bỏ vốn ra lương tiếp tế dân chạy nạn. An nương đem cái này công tác giao cho Dương Hàm Dục, làm hắn mang theo quản sự cùng mặt khác mấy hộ nhà cùng đi ngoài thành thi cháo. Trực diện khốn khổ đối Dương Hàm Dục kích thích phi thường đại, mấy ngày xuống dưới, từ trước luôn là mang theo tính trẻ con luôn co chơi tâm người, giống như thật sự trưởng thành. Trước kia ta cảm thấy làm quan không thú vị, đối những cái đó luồn túi con đường làm quan người càng là ghét bỏ, hiện tại rốt cuộc biết người đọc sách theo như lời kinh thế tế dân là có ý tứ gì. Dương Hàm Dục trở về đối An Nương nói, ta rốt cuộc lý giải nhà ta lão nhân. Ngươi tưởng khoa cử đi con đường làm con sao? An Nương hỏi. Ngươi không phải vẫn luôn muốn cho ta khoa cử sao? An Nương cười lắc đầu, ta chỉ là hy vọng ngươi đọc sách hiểu lý lẽ, tựa như bây giờ, Minh Thị Phi biết đúng sai, không mơ màng hồ đồ mà sinh hoạt. Làm hay không quan, ta căn bản không thèm để ý a. Dương Hàm Dục ngoài ý muốn, tiện đà động dung. Hắn không thích câu thúc, chán ghét bị người buộc tiến tới cầu quan. Hắn cho rằng An Nương trong miệng nói đọc sách hiểu lý lẽ trên thực tế chính là dẫn đường hắn đi khoa cử, không nghĩ tới, là hắn hiểu lầm nàng. Ta thích nghiên cứu những cái đó tạp học, bất quá khoa cử ta sẽ tiếp tục chuẩn bị, ta sẽ mau chóng dùng chính mình bản lĩnh nuôi sống ngươi. Cho dù là chạy nạn nạn dân, nam nhân đều sẽ thời khắc bảo hộ thê nhi, hắn lập tức liền 20, không thể liền hắn hải tử còn muốn dựa An Nương nuôi sống. Địa chấn phong ba liền ở Dương Hàm Dục lột sắc trung chậm rãi bình ổn, ở sự phát tiểu nửa năm sau, gầy giỏi Giang Thế Tử rốt cuộc một lần nữa về tới Kinh Thành. Lúc đó, Dương Hàm Dục rốt cuộc căn cứ thư trung miêu tả nguyên lý, chính mình lăn lộn ra đệ nhất đài bán tự động thu hoạch cơ. Thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, trong phủ đã phát thu ý đi hề, An Nương còn cấp thượng thư phủ đưa đi lập thu lễ, đáp lễ mụ mụ bị Hứa Thị thật mạnh giao phó, truyền lời làm cho bọn họ thường đi trong phủ nhìn xem nàng. An Nương cũng là bất đắc dĩ, từ trước nàng sợ Hứa Thị cấp Dương Hàm Dục nhột chí giảm bớt đi lại, hiện giờ nàng đối Dương Hàm Dục yên tâm, hắn đứa con trai này lại không muốn đi trở về, một lòng một dạ nhào vào đọc sách cùng nông cụ phát minh thượng. Dài hơn khoảng cách gia tăng rồi Hứa Thị tưởng niệm, phân ra hoán khí chậm rãi đạm đi, đối nhi tử ở tại nhà gái ra hành vi bắt đầu cảm thấy không ổn, hơn nữa nhi tử không hề sớm tối thưa hầu, cách đoạn thời gian mới đi liếc nhìn nàng một cái. Hứa Thị trong lòng một bụng bực tức bất mãn. An Nương đối Hứa Thị thái độ có điều cảm giác, nhưng Dương Hàm Dục hiện giờ là ở làm đứng đắn sự, nàng không lý do ấn hắn buông chính sự đi hống Hứa Thị vui vẻ, chỉ có thể làm được lễ tiết chu toàn, không cho người khác lưu lại đầu để câu chuyện. Ngày này, An Nương nhận được An Bình tin tức, nói Thế Tử rốt cuộc không xuống dưới, nàng liền cùng Dương Hàm Dục nói, đi ra cửa vấn An Thế Tử. Vào Vương Phủ thấy Vương Phi, ra tới sau trực tiếp bị nha đầu lánh tới rồi An Bình sân, trong viện, Thế Tử một mình một người vẻ mặt cười khổ mà đứng ở kia. An Nương vừa thấy liền minh bạch, cười hỏi, Thế Tử ca ca vừa trở về liền đắc tội An Bình. Thế Tử bất đắc dĩ mà cười, làm An Nương ngồi, chê ta trở về không hảo hảo cùng các ngươi tụ một tụ, đi trước thấy Mạnh Nguyệt Nguyệt. An Nương nghĩ đến hắn từ Mạnh Nguyệt Nguyệt kia lừa tới đan dược, nghĩ thầm người này chẳng lẽ một hồi tới lại đi lừa Mạnh Nguyệt Nguyệt. Trong lòng như vậy tưởng, cũng hỏi, Thế Tử ca ca cứ như vậy cấp, chính là phát hiện cái gì? Trong mắt mang theo chế nhạo. Thế Tử sờ sờ cái mũi, ta phát hiện trên người nàng có chút thần kỳ đan dược, lần này ít nhiều cái này ta mới bình yên trở về. Kỳ dị chính là, y lý thuật cao minh đại phu cũng kiểm tra không ra bên trong có cái gì thành phần. Ta liền lại đi thăm dò một chút. Như vậy hung hiểm. Ngươi nhưng bị thương. An Nương vội vàng hỏi. Đương nhiên không có, ăn Mạnh Nguyệt Nguyệt thuốc viên, ta cảm nhiễm dịch bệnh liền rất mau hảo. Ngươi yên tâm, ta đã sớm không có việc gì. Thế Tử vội vàng an ủi nàng. An Nương miễn cưỡng buông tâm, âm thầm cảm thán Thế Tử lần này cứu tế hung hiểm, lại nghĩ tới Mạnh Nguyệt Nguyệt sự, lần này thử kết quả đâu. Thế Tử lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, này đó chính là, theo nàng nói là khư độc tăng cường thể chất, giống nhau tật xấu ăn này dược thực mau là có thể thuốc đến bệnh trừ. An Nương mở ra nhìn nhìn, kinh ngạc, nhiều như vậy. Nhan Tu sâu kín mà nói, hắn lợi dụng nghe lén khí cùng thuật độc tâm lừa Mạnh Nguyệt Nguyệt chính mình bị trọng thương, một bộ sinh tử khó bạc có tình khó tố bộ dáng, trang đến thật thật, sợ tới mức Mạnh Nguyệt Nguyệt sợ hắn ngỏng củ tỏi nhiệm vụ không hoàn thành, hoa bó lớn tích phân mua một chỉnh bình dược cho hắn. An Nương, Thế Tử ca ca ngươi tâm quả nhiên là hắc, hắc đến xinh đẹp. Thế Tử đương nhiên sẽ không nói cho An Nương chính mình lừa Mạnh Nguyệt Nguyệt quá trình, chỉ nói là Mạnh Nguyệt Nguyệt chỗ hôm tới, còn nói chính mình phía trước đã ăn qua, làm nàng lấy đi mấy viên để ngừa vặn nhất. Thế Tử ca ca đối nàng là cái gì ý tưởng đâu? An Nương hỏi, Vương Phi hôm nay còn đang nói cho ngươi tìm Thế Tử Phi sự đâu? Thế Tử cười, Thế Tử Phi đương nhiên không phải là nàng, ngươi yên tâm, muốn đào ra nàng bí mật còn không cần ta bồi thượng cả đời. Ngươi tẩu tử khẳng định là cái hảo cô nương. An Nương thấy hắn nói đến hảo cô nương khi ánh mắt, tựa hồ nghĩ tới người nào đó, mang theo ý cười cùng một tia tình tố. Thế tử ca ca có yêu thích người? Nàng hỏi. Thế tử cười, vừa muốn nói gì, An Bình vội vàng thanh âm cắm tiến vào, cái gì? Ca, ngươi đã tìm hảo tẩu tử. Là ai? Ta nhận thức sao? Giận dỗi An Bình vẫn luôn trộm ở trong phòng nghe đâu, nghe thế rốt cuộc nhịn không được chạy ra hỏi cái rõ ràng. Ngươi không quen biết, các ngươi cũng chưa gặp qua, quay đầu lại có cơ hội ta mang các ngươi đi gặp nàng. Thế tử hào phóng mà nói. An Bình lôi kéo hắn muốn lập tức thấy, An Nương lại nghe đến quái quái, cái gì khuê tú muốn hắn mang theo thấy mà không phải các nàng trực tiếp tụ hội gặp nhau đâu. Ngươi cùng Dương Hàm Dục gần nhất hảo sao? Thế tử trấn an muội muội, lại vấn An Nương. Khá tốt, An Nương cười rộ lên, ta bên này tình huống An Bình khẳng định cùng ngươi nói, hắn hiện tại biết tiến tới cũng có lý tưởng của chính mình, ta cũng không cầu hắn quan to lộc hậu, như bây giờ liền rất hảo. Nói đến này, An Nương nhớ tới Dương Hàm Dục phát minh, lại đối thế tử nói, lại nói tiếp vừa lúc nghĩ đến một chuyện, không biết thế tử ca ca có thể hay không hỗ trợ. Ngươi nói, có thể giúp ta khẳng định đem hết toàn lực giúp ngươi. Thế tử không chút do dự nói. Hắn khoảng thời gian trước cân nhắc ra một cái bán tự động hạt thóc thu hoạch cơ, ít nhất so nhân công cắt lúa mau gấp 2, hơn nữa dùng ít sức. Chúng ta đã ở thôn trang thượng thử qua, thực thành công. Thế tử ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ tới thứ này giá trị. Ta ngày mai liền đi ngươi trong phủ, ngươi yên tâm, một khi đăng báo, Dương Hàm Dục công lao ta nhất định giúp hắn tranh thủ đến. An Nương đúng là ý tứ này, Dương Hàm Dục không có công danh. Dương Thượng Thư là cái coi tất cả vì hạ phẩm người đọc sách, chuyện này chỉ có thế tử mới có thể giúp bọn hắn ích lợi lớn nhất hóa. Ngày hôm sau, thế tử liền tới rồi trong phủ. Dương Hàm Dục mặt ngoài thân cận nội tâm phong bị, cấp tình địch giới thiệu chính mình nghiên cứu phát minh, thấy thế tử mãn nhãn kinh ngạc cảm thán, tức khắc đắc ý không thôi. Thế tử biết hắn quá vãng, xem ở An Nương phân thượng lại thấy hắn thật sự bắt đầu làm chính sự, không đem thái độ của hắn đương một chuyện. Ngược lại tán thành hắn muội phu thân phận, rất là thân cận. Dương Hàm Dục phong bị, một ngày xuống dưới phát hiện An Nương cùng thế tử đích xác chỉ có huynh muội chi nghị, rốt cuộc nội tâm lúng túng mà trộm thu hồi phong bị, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá bộ dáng, đặc biệt nhiệt tình mà mời thế tử đi trong nhà dùng cơm. An Nương đem hết thể xem ở trong mắt, trong lòng cười thầm, lại không vạch trần. Buổi tối thế tử đi rồi, Dương Hàm Dục lôi kéo An Nương nghỉ vai. Ngươi có phải hay không liếc mắt một cái liền thích ta? Xem ra ta cũng không thể so thế tử kém sao. An Nương dắt hắn quay hàm, tới, ta nhìn xem, này ra mặt như thế nào như vậy hậu đâu. Chính mình trước kia gì dạng không biết ta. Ngươi đừng không tin a. Nhớ năm đó ta cũng là Ngọc Thụ Lâm Phong tuấn tú lịch sự, 3 tháng tam đạp thành trộm tắc lại đây túi thơm đều thu đắc thủ mềm. Chính là hiện tại, ta đi ra ngoài đi bộ một vòng nhi. Có rất nhiều cô nương nhào vào trong ngực. Nha! Còn như vậy chiêu tiểu nữ hải thích ta. Vậy ngươi đi ra ngoài đi bộ một vòng thử xem. An Nương giả vờ tức giận đẩy hắn. Dương Hàm Dục cợt nhả mà thò qua tới, ôm người dùng sức thân, không hiếm lạ bên ngoài, liền thích của mẹ, bên ngoài nào có ngươi hung. An Nương đá hắn, phản bị hắn bắt được chân. Dương Hàm Dục học từ trước các huynh đệ đùa giỡn phụ nữ nhà lành biểu tình, vẻ mặt sắc mị mị mà thò qua tới. Tiểu nương tử đừng chạy, làm đại gia hảo hảo yêu thương ngươi. Đại gia ngươi không sợ bị đánh thành đầu heo sao? An Nương giơ lên nắm tay âm hiểm cười. Dương Hàm Dục nắm lấy nàng nắm tay đè ở bên cạnh người, một bên thân một bên tiếp tục đùa dẫn giọng, đánh đi, chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. Đại gia đêm nay phải làm cái phong lưu quỷ. Phần 452. Chương 452 già có ăn chơi chắc táng 21 già có của mẹ. Thế tử động tác phi thường mau, cùng ngày rời đi khi mang đi Dương Hàm Dục thu hoạch cơ, dẫn người cố ý đi chính mình thôn trang nhiều thí nghiệm mấy lần, xác nhận này nông cụ quả thực rất có hiệu quả liền lập tức đăng báo triều đình. Phương Nam địa chấn cùng ôn dịch làm triều đình năm nay một năm đều ở vào đê mê kỳ, mà bởi vì hoàng đế đầu năm nháo phế thái tử việc, cơ hồ sở hữu không thuận đều bị quy tội này, liền hoàng đế chính mình đều bắt đầu hoài nghi có phải hay không trời cao báo động trước. Mặc kệ là mệnh vẫn là vận, hoàng đế tâm tình rất là không mau. Ở như vậy thời kỳ, thế tử cầm cái này có lợi bá tánh phát minh như thế nào vận dụng chính trị thủ đoạn, đạt được nhiều ít ích lợi An Nương đám người cũng không rõ ràng, chỉ biết thái tử rốt cuộc không cần như vậy nơm nớp lo sợ, thế tử càng thêm bộc lộ tài năng. Mà đệ nhất công thần Dương Hàm Dục, đạt được hoàng đế ngợi khen. Dương gia Dương Hàm dục này đồng lứa, hắn cái này tay ăn chơi thành cái thứ nhất đạt được hoàng đế hạ chỉ khen ngợi, ban thưởng người. Dương gia nhị lão liên tiếp mấy tháng đầy mặt hồng quang, đặc biệt Hứa thị, cảm thấy chính mình con út quả nhiên là Minh Châu phủ bụi trần, thiên phú dị bẩm. Hoàng đế thực thật sự, thưởng cho Dương Hàm dục đồ vật trừ bỏ vàng bạc ngọc khí chính là bạc. Đạt được ban thưởng ngày đó, Dương Hàm dục nhìn An Nương sai người kiểm kê ban thưởng chuẩn bị nhập kho, giữ nàng lại, giơ một bàn tay nói, ngươi đừng đều cầm đi a, cho ta lưu 500 lượng, ta chỉ cần 500 lượng. An Nương hỏi, ngươi muốn nhiều như vậy bạc làm cái gì? Dương Hàm dục ngưỡng cảm, đây là hoàng thượng thưởng ta, ngươi quản ta làm gì, mau cho ta lưu lại 500 lượng, mặt khác đều cho ngươi. An Nương làm bích ảnh đi lấy 500 lượng tới, phóng tới trước mặt hắn, cho ngươi, đại gia. Trong phủ tiền thu thiếu, ngươi tỉnh điểm hoa, cầm cái này tiền, ngươi cuối năm trước sở hữu tiền tiêu hàng tháng nhưng đều không có Nga. Dương Hàm dục một bên phủng trụ bạc một bên ghét bỏ mà nhìn nàng, ngươi cái này keo kiệt bà nương, nói rất đúng giống như trước tiền tiêu hàng tháng cũng chưa bị ngươi khấu hạ dường như. An Nương cười, ta là thế ngươi tích có A, lần trước cứu tế, không phải vừa lúc dùng tới. Dương Hàm dục khiếp sợ, hợp lại lần trước thi cháo, hoa đều là tiền của ta. Kia đương nhiên, bằng không bên ngoài bá tánh như thế nào niệm ngươi Dương Ngũ gia hảo đâu. An Nương hỏi lại, kia còn nói ngươi thiện tâm đâu, như thế nào không gặp ngươi ra tiền. Dương Hàm dục bị nàng tức giận đến không lời nào để nói, vậy vây tay xoay người liền đi, lời nói đều bị ngươi nói. Tính tính, dù sao tiền đều ở ngươi kia, phân cái gì ngươi ta, còn không đều là của ngươi, ngươi liền hống ta đi. An Nương nhìn hắn nhận mệnh bóng dáng, đề cao thanh âm cười nói, đây chính là ngươi nói, của ngươi chính là của ta, về sau nhưng đừng cùng ta phân ngươi a ta a, phân không rõ. Kẹo kiệt bà Nương. Dương Hàm dục quay đầu hô một tiếng, nhanh như chớp chạy. An Nương lại tức lại cười, quay đầu nhìn đến bích ảnh nghẹn cười bộ dáng, tức giận mà nói, muốn cười liền cười, đừng nghẹn hỏng rồi. Bích ảnh phụ cười biên nói sang chuyện khác, lại nói tiếp, này nửa năm nhiều cô ra thật đúng là không muốn quá một cái đồng bạc. Trong nhà có ăn có uống, cái gì đều cho hắn chuẩn bị tốt, còn có cái gì tiêu tiền địa phương. An Nương nói thầm, đột nhiên muốn 500 lượng cũng không biết lại nghĩ tới nào vừa ra, tốt nhất đừng đi làm chuyện xấu, bằng không. 500 lượng nơi đi An Nương không có khả năng thật sự không bỏ trong lòng, rốt cuộc người học giỏi khó học cái xấu lại dễ dàng, đặc biệt vẫn là cái có tiền án người, nhưng là ngày đó Dương Hàm dục ra cửa sau lại trở về liền không có gì khác thường. Mỗi ngày như cũ hoa ở trong nhà đọc sách nghiên cứu hắn tiểu phát minh, giống như không có 500 lượng việc này giống nhau. Qua mấy ngày, 15 tháng 8 tới rồi, An Nương thiết kế mấy khoản bánh trung thu, đưa hướng các nơi đi lại thân mật nhân ra. 15 ngày ấy, phu thê hai người đi thượng thư phủ ăn Tết. Trung thu ăn Tết, đặc biệt là cả gia đình tụ ở bên nhau ăn Tết, dù sao cũng chính là những chuyện này, An Nương ứng phó tự nhiên, lại cũng không quá lớn thú vị. Thường Nguyệt, phân ra đi ra ngoài huynh đệ mấy người sôi nổi phải rời khỏi, Hứa thị tưởng lưu phu thê hai người trụ hạ. An Nương biết Hứa thị đem Dương Hàm dục đau làm tâm can thịt, nghĩ Tết Trung Thu thỏa mãn nàng niệm tưởng cũng hảo, tưởng mở miệng đồng ý, ai ngờ nàng còn không có mở miệng, Dương Hàm dục trước ra tiếng cự tuyệt. Nhị ca bọn họ đều đi rồi, chúng ta lưu lại tính sao lại thế này. Nhà của chúng ta gần nhất, vài bước lộ liền đến, Nương ngài trở về nghỉ ngơi đi, đừng mệt nhọc. Hứa thị không vui, nhìn về phía An Nương. An Nương nhìn về phía Dương Hàm dục, thấy hắn đầu tiên là ánh mắt ám chỉ, tiếp theo lại gấp đến độ trứng mắt, tuy rằng trong lòng không rõ duyên cớ, nhưng vẫn là đứng ở hắn bên này, cự tuyệt Hứa thị, tướng công nói đúng, chúng ta ly đến gần tùy thời có thể trở về nhìn xem, đã trễ thế này liền không phiền toái đại tẩu. Hứa thị tức khắc không cao hứng, nàng từng nói, chú đến gần cũng không gặp các ngươi trở về vài lần. Nhưng nàng cũng nhìn ra nhi tử vội vã trở về, chỉ có thể nhịn xuống mọi cách bất mãn trơ mắt nhìn nhi tử lôi kéo An Nương cấp giống giống mà đi rồi. Hứa thị đột nhiên cảm thấy nhi tử cùng chính mình ly tâm, này một năm tới, càng ngày càng thân cận An Nương lại xa nàng cái này lao nương. An Nương đối Dương Hàm dục vội vàng còn không rõ đâu, trở về trên xe hỏi hắn vì cái gì như vậy vội vã về nhà hắn cũng không nói, xuống xe ngựa liền lôi kéo nàng hướng sân đi. Làm sao vậy? Út út mở mở cái gì đâu. An Nương bị hắn tún đến sắp chạy lên. Một đường chạy nhanh, ném xuống phía sau tỷ nữ gã sai vặt, Dương Hàm Dục đẩy ra phòng ngủ then cửa, An Nương ấn ngồi ở trên ghế, chính mình chạy tiến giường bật bộ, mân mê một trận chạy ra. An Nương tưởng quay đầu lại xem hắn, bị hắn một phen để lại. Đừng nhúc nhích. An Nương dừng lại thân mình, ngay sau đó, phát thượng cử động một chút, tựa hồ bị châm thượng cái gì. Nàng rôi tay đi sờ, xúc tua ôn lương tinh tế, là ngọc châm. Hơn nữa là phẩm chất tốt nhất ngọc châm. Ngươi lại mua ngọc châm. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Dương Hàm Dục vẻ mặt khoe thành tích biểu tình, ta nói rồi, nhất định cho ngươi bổ hồi tốt nhất bích ngọc châm, tiểu gia chính là nói được thì làm được. An Nương đứng dậy đi đến gương trang điểm trước cẩn thận xem xét, phát thượng quả nhiên nhiều ra một chi xanh biếc thông thấu ngọc châm, chạm trổ tinh tế, hình thức mới lạ mà tinh xảo, rất là khó được. 500 lượng đều hoa. Dương Hàm Dục sú mặt, nhạc An Nương ngươi tục không tầm thường, ta đưa ngươi cây châm ngươi đừng hỏi bạc. An Nương giữ chặt hắn tay cười, ta chính là như vậy tục, suốt ngày tính ngươi bạc, không vui. Không vui cũng không có biện pháp, hai ta đời này chính là chói định, ngươi nha, chỉ có thể chờ kiếp sau lại đi tìm cái văn nhã đại tiểu thư. Dương Hàm Dục nghe thế đời chói định nói, trong lòng tức khắc một trận thoải mái, khỏe miệng nhịn không được liền câu lên, cố tình mạnh miệng, một bộ cố mà làm bộ răng nói, ai làm ta xui xẻo cứu ngươi, không nhận mệnh làm sao bây giờ. Về sau ngươi nghe lời điểm, nghe lời ta liền đối với ngươi hảo điểm. An Nương nói, nếu ngươi tuân thủ lời hứa, ta đây cũng không thể tư lợi bội ước. Lúc trước nói tốt ngươi dựa vào chính mình kiếm tiền cho ta mua bích ngọc châm, ta về sau liền nghe ngươi. Kia hiện tại, ngươi có thể tưởng tượng làm cho ta làm cái gì? Dương Hàm Dục ánh mắt sáng lên, rốt cuộc nhớ tới chuyện này nhi tới. Hắn một lòng một dạ niệm phải cho An Nương mua một con xứng đôi nàng cây châm. Lại quên mất lúc ban đầu ước nguyện ban đầu, bị nàng vừa nhắc nhở, mới nhớ tới có chuyện này tới. Ta muốn ngươi. Dương Hàm Dục lập tức há mồm để yêu cầu, nhưng nói một cái mở đầu, lại không biết nên nói cái gì. Lúc ấy, hắn tin vào hồ bằng cẩu hữu nói, tưởng khi dễ An Nương, bắt được đệ nhất chi cây châm khi, hắn liền muốn cho An Nương mặc hắn muốn làm gì thì làm, vô luận ở bên trong vẫn là bên ngoài, muốn cho nàng lấy hắn vì thiên. Nhưng hôm nay, giống như không cần cây châm, hắn cũng hoàn thành đại bộ phận tâm nguyện. Tuy rằng có đôi khi vẫn là thực hung, thực bá đạo, nhưng là nàng đều là có lý, vì cái này ra tốt, hắn không đạo lý không nghe nàng lời nói, hai người ngầm, có mẹ cũng có cửu con thời điểm, cùng hắn từ trước muốn ôn nhu thuận theo một chút không xung đột. Ngược lại là hắn hiện giờ hồi tưởng chính mình lúc trước ý tưởng, chỉ cảm thấy chính mình thật quá đáng một chút, không nên như vậy đối thế tử. Người muốn ta làm cái gì? An Nương hỏi. Dương Hàm Dục dương miệng muốn nửa ngày, đột nhiên phát hiện chính mình cái gì đều có, hiện tại sinh hoạt làm hắn thực thấy đủ, hắn không có gì khuyết thiếu bất mãn. Chính yếu chính là, hắn sợ nói cái gì quá mức yêu cầu, chọc giận của mẹ, đến lúc đó đưa ra yêu cầu nàng không đi làm, ngược lại đem hắn đuổi ra cửa phòng, vậy thật sự vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Dương Hàm Dục đôi mắt lăn long lóc vừa chuyển, liếc tới rồi nàng bụng nhỏ. Trên mặt lập tức lộ ra cái cười xấu xa tới, ta muốn ngươi cho ta sinh đứa con trai. An Nương chờ hắn công phu sư tử ngọm đâu, không thể tưởng được hắn một trương miệng lại nói như vậy cái yêu cầu, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là chuyển bất quá con tới. Dương Hàm Dục một phen bế lên người hướng giường đi, sinh mấy cái nhi tử, lão đại mang lão nhị mang lão tam, xếp thành một chuôi ríu rít kêu cha ta. Tóc đen kè rớt ở gối thượng, bích ngọc châm chảy xuống ở gối bạn. An Nương ngăn trở hắn thân mình, ai nói sinh chính là nhi tử. Nữ nhi liền không thể kêu cha ngươi. Nữ nhi không cần tiểu tử thối mang, ta ôm nàng, kêu nàng cha đều thành. Dương Hàm Dục kéo ra tay nàng áp xuống tới, cắn nàng môi cười hì hì nói. An Nương trên môi phát đau, lại bị hắn nói lậu cười, dùng sức chụp hắn phía sau lưng. Trung thu qua đi, nhạc phủ bọn hạ nhân phát hiện, nhà mình tiểu thư cùng cô ra cảm tình càng thêm hảo. Chủ tử cảm tình hảo. Toàn bộ trong phủ liền tốt tốt đẹp đẹp vô cùng náo nhiệt, đại gia tâm tình đều thực thoải mái. Người trẻ tuổi đóng cửa sinh hoạt quá đến thoải mái, rời đi nhi tử Hứa thị liền rất không vui. Nói lương tâm lời nói, lão đại tức phụ đối Hứa thị cái này bà tuyệt đối hiếu thuận, nhưng là không phải thân sinh rốt cuộc không giống nhau, đặc biệt Hứa thị còn cực kỳ sủng ái Dương Hàm Dục. Trung thu qua đi, Hứa thị trong lòng liền một ngày so một ngày không thoải mái, trong đầu vẫn luôn hồi tưởng khởi trung thu buổi tối. Dương Hàm Dục vội vã kéo tức phụ về nhà cảnh tượng. Nàng không cho rằng là Dương Hàm Dục không hiếu thuận, chỉ cảm thấy là nhi tử cùng con dâu ở bên ngoài ở một đoạn thời gian, bị con dâu sau lưng xúi giục. Nhưng Dương Thượng Thư đối Nhạc Gan nương thực vừa lòng, có hắn ở, Hứa thị chỉ có thể đem sở hữu không mau động lại ở trong lòng. Ngành khoa học và công nghệ đồ vật, cơ sở lý luận có, tiến thêm một bước học tập cùng nghiên cứu không hề như lần đầu tiên như vậy khó khăn. Dương Hàm Dục cũng không buồn, chỉ là không yêu hảo tứ thư ngũ kinh, hiện giờ tìm được rồi chính mình thích đồ vật, một đầu chui vào đi, liền an nương đều hổ thẹn không bằng. Cuối năm khi, triều đình căn cứ Dương Hàm Dục cung cấp bản vẽ lượng sản một đám bán tự động thu hoạch cơ, cũng mở rộng đến kinh giao nông trang, không hề ngoài ý muốn, đạt được làm mọi người khiếp sợ thành công. Đương hoàng đế vì thế mặt rồng đại duyệt, bị gối đầu gió thổi, lại bắt đầu sủng ái tam hoàng tử khi, Dương Hàm Dục mới nhất nghiên cứu lại lần nữa có thành quả. Hắn cải tiến lê điền nông cụ, còn ở cân nhắc trong quá trình ngoài ý muốn phát hiện xe ngựa giảm sóc biện pháp. Lúc này đây, thế tử thực mau đăng báo cũng đạt được hoàng đế coi trọng. Hoàng đế rốt cuộc đối Dương Hàm Dục cái này trong truyền thuyết tay ăn chơi coi trọng lên. Đặc biệt biết được hắn hiện giờ ở tại Nhạc gia, hết thể biến hóa đều là trụ tiến Nhạc gia bắt đầu sau. Trong lòng đối Nhạc gia người hổ thẹn hoàng đế tức khắc cảm thấy Nhạc gia phong thủy không bình thường, cũng càng thêm tin tưởng quỷ thần nói đến, tin tưởng trời cao báo động trước loại này ngôn ngữ. Dương Hàm Dục ở không biết tình trung thế nhưng chó ngáp phải rồi giúp thái tử một phen. Thái tử cùng thành thân vương thế tử giao hảo, an nương sự tình hắn ngẫu nhiên sẽ nghe nói một hai câu, biết được Dương Hàm Dục là an nương phu quân, tự nhiên mà vậy mà đối hắn chiếu cố một phen, hơn nữa thế tử vẫn tác. Lần thứ hai hoàng đế hạ chỉ khen ngợi khi, Dương Hàm Dục được đến hắn nhất tưởng được đến ban thưởng. Hoàng đế đặc chiêu hắn nhập công bộ đảm nhiệm chức vụ, miệng vàng lời ngọc miễn hắn thống khổ rối rắm khoa cử chi lộ. Tiễn đi truyền chỉ thiên sứ sau, Dương Hàm Dục nhạc điên rồi, ôm an nương hô to, ta rốt cuộc không cần đọc tứ thư ngũ kinh. Hoàng thượng anh minh, hoàng thượng đại đại anh minh. An nương buồn cười, xem ra, mấy ngày nay bị tiên sinh đè nặng đọc sách với hắn mà nói còn là phi thường thống khổ, nhưng khó được chính là, hắn thế nhưng chưa từng trốn học chưa từng oán trách một câu, cũng không từng biểu hiện ra ngoài. Như thế xem ra, hắn là thật sự sửa hảo. Hoàng đế ban quan tuy rằng vinh quang, nhưng cũng thực hiện thực, Dương Hàm Dục chỉ là một cái nho nhỏ lục phẩm quan, tại đây kinh thành, tùy tiện gặp gỡ cá nhân đều so với hắn quan đại. Nhưng đối với Dương Hàm Dục như vậy khoa cử cơ hồ vô vọng người tới nói, đây là một bước lên trời đại bánh có nhân. Toàn bộ kinh thành đều đối Dương Hàm Dục này cá mặn đổi mới, kia đoạn thời gian, đầu đường cuối ngõ nói đều là cá mặn xoay người đề tài. Liên An Nương đều thành bị người hâm mộ đối tượng, nói nàng mệnh hảo vợ phu. Phảng phất ngày xưa nói nàng khắc cha mẹ khắc cả nhà ngôn luận cũng không từng xuất hiện quá. Phần 453 Chương 453 già có ăn chơi chắc táng 22 già có của mẹ. Trong nhà an ổn, Mạnh Nguyệt Nguyệt có thế tử xử lý, an nương nhật tử hoàn toàn nhẹ nhàng ổn định lên. Nhan Tu bắt đầu cảm thấy nhàm chán. Bởi vì hắn phát hiện từ cách trở hệ thống xuyên qua thông đạo sau, chính mình giống như không có việc gì làm. Thế tử tâm nhãn quá nhiều, Mạnh Nguyệt Nguyệt hư tình giả ý bị hắn phát hiện, chỗ kỳ dị cũng bị hắn cơ hồ thăm dò. Vẫn chưa hay biết gì Mạnh Nguyệt Nguyệt cùng hệ thống căn bản không biết chính mình tại thế tử trước mặt đã là trong suốt. Một người một hệ thống còn ở tính kế đối thế tử công lược trình độ hay không cũng đủ, cho rằng thế tử đối Mạnh Nguyệt Nguyệt ít nhất phi khanh không cưới. Hai người thực lực chênh lệch quá lớn, Nhan Tu xem diễn đều xem đến không thú vị. An Nương thấy thế, nhớ tới Dương Hàm Dục qua đi dưỡng những cái đó chim chóc tới. Nàng làm người đi mua mấy chỉ anh vũ, treo ở dưới hiên tự mình dạy dỗ. Dương Hàm Dục vào cửa nhìn đến này đó quen thuộc anh Vũ liền kinh ngạc, chờ đến An Nương làm hắn truyền thụ điều, giao anh Vũ bản lĩnh khi, sợ ngây người. Người vốn dĩ nên thả lỏng, chỉ cần không mê muội mất cả ý chí liền hảo. An Nương giải thích. Dương Hàm Dục tâm nói, người chơi là thả lỏng, ta chơi chính là mê muội mất cả ý chí. Nhưng chửi thầm về chửi thầm, hắn vẫn là ngoan ngoan giáo An Nương, cũng chậm rãi thích thú. Nhật tử quá đến càng thêm phu sướng phụ tùy. Dương Hàm Dục tâm nguyện thực mau đã bị thực hiện. An Nương nguyệt sự liên tục 2 tháng không có tới, mời đến đại phu chẩn bệnh, thì mạch. Dương Hàm Dục kích động đến gặp người liền nói chính mình phải làm cha. Hứa thị càng là trực tiếp ngồi xe tới trong nhà, tự mình xác nhận An Nương thai giống không có vấn đề, một ngụm một cái bảo bối tôn tử. An Nương xem Hứa thị tam câu không rời tôn tử, còn không cho phép người khác nói cháu gái trong lòng chậm rãi có không mau, ở Hứa thị ở 3 ngày, nàng cơ hồ muốn đuổi người thời điểm, Dương Thượng Thư rốt cuộc phái người đem nàng kêu đi rồi. Nay 1 năm ăn Tết, Thượng Thư phủ náo nhiệt phi phàm. Cả nhà trải qua phong ba bị cực thái lai, để cho người nhọc lòng Dương Hàm Dục thuận lợi làm quan, được Hoàng đế khen thưởng, An Nương mang thai trong nhà lại muốn sinh con. Đêm giao thừa Dương Thượng Thư cao hứng đến uống nhiều quá. Cả nhà đều thật cao hứng, duy độc An Nương quá đến không mau. An Tết khi, nàng bụng đã có hơn 4 tháng, Nhan Tu hiện giờ toàn lực nghiên cứu trẻ sơ sinh chăm sóc, sớm liền tra xét ra hải tử giới tính, là cái nữ hải tử. Nhưng này một suốt đêm, Hứa thị đối nàng bảo hộ đến kín không kẽ hở, mỗi một câu chiếu cố đều phải nhắc mãi một câu tôn tử, sợ người khác không biết An Nương hoài nhi tử. Chịu nàng ảnh hưởng, toàn bộ Dương gia đều bắt đầu thẳng hô nàng trong bụng thai nhi tôn tử cháu trai, tựa hồ mỗi người đều cho rằng nàng hỏng rồi nam thai. Trở lại Thượng Thư phủ cũ chỗ ở, Dương Hàm Dục cũng bị hắn nương mang oai, vốt nàng bụng liền kêu nhi tạp tức giận đến An Nương một cái tắt chụp qua đi, đem kia chỉ móng vuốt chụp đến rất xa. Vạn nhất là cái nữ nhi đâu. Nàng nghe được các ngươi một ngụm một cái nhi tử, trong lòng nhiều khổ sở. Dương Hàm Dục cũng không tức giận, cười hì hì nói, ta liền tùy tiện nói, về sau ta đều nói nữ nhi thành đi. Nữ nhi a, ngươi mau ra đây a, ra tới cha mang ngươi đi cầu vượt xem chơi hầu. An Nương thấy hắn như vậy không biết giận, lại đại khí cũng tiết, chỉ là thai phụ tâm tư mẫn cảm, Hứa thị thái độ lại quá mức rõ ràng, nàng rốt cuộc trong lòng bị đè nén, xoay người ngủ. Dương Hàm Dục nhìn nàng lược hiện cồng kềnh bóng dáng như suy tư gì, suy nghĩ một hồi, lên giường ôm lấy nàng cùng nhau ngủ. An Nương không mau chỉ là tồn tại trong lòng, thực mau liền tự mình điều tiết tường khai, rốt cuộc Thượng Thư Phủ cũng liền ngày lễ ngày Tết tới một chuyến, trở lại chính mình trong nhà, còn không phải nàng tưởng như thế nào tới liền như thế nào tới. Qua tháng riêng, Dương Hàm Dục bị Hứa thị kêu đi Thượng Thư Phủ, hắn đi, lại phát hiện mẹ ruột thế nhưng tính toán cho hắn chọn tiểu thiếp. An Tết nhìn đến các ngươi mới nhớ tới, An Nương mang thai, bên cạnh ngươi tổng không thể không ai đi. Các ngươi hai cái tiểu hài tử dọn ra đi trụ, không cái lớn tuổi người tại bên người cũng không biết những cái đó kiêng kỵ. Không chỉ có muốn chọn tiểu thiếp, còn muốn đưa lão mụ mụ đi nhà bọn họ. Dương Hàm Dục vội vàng cự tuyệt, ngàn vạn đừng. Hứa thị trừng mắt, như thế nào? An Nương không đồng ý. Dương Hàm Dục tưởng nói khẳng định a. Vừa thấy hắn nương trừng mắt muốn tức giận, nhạy bén mà thu hồi đến bên miệng nói, cười hì hì nói. Ta không thích những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân, nhạc An Nương một cái ta đều ngại phiền thoái, ta liền thích chính mình một người ngủ. Nương, ngươi ngàn vạn đừng cho ta chọn cái gì tiểu thiếp, lại sẽ tiêu tiền cũng sẽ không làm việc, một chút dùng đều không có. Hứa thị vô ngữ, tiểu thiếp là dùng để làm việc sao? Dương Hàm Dục còn đang nói, lão mụ mụ cũng không cần, An Nương bên người có nhũ mẫu, không cần cho nàng tặng người. Vẫn là ngài quan trọng. Ngài lưu trữ chính mình sai xử đi, thiếu một cái đắc lực mụ mụ nhiều không thói quen. Không phải hoài cái hài tử, nơi nào liền quý giá. Hứa thị nghe được tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy nhi tử trong lòng quả nhiên vẫn là chính mình cái này lão nương quan trọng nhất. Lại khuyên vài câu, thấy thật là Dương Hàm Dục chính mình không cần, liền cũng liền thôi. Dương Hàm Dục mồ hôi đầy đầu mà về nhà, nghĩ lão nương thật đúng là sẽ kéo chân sau, hắn nếu là lánh hai cái phiền toái tinh về nhà. Còn không được bị nhạc An Nương đánh gãy chân. Đừng đến lúc đó sinh ra tới nữ nhi đều không gọi hắn cha. Này lô vốn mua bán hắn sao có thể sẽ làm. Tới rồi ra, An Nương hỏi Thượng Thư Phủ chính là có chuyện gì. Dương Hàm Dục làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, thuận miệng xả một ít có không lừa gạt qua đi, không dám làm thai phụ động khí. Mang thai 8 tháng thời điểm, thế tử cấp An Nương giới thiệu một cái nữ đại phu. Là kinh thành năm trước tân mở y quán nữ chủ nhân. An Nương lần đầu tiên ở dân gian nhìn thấy mở y quán nữ đại phu, tò mò mà hiểu biết một chút, phát hiện này quả thực là hạnh lâm giới hoa mộc lan. Nữ đại phu họ Lâm, trong nhà hành tam, nhân xưng Lâm Tam Nương, Lâm gia nhiều thế hệ làm nghề y, có cái truyền thừa 100 năm tế nhân y quán, phía nam lăng thành không người không biết. Nhưng là Lâm gia gần tam đại đều là một mạch đơn truyền, tới rồi Lâm Tam Nương này. Đằng trước tỷ tỷ chết non, ca ca thể nhược khó bảo toàn thọ mệnh, chỉ có nàng một cái cô nương lớn lên khỏe mạnh còn học Lâm Phụ một thân y y thuật. 8 năm trước, Lâm Phụ mua sắm dược liệu trên đường gặp nạn bỏ mạng, tế nhân y quán bị đồng hành bỏ đá xuống giếng phong vũ phiêu diêu. Ca ca ốm đau mẫu thân nhu nhược, Lâm Tam Nương nữ giả nam trang thay thế ca ca ra mặt ổn định tình thế, thậm chí một chút một lần nữa khởi động y y quán. Năm trước phía Nam ôn dịch, thương nhân chữ hàng lương thực dược liệu, không ít y y quán cũng quan vọng thế cục. Lâm Tam Nương là cái thứ nhất đứng ra duy trì quan phủ miễn phí phát dược liệu, phụ trợ thế tử chờ khâm sai khống chế ôn dịch người. Nhất gian nan thời điểm, nhà nàng trung mẫu thân, lão quản sự đều không tán đồng nàng, nhưng nàng một cái 20 tuổi cô nương, chính là căng xuống dưới thẳng đến ôn dịch giải quyết. An Nương nghe thế, lập tức biết, cái này Lâm Tam Nương với thế tử tất nhiên không bình thường. Lâm Tam Nương tuyệt đối tin được, nữ nhân sinh sản vẫn là phải có cái nữ đại phu mới bảo hiểm, ngày mai khởi, khiến cho nàng định kỳ tới cấp ngươi bắt mạch đi. Cuối cùng, thế tử nói, An Nương trong mắt mỉm cười, rào hoặc hỏi, là ta tẩu tử sao? Thế tử sửng sốt, thiện đà cười, này cùng cho ngươi bắt mạch có quan hệ sao? Đương nhiên là có. Nếu là tẩu tử, ta đây khẳng định muốn chiếu cố một ít, nếu không phải, vậy coi như bình thường đại phu ở chung. An Nương cười. Thế tử nhấp miệng áp xuống ý cười, tự nhiên ở chung liền hảo, nàng không quá thói quen chúng ta lễ nghi phiền phức. An Nương lập tức đã hiểu. Lâm Tam Nương tới thời điểm, An Nương xa xa thấy thân ảnh của nàng liền trước mắt sáng ngời. Dáng người cao gầy nện bước kiên định, trên mặt mang cười như xuân phong quất vào mặt, nói chuyện giỏi giang khéo léo lại không lói đời định nọt. Lâm Tam Nương so đương kim rất nhiều nam tử còn muốn ưu tú. Cũng là, 12 tuổi khởi động gia tộc sự nghiệp cô nương, như thế nào sẽ bình thường đâu. Phóng tới mấy trăm năm sau, bình thường nữ hải còn đều so ra kém nàng đi, ít nhất là cái thành công, đứng đầu nữ tinh anh. Lâm Tam Nương đích xác đối quan gia lễ nghi không quá quen thuộc, nhưng là không giấu rốt không luống cuống, tự nhiên hào phóng. Cấp An Nương đem mạch hỏi cuộc sống hàng ngày ẩm thực, đưa ra kiến nghị đều cùng Nhan Tu dặn dò đại đồng tiểu dị. Nàng cùng tầm thường đại phu bất đồng, dương hàm dục hướng hắn hỏi thăm những việc cần chú ý khi, nàng nói thẳng thai phụ cảm xúc dao động đại, trượng phu tốt nhất kiên nhẫn làm bạn, đại nhân về sau nhiều bồi phu nhân, đối phu nhân hải tử đều có chỗ lợi. Càng là phú quý nhân gia, nữ tử mang thai nam tử càng là phủi tay trường quài, chỉ có giao phó nô bộc tiểu tâm chiếu cô thai phụ, không nghe nói nam nhân muốn nhiều làm bạn thai phụ. Loại này lời nói, An Nương lần đầu tiên từ nơi này đại phu trong miệng nghe được. Lâm Tam Nương còn chẩn bệnh ra An Nương hoài chính là nữ nhi, nhưng là nàng thấy Dương Hàm Dục một ngụm một cái nữ nhi kêu đến thân thiết, liền cho rằng bọn họ đã cảm kích, còn đối Dương Hàm Dục quan cảm hảo rất nhiều. Ở Nhan Tu cùng Lâm Tam Nương song trọng điều dưỡng hạ, An Nương thân thể bị chiếu cố rất khá, hơn một tháng sau, ở mọi người khẩn trương chờ mong chung sinh sản. Lâm Tam Nương mấy ngày nay vẫn luôn ở tại nhạc gia, trước tiên vào phòng sinh hiệp trợ An Nương sinh sản. An Nương nước ối phá thời điểm là ở nửa đêm, Dương Hàm Dục ăn mặc trung y thì bị đuổi ra cửa phòng, si ngốc ngốc mà đứng ở ngoài cửa tay chân lạnh lẽo. Sắc trời từ ám chuyển minh, gã sai vật chạy đến nha môn cấp Dương Hàm Dục xin nghỉ, tần mẹ lại phái người thông chi thượng thư phủ. Chờ đến sắc trời đại lượng khi, An Nương sinh sản tin tức đại gia tất cả đều đã biết. Hứa thị cơm sáng cũng chưa ăn, vội vã mà làm người bộ mã đuổi lại đây, thấy Dương Hàm Dục chỉ mặc một cái trung y yề, không ai hầu hạ liền tính, liền cái áo khoác cũng chưa phê, tức khắc đau lòng, mang vài câu hạ nhân không còn dùng được, vội vàng làm Dương Hàm Dục đi trước mặc quần áo. Ai nha, nương, ta nhiệt đến hoảng, ngươi an tâm ngồi đi. Dương Hàm Dục gấp đến độ giống chảo nóng con kiến, nơi nào có tâm tư thay quần áo, An Nương đều đi vào ba cái canh giờ, trừ bỏ ngẫu nhiên thống khổ rên, ngâm hắn cái gì đều nghe không được. Hứa thị không mau, nhưng lúc này rốt cuộc tôn tử càng quan trọng, nhi tử tạm thời bài mặt sau, liền không có nhiều lời, gắt gao nhìn chằm chằm cửa, ngóng trông tôn tử xuất thế. Thời gian một phút một giây mà qua đi, tần mẹ trung gian ra tới một chuyến, đôi mắt đỏ bừng, sợ tới mức Dương Hàm Dục chân mềm, cho rằng An Nương có cái gì không hảo. Hứa thị bắt lấy hắn tay an ủi hắn, nữ nhân sinh hải tử đều như vậy, không có việc gì không có việc gì. Từ phá nước ối đến nghe được anh đề, thời gian suốt đi qua 5 cái canh giờ, trẻ con hoa hoa thanh truyền ra tới kia nháy mắt, Dương Hàm Dục thiếu chút nữa ngồi xuống trên mặt đất. Hứa thị bất chấp chân mềm nhi tử, trước tiên vọt tới phòng sinh trước cửa, nhìn đến bà mụ ôm hải tử ra tới trên mặt cười thành một đóa hoa nhi. Chúc mừng lão phu nhân, chúc mừng đại nhân, quý phủ mừng đến thiên kim. Hứa thị trên mặt cười tức khắc cứng đờ ở nơi đó, vươn suy nghĩ ôm tôn tử tay cũng theo bản năng thu trở về. Ba mụ thấy thế, liên tiếp chúc mừng từ tạp ở câu đầu tiên. Dương Hàm Dục theo sát vọt đi lên, hắn mãn tâm mãn nhãn đều là An Nương cùng hài tử, không có phát hiện mẫu thân cùng bà mụ khác thường, chắt xuống tay nhìn nho nhỏ một con tã lót liên thanh hỏi, nơi nào, mau làm ta nhìn xem nữ nhi của ta. Bà mụ thấy nam chủ nhân gấp không chờ nổi bộ dáng, nhắc tới tâm hơi hơi ổn, khôi phục hỉ khí dương dương sắc mặt, thật cẩn thận vạch trần một góc tã lót làm Dương Hàm Dục để sát vào xem. Dương Hàm Dục thăm dò qua đi, chỉ thấy được hảo tiểu một con hoa hoa, sắc mặt hồng toàn bộ, trên trán mấy cây mao ướt rầm rề, híp mắt hoa ở tã lót. Xấu thật sự. Hắn trong lòng như vậy tưởng, trên mặt lại cười thành một đóa hoa nhi. An Nương đâu? Nàng thế nào? Hắn nhìn thoáng qua hài tử, ngẩng đầu lại vẫn An Nương. Phu nhân thực hảo, chỉ là mới vừa sinh sản có chút suy yếu bà mụ còn chưa nói xong. Dương Hàm Dục liền đem nàng lay khai chính mình chạy vào phòng sinh. Tức giận đến Hứa Thị ở hắn phía sau liên tục kêu to, lại không một chút dùng. Phòng sinh, Lâm Tam Nương đang ở cấp An Nương kiểm tra, Dương Hàm Dục vọt vào tới thời điểm vừa lúc nàng kiểm tra xong rồi. Thân thể của ngươi thực hảo, hậu sản hảo hảo bảo dưỡng khôi phục, sẽ không có cái gì vấn đề. Cảm ơn Lâm tỷ tỷ. An Nương nhược thanh âm, cười nói tạ. Lâm Tam Nương hướng nàng gật đầu. Nhìn đến Dương Hàm Dục thân ảnh, mỉm cười lui đi ra ngoài. An Nương. Dương Hàm Dục vừa thấy đến An Nương đầy mặt mồ hôi môi sắc trắng bệnh bộ dáng, tâm can chính là run lên, bổ nhào vào mép giường lôi kéo tay nàng đột nhiên rớt xuống kim đậu đậu. An Nương kinh ngạc vừa buồn cười, duỗi tay cho hắn sát nước mắt, ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì? Dương Hàm Dục ôm cánh tay của nàng lòng còn sợ hãi, ngươi không ở bên ngoài ngươi căn bản là không biết ta trở đến nhiều sợ hãi. An Nương dở khóc dở cười, chẳng lẽ so với ta sinh hải tử còn sợ hãi? Giống nhau. Dương Hàm Dục ngăn không được nước mắt, An Nương, ngươi trước kia nhiều hung hăng à, hiện tại nói chuyện cũng chưa sức lực. Sinh hải tử thật là đáng sợ. An Nương dùng hết sức lực thật mạnh khắp hắn một chút, đừng khóc. Nữ nhi của ta đâu? Ở đâu? Ngươi từ từ, trước làm ta chấm rãi. Dương Hàm Dục trong miệng nói, lôi kéo tay nàng chạm không dậy nổi thân tới. Tần mẹ khóc đến đôi mắt sưng đỏ, cười ôm trẻ con lại đây, tiểu chủ tử lớn lên thật xinh đẹp đâu. Cái mũi đôi mắt đều giống cô gia, miệng giống tiểu thư. Dương Hàm Dục vừa rồi chỉ nhìn thoáng qua, cái gì cũng chưa nhìn ra tới, nghe tần mẹ như vậy vừa nói, trong lòng có lòng hiếu kỳ, thấy tần mẹ đem hải tử phóng tới trên giường, cùng An Nương cùng nhau thỏ lại gần nghiên cứu. Thật sự, cái mũi cùng ta giống như. Hắn kinh hô, sau đó nhìn miệng. Lại quay đầu xem An Nương miệng, qua lại nhìn hai ba biến, An Nương quay đầu lại hỏi, miệng không giống ta. Mới vừa hỏi xong, Dương Hàm Dục thò qua tới thân ở nàng. Chương 454 già có ăn chơi chắc táng 23 già có của mẹ. An Nương mới vừa sinh sản xong, chỉ là thô sơ giản lược thu thập một chút, Dương Hàm Dục đột nhiên hôn môi ra ngoài nàng dự kiến, nhất thời dại ra ở một cái tư thái thượng, nhìn gần trong gang tấc hắn. Dương Hàm Dục hôn một cái thực mau liền rời đi, liếm liếm môi, dây tiếp theo liền nhíu mày, hàm. An Nương phụt cười, chịu đựng không nổi thân mình nằm ngửa trở về, nhìn hắn bật cười, thực mau ngươi muốn so nữ nhi còn tròn váng. Dương Hàm Dục không phản bác, móc ra một khối khăn cho nàng lau mặt, cau mày nói, trên mặt đều là hãn, có phải hay không rất đau. An Nương chậm rãi thu cười, cảm thụ được trên mặt tiểu tâm lại nhu thuận trà lau, không khí trở nên ấm áp mà an tĩnh. Ân, rất đau, thiếu chút nữa cho rằng chính mình muốn chết. Dương Hàm Dục đôi mắt lại đỏ, vội vàng phi phi phi nhổ nước miếng, nói bậy, ngươi cũng không thể chết, ngươi đã chết ta làm sao bây giờ. Lại cưới một cái bái, cưới một cái nhã nhặn lịch sự nhu thuận, hết thể lấy ngươi vì trước. Dương Hàm Dục trải qua quá một đêm kinh tâm động phách, căn bản nghe không được nói như vậy, trong lòng buồn đến phát đau, lần đầu ăn con báo gan, một phen nhéo An Nương gương mặt nảy sinh ác độc. Ngươi lại nói bậy. Ta đã chết ngươi đều không chết được. Không được lại nói lời này. An Nương không cảm nhận được bao lớn lực đạo, chỉ cảm thấy hắn nhẹ nhàng lôi kéo nàng quay hàm, nhưng nhìn đến hắn lập tức lại muốn rớt nước mắt, trong lòng vẫn là bị xúc động. Hảo hảo hảo, không nói, ta còn muốn xem chúng ta nữ nhi lớn lên xem nàng xuất giá sinh con đâu. Dương Hàm Dục buông lòng ra nàng, mở ra bàn tay nhẹ nhàng xoa. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn về phía đang ngủ ngon lành nữ nhi. Em bé lại tiểu lại mềm mại, làm người hận không thể phủng ở lòng bàn tay yêu thương, đầy ngập tình thương của cha, tình thương của mẹ hai người quay đầu lại nhìn nhau cười. Nữ nhi Giáng sinh ngày đầu tiên, lần đầu làm cha mẹ hai người liền đang xem nữ nhi nhìn nhìn lại đối phương nhìn nhìn lại nữ nhi tuần hoàn lặp lại chung vượt qua. Ở Dương Hàm Dục vọt vào phòng sinh khi, Hứa thị trong lòng bất mãn đạt tới đỉnh điểm, cảm thấy An Nương bé gái mồ côi một cái, từ nhỏ không ai giáo dưỡng, nữ nhân nên hiểu đạo lý nàng một chút không hiểu. Ở tại Thượng Thư Phủ khi còn hảo, vạn sự có nàng nhìn, hiện giờ một khi dọn ra tới, toàn bộ trong phủ không có nửa điểm quy củ. Nữ nhân sinh cái hài tử, nam chủ nhân sáng sớm liền hầu hạ người cũng chưa, nha môn đều không đi. Phòng sinh loại này hung hiểm địa phương, tùy ý nam nhân xông vào, không có nửa điểm kiên kỵ. Này rốt cuộc giống bộ dáng gì? Bị ném ở phía sau bà mụ trong tay còn ôm tân sinh nhi, Hứa thị đảo mắt nhìn đến, rốt cuộc là chính mình thân cháu gái, nàng tuy rằng hy vọng quá lớn dẫn tới thất vọng vô cùng đại, nhưng trong lòng cũng có lòng chịu mến, tưởng rỗi tay ôm quá hảo hảo xem, ai ngờ còn không có rỗi tay, liền nghe được bên trong truyền đến nhi tử một tiếng kêu to An Nương. Hứa thị cho rằng có cái gì không hảo, vội vàng bước vào ngạch cửa hướng nội thất chạy đến, ai ngờ chỉ nhìn đến một nữ nhân từ phòng sinh mỉm cười ra tới, nàng xốc lên rèm cửa, liền nhìn đến nhi tử ghé vào mép giường ôm An Nương nửa điểm sự không có. Ai còn không sinh quá hài tử? Thiên nàng liền quý giá. Hứa thị lo lắng tan đi, mới vừa áp xuống buồn bực lại gấp bội thăng đi lên. Từ nàng một lần nữa trở lại nhạc phủ, nàng liền xem nào nào không vừa mắt, chỉ cảm thấy nơi trốn đều phải quản giáo chỉnh đốn và cải cách, cố tình nhi tử đem An Nương trở thành bảo, sinh cái nữ nhi làm đến giống như sinh cái kim ngật đáp giống nhau. Hứa thị tức giận đến quăng ngã mảnh, không màng tần mẹ vui mừng ôm tới cháu gái, hắc mặt đi rồi. Tần mẹ không dám nhận mới vừa sinh sản xong An Nương mặt lộ vẻ ra lo lắng biểu tình, nhưng nhìn đến Hứa thị như thế không mau, nàng trong lòng sầu nóng nảy, Hứa thị rõ ràng ghét bỏ An Nương không sinh cái tôn tử. An Nương cũng không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, sinh sản sau trừ bỏ cùng Dương Hàm Dục liêu vài câu, nàng phần lớn ở nghỉ ngơi. Nhưng là việc này lừa không được nàng. Ba ngày sau, hài tử tắm ba ngày, các trưởng bối tới xem hài tử, An Nương xong việc kiểm kê lễ tắm ba ngày, nhìn ra Hứa thị có lệ ứng phó. Sở hữu tặng lễ trưởng bối chung, Hứa thị là đích ruột thị tổ mẫu, đưa đồ vật lại kém cỏi nhất không có thành ý, An Nương biết, nàng vẫn luôn ở tránh cho mâu thuẫn đã che lấp không được. Dương Hàm Dục được nữ nhi đang ở cao hứng, mỗi ngày vây quanh nữ nhi chuyển. An Nương vô pháp cùng hắn nói tỉ mỉ một phần lễ trung ẩn chứa nhân tâm biến hóa, đặc biệt người này vẫn là hắn mẹ ruột. Tiếp theo là trăng tròn lễ. Hứa thị vẫn là giống nhau, người đi ngang qua sân khấu, phái người tới hỏi cái hảo, quan tâm vài câu cuối cùng thêm cái lễ, đối An Nương cùng cháu gái cơ hồ không có vài phần nhiệt tình. An Nương làm người đem mọi người đưa cho nữ nhi trăng tròn lễ lấy ra tới. An Bình đưa banh vải nhiều màu treo ở nàng trên cái giường nhỏ. Thế tử đưa khóa trường mệnh tinh xảo nhẹ nhàng, bên người làm nữ nhi mang theo. Thành thân vương cùng vương phi thay thế nhà mẹ để tặng nôi, An Nương chuyên môn cấp nữ nhi thay. Dương Hàm Dục bồi nữ nhi chơi khi, biến mắt đều là bạn bè thân thích huynh đệ tẩu tử đưa đồ vật, mới đầu hắn còn không có nghĩ lại, sau lại nghe An Nương nói lên nào đó đồ vật thường nói ai ai đưa, nghe nhiều, hắn thế nhưng phát hiện, không có hắn cha mẹ lễ. Bé tổ phụ tổ mẫu đưa lễ đâu? Dương Hàm Dục nhìn một vòng đích sắc không phát hiện, liền trực tiếp hỏi. An Nương sắc mặt bất biến, thuận miệng nói, bé hiện tại không dùng được, ta thu hồi tới. Dương Hàm Dục tò mò, thứ gì hiện tại không dùng được? Làm nàng chơi chơi cũng tốt sao, nhà chúng ta lại không thiếu mấy thứ này. An Nương làm bích ảnh đi mang tới cho hắn xem. Dương Hàm Dục nhìn đến hắn cha mẹ trăng tròn lễ, mặt tái rồi. Một quyển tinh tế nhỏ xinh nữ vấn. Giống nhau là dùng để cấp nữ hoa hoa một tuổi chọn đồ vật đoán tương lai dùng. Hắn ghét bỏ chính mình thê tử quá dã man, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không cảm thấy chính mình nữ nhi giáo huấn phu quân có cái gì không đúng. Bé còn không có sinh ra hắn liền nghĩ kỹ rồi, nữ nhi liền phải chiếu An Nương bộ dáng dưỡng, về sau mặc dù cha mẹ không có cũng không thiệt thòi được. Nhưng mà hắn cha mẹ thế nhưng đưa tới như vậy một phần lễ. Hắn một phen ném vào hộp, phất tay làm bích ảnh ném. Cái gì lung tung rối loạn, bé cả đời không cần phải. Ta nương có phải hay không láo hồ đồ? An Nương ôm nữ nhi nhẹ nhàng mà hống, trong miệng nói, ta xem không phải láo hồ đồ, là ghét bỏ chúng ta bé không phải cái nam ba. Dương Hàm Dục tưởng nói không có khả năng. Chính là hắn đột nhiên nhớ tới, từ An Nương sinh sản sau, tới thăm người một đợt lại một đợt, bốn vị tẩu tử đều tới vài tranh, chỉ có hắn mẹ ruột, trừ bỏ phái lão mụ tử đã tới hai lần, rốt cuộc không có gì động tĩnh. Dương Hàm Dục trong lòng trầm xuống, vô pháp tiếp thu vô cùng yêu thương chính mình mẫu thân, thế nhưng sẽ không thích chính mình nữ nhi. Ở Dương Hàm Dục trong mắt, nữ nhi so với hắn chính mình còn quan trọng, không thích hắn nữ nhi chính là cùng hắn đối nghịch. Nhiều năm như vậy, hắn lần đầu tiên gặp được mẫu thân cùng hắn đối lập tình huống. Dương Hàm Dục trong lòng có tâm sự. Ba ngày sau đến phiên nghỉ tắm gội, hắn sang sớm rời giường, lấy cớ ra cửa làm việc, thực tế trực tiếp đi thượng thư phủ. Hắn muốn hỏi rõ ràng, cha mẹ có phải hay không thật sự không thích bé. Hắn trước tìm Dương thượng thư. Cha, bé đã trăng tròn, tên nàng ngươi còn không có lấy đâu. Dương thượng thư cười đến vui tươi hớn hở, phi thường cao hứng, bé là ngươi trưởng nữ, tên đích xác phải hảo hảo tưởng, về sau vì nhi nữ tiền đồ, ngươi muốn càng thêm thành thục nỗ lực mới là, vạn không thể lơi lỏng. Dương Hàm Dục thấy lão nhân không có không thích nữ nhi bộ dáng, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, khôi phục cà lơ phất phơ bộ dáng, yêu cầu lão nhân cần thiết cấp nhà mình nữ nhi nghĩ ra một cái vang dội lượng, không thua nam nhi hảo danh tới. Dương Thượng Thư tuy rằng vẫn là ghét bỏ hắn, nhưng trong lòng là thật sự thật cao hứng, làm bộ bất đắc dĩ mà đồng ý. Dương Hàm Dục lại đi tìm hắn nương. Hứa thị nhìn thấy Dương Hàm Dục sáng sớm tới xem nàng, cao hứng cực kỳ, bận rộn trong ngoài mà thu xếp. Có Dương Thượng Thư vết xe đổ ở, Dương Hàm Dục mới đầu còn tưởng rằng là chính mình suy nghĩ nhiều, thoáng ấy nấy. Ai biết, tới rồi sau lại, chỉ cần hắn nhắc tới khởi bé, hắn nương liền thập phần tùy ý mà tách ra đề tài. Lời trong lời ngoài làm hắn tái sinh một cái tôn tử. An nương vừa mới sinh đâu, lại không phải heo mẹ, sinh lại sinh. Hắn nhiều nghe liền không cao hứng. Hứa thị hơi hơi trầm mặt, lại không phải chỉ có nàng sẽ sinh. Ta nghĩ tới, an nương rốt cuộc là mồ côi bé gái mồ côi, một nhà chủ mẫu giáo dưỡng hoàn toàn không có, ngươi hiện tại cũng làm quan, trong nhà không thể lại như vậy lộn xộn. Ta gần nhất tương nhìn mấy cái lục phẩm dưới quan gia thiên kim. Tuy rằng gia đình bình dân, nhưng tốt xấu có quy củ, ngươi nhìn xem có hay không hợp tâm ý, chọn cái ngày tốt bãi mấy bàn rượu đem người tiếp vào cửa, về sau chuyện của ngươi đều làm nàng tới quản. Dương Hàm Dục cọ mà đứng lên, nương, ngươi điên rồi đi. Hứa thị mặt soát địa đen, ngươi nói cái gì? Dương Hàm Dục tuy rằng biết chính mình nói được quá mức, nhưng điểm này quá mức căn bản so ra kém hắn nương muốn làm sự. An nương nơi nào không hảo? Ngươi muốn ta nạp cái quan gia tiểu thư còn muốn đoạt nàng quản gia quyền. Hứa thị này nửa năm nhiều sở hữu không thuận toàn bộ dũng đi lên, chỉ vào mùi hắn mắng An nương đủ loại không đúng. Dương Hàm Dục tưởng phản bác nói một câu đều chen vào không lọt đi. Hắn đệ nặng tính tình nghe xong, tổng kết xuống dưới chính là cảm thấy An nương mang thai không chủ động cho hắn nạp tiếp, dọn ra đi trụ sau xui khiến hắn không vấn an cha mẹ bất hiếu không thuận. Xúi dục bọn họ mẫu tử quan hệ làm hắn càng ngày càng cùng lão nương ly tâm, sinh một cái nữ nhi tự cho là khó lường, ở nhà đương nổi lên nương nương, đối hắn mọi cách sơ hở. Dương Hàm Dục mới đầu cảm thấy lão nương không thể nói lý, nhưng tốt xấu nghe, thẳng đến Hứa thị nói sinh một cái bồi tiền hóa Dương Hàm Dục tạc. Nữ nhi của ta làm sao vậy? Hắn đột nhiên lớn tiếng lên, sợ tới mức Hứa thị tức khắc im tiếng. Ta mỗi ngày vội vàng đọc sách nghiên cứu những cái đó đầu gỗ thiết phiến, mở mắt ra liền vội, trời tối khó khăn về nhà nghỉ ngơi, ta nào có không mỗi ngày tới xem ngươi. Ta trước kia nhưng thật ra ngày ngày hướng ngươi, đó là ta chơi bời lêu lổng không có chuyện gì, có bò lớn thời gian hống ngươi vui vẻ. Nương, ta 20, đã có nữ nhi, ta không có khả năng không tiến tới không kiếm tiền chỉ ở nhà hống ngươi đi. Dương Hàm Dục khởi sướng tính tình tới hôn không tiếp. Đặc biệt là ở Hứa thị trước mặt, từ nhỏ quen làm sự không có nửa điểm bất hiếu hay nấy giác ngộ, hắn vô cái bản sinh khí, an nương nơi nào đối với ngươi không hảo, đối ta đều không có tốt như vậy. Trung thu tốt nhất bánh trung thu trước đưa trong phủ, dư lại mới chính chúng ta ăn. Thôn trang có mới mẻ đồ vật, cái thứ nhất tưởng cũng là lão nhân của ngươi. Ta thuận miệng nói ngươi thích ăn cái gì, nàng lần tới được nhất định đưa lại đây, cứ như vậy, nàng còn bất hiếu. Ta đây cái này thân nhi tử chẳng phải là càng thêm bất hiếu. Ngươi cho rằng sinh hài tử dễ dàng a? Sinh thời điểm đau chết khiếp, sinh xong rồi một đêm mà không thể ngủ an ổn, nàng hiện tại nơi nào là nương nương, nha đầu cũng chưa như vậy mệt. Nương ngươi có phải hay không láo hồ đồ, quên lúc trước sinh hài tử dưỡng hài tử có bao nhiêu mệt mỏi. Còn có, nữ nhi của ta như thế nào chính là bồi tiền hóa? Ngươi là xem tiểu muội là bồi tiền hóa, vẫn là cảm thấy chính ngươi là bồi tiền hóa? Hứa thị bị hắn tức giận đến ngã ngửa, một tay che lại ngực một tay chỉ vào hắn nói không ra lời. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Cái này! Dương Thượng Thư vào cửa liền nhìn đến Lao Thê tức giận đến sắc mặt xanh mét, lập tức trừng hướng ngạnh cổ trọi gà dạng nhi tử, lại dối rắm. Ngươi cái này nghiệt tử! Dương Hàm Dục hư lạnh một tiếng, nữ nhi là chúng ta cực cực khổ khổ sinh, chúng ta liền phải sủng bà bối. Nàng muốn cái gì ta đều vui cấp, bồi toàn bộ thân gia cũng vui. Các ngươi nhị lao chó má nữ vấn các ngươi chính mình tái sinh một cái cầm đi giáo đi. Nữ nhi của ta không cần phải. Nói xong, thấy lão nhân sắc mặt xanh mét lập tức liền phải xuất ra pháp bộ dáng, hắn lập tức quay đầu ra bên ngoài chạy một bên đều, triều đình có quy định, ta cái này hạt mẹ tiểu quan không thể nạp quan gia nữ làm thiếp, nương tìm lục phẩm quan thiên kim vẫn là lão nhân chính ngươi hưởng dụng đi. Dương Thượng Thư cùng Hứa Thị đều bị tên hôn đả này nhi tử tức giận đến chết khiếp. Trước kia ở cùng một chỗ Dương Thượng Thư còn có thể giáo hơn hắn, hiện tại phân ra đi ra ngoài, hắn có mặt chạy trốn, Dương Thượng Thư thật đúng là không mặt mũi đuổi theo thượng gia pháp, chỉ có thể che lại ngực hỏi Hứa Thị rốt cuộc là chuyện như thế nào. Khí về khí, hắn vẫn là nghe ra trong đó vấn đề. Hứa Thị trột dạ mà mở miệng, càng nói lại càng đúng lý hợp tình. Ác bà bộ dáng làm Dương Thượng Thư đều do không dậy nổi cái kia bất hiếu tử. Dương Hàm Dục nhanh như chớp chạy ra Thượng Thư phủ, cao vút cảm xúc nháy mắt thấp xuống. Hắn như thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn nương đối An Nương có lớn như vậy bất mãn, nhưng là hắn thật sự cảm thấy An Nương làm được thực hảo. Rất nhiều lần, hắn nhìn đến An Nương an bài đều âm thầm áy náy, chính mình cái này thân nhi tử như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Ai biết? Hắn vô tâm không phổi mẫu thân không trách tội, An Nương tận tâm tận lực lại bối một thân trách cứ. Chương 455 già có ăn chơi chắc táng 24 già có mẹ.